xấu xấu đẹp mỹ xe con xe tiếp đi rồi thôn trúc nội mấy cái học sinh cùng thôn dân, đi ngang qua thôn Thượng Khê, lại nhận được đồng dạng ở trấn trên đi học Lý Tiểu Vân. Ba người đều là một cái ban, gặp mặt tự nhiên chào hỏi, ít nhất đều dậy sớm, cho nên đều buồn ngủ đi, đại khái cũng bởi vì trong tay đều cầm bánh quẩy ăn, không có thời gian nói chuyện. Tần Ngư cũng là vừa sao hảo tác nghiệp, đúng là hưởng thụ bánh quẩy thời điểm, bởi vậy không nhiều lời nói. Thị trấn Linh Khê là huyện Thương Đông huyện thành, mà tỉnh Sử Giang phía Nam nhất, 1981 năm 6 Nguyệt kiến huyện, lệ thuộc thành phố Vu Tuyển, vì nên thị hạ hạt 6 huyện chi nhất, nhân mà chỗ Thương Sơn chi Đông, lấy huyện tên là Thương Đông. Đông cùng Đông Nam kể bên Đông Hải, Tây Nam liên tiếp thành phố Phúc Tỉnh Đỉnh, Tây huyện Lân Thái, Bắc cùng Bình Vân, Văn Thành hai huyện giáp giới. Nhưng nó cũng có một cái khác tên, nghèo khó huyện. Cùng mặt khác huyện một so, huyện Thương Đông đích xác ở kinh tế cống hiến thượng kính bồi mặt vị. Này đây, 2006 thâm niên một huyện thành cũng không thấy đến có hậu thế phồn hoa hiện đại, phản như cũ có thể thấy được rất nhiều cổ xưa lạc hậu đồ vật. Ít nhất Tần Ngư ở xe tuyến khai tiến huyện thành sau nhìn đến ngoài cửa sổ hiện lên treo ở hành côn thượng mổ mổ mổ minh tinh buồng vệ sinh biển quảng cáo, hay là nhìn đến ven đường đẩy thịt canh thang xe con, đều có một loại nghe ngửi được. Thời đại bản chất hương vị cảm giác. Nhưng ở trong đầu lại lần nữa thúc đẩy tương lai 34 tuổi tài xế già tình phụ cùng đương kim 16 tuổi thiếu nữ ký ức hỗn loạn thậm chí với nhận chi hỗn loạn lúc sau. Nàng ở cửa kính nhìn đến bên cạnh chính phiên ngữ văn thư nghiêm túc xem Lý Viễn, nhìn đến không phải thiếu niên nghiêm túc đối thư bộ dáng, mà là đời sau gầy ốm ít lời thanh niên từ trong nước bị vớt lên sau sưng vù xấu xí khủng bố bộ dáng. Hắn mâu thân ở bên cạnh khóc đến ruột gan đứt từng khúc, cơ hồ ngất, phụ thân hắn run rẩy xuống tay cởi quần áo muốn cái ở trên người hắn. Đại khái là sợ hắn lãnh. Kia thủy nhiều lanh a, ngày mùa đông, đều kết băng. Ngạnh sinh sinh đánh một cái dùng mình, Tần Ngư khác thường làm Lý Viễn đã nhận ra, vừa chuyển đầu, lại nhìn đến nàng hai mắt đỏ bừng, cơ hồ rơi lệ. Hắn luôn cuống, vội hỏi nàng làm sao vậy, có phải hay không nơi nào không thoải mái. Tần Ngư duỗi tay méo hạ cái mũi, đè nặng trong cổ họng khô khốc, hồi, không có việc gì, đại khái là vừa rồi sao tác nghiệp, lương tâm chưa mẫn, cảm giác thực xin lỗi lao sư cùng quốc gia giáo dục sự nghiệp, bởi vậy thẹn trong lòng. Lý Viễn cùng nghe tiếng thỏ qua tới Lý Tiểu Vân. Tiểu Ngư ngươi mấy ngày nay là gặp gỡ chuyện gì a? Chúng ta dường như. Trấn trên tốt nhất sơ trung cẩm nhất trung học liền ở trước mắt, xe tuyến chậm rãi khai hướng hắn, sau đó đi ngang qua nó, ngừng ở nó bên cạnh rửa gần một cái khác sơ trung, chăm chỉ trung học. Hai cái cổng trường đều rửa gần, một cái đại khí một cái keo kiệt. Chăm chỉ a. Vừa nghe tên liền biết là cùng loại an ủi thưởng chăm chỉ đem cái loại này còn cần hảo hảo nỗ lực tồn tại. Chăm chỉ trung học ở cái này trấn trên người địa phương xem ra cũng liền ở trong huyện xếp hạng trung hạ trung học, học sinh dở rất nhiều, hiếm thấy ưu tú. Nếu có ưu tú, cũng bị đào đến cách vách đi. Nhưng liền tính là chăm chỉ trung học, đối với Tần Ngư loại này học tập không tốt nông thôn học sinh cũng không phải dễ dàng như vậy. Áo. Bất quá thấu đại trời lạnh ở cửa ăn cơm sáng càng không dễ dàng ha. Ta nói rồi bao nhiêu lần, không cần mang bữa sáng về phòng học ăn. Đều ở chỗ này cho ta ha ha rớt. Bằng không ảnh hưởng mặt khác đồng học sớm đọc. Chủ nhiệm giáo dục ở cổng lớn huy thức dạy học lời lẽ nghiêm khắc quá lớn, bất quá là ở cách vách cẩm nhất trung học cửa, chăm chỉ trung học nhưng không như vậy nghiêm khắc kỷ luật. Nhưng đây cũng là chăm chỉ trung học học sinh duy nhất có thể kiêu ngạo với cách vách. Tần Ngư ba người đang muốn tiến cổng trường, chợt nghe thấy kia cẩm nhất nổi danh thiết diện chủ nhiệm giáo dục tăng lớn âm lượng. Lớn như vậy cổ mùi vị, các ngươi nghe không khó chịu a? Không khó chịu a, muốn ăn. Có một cà lơ phất phơ thanh âm tức khắc đem hai cái cổng trường khẩu quay lại học sinh đều tạc một toa. Tần Ngư nghe tiếng nhìn lại, là bọn họ bên này trường học người, chăm chỉ nổi danh vườn trường lão đại, người tung ngoại hiệu Tiểu Mã Ca, tên của hắn kêu Mã Thiên Ca. Mã Thiên Ca trong nhà có tiền, nhưng học tập thật sự là cha Khánh Trúc Nan Thư, nói như thế, hắn thành tích cùng Lý Viễn một so liền cách hai cái Tần Ngư. Nếu ấn trung điểm thi chế, Tần Ngư ước chừng có thể khảo 300 phân, Lý Viễn có thể nghẹn thượng 600 phân, kia vị này Tiểu Mã Ca. Không điểm. Sở dĩ là không điểm, là bởi vì lao sư nói thành tích 100 dưới trên cơ bản có thể 4 bỏ 5 lên bằng 0. Bởi vì không có cao trung thu. Trên thực tế, Tần Ngư cảm thấy lấy nàng 300 đa phần đại khái trình độ phát huy, hẳn là cũng tìm không thấy cái gì cao trung thu, phảng phất năm trước trung khảo trấn trên phổ cao thu phân tiêu chuẩn là 480. Gì, ngươi thành tích nguyên lai kém như vậy a? Ta còn tưởng rằng 300 đa phần rất cao đâu. Ta quả nhiên vẫn là quá lạc quan. Tiện khí tràn đầy thanh âm tới, Tần Ngư vốn dĩ liền tâm tình không vui, nơi nào ái phản ứng này tiện miêu, chỉ nghẹn nghẹn miệng, liếc liếc cao cái bĩ khí Mã Thiên Ca. Nếu lấy lập tức thiếu nữ Tần Ngư tới xem, sở hữu có thể thi đậu 480 phân người đều có tư cách khinh thường cái này siêu cấp học sinh dở, cho rằng đây là xã hội cặn bã, giáo dục bi ai, nhưng Tần Ngư chạm đến tương lai một chút hiện thực cốt cảm. Biết người này tương lai hôn đến so một ít nhà nghèo xuất thân một quyển tốt nghiệp đại học sinh muốn hảo, đương tương lai cha mẹ hắn đem địa phương tư bản công nghiệp chuyển giao đến trong tay hắn, theo tương lai thương nghiệp phát triển nước lũ, chỉ cần hắn không ngu không lười, ít nhất ở hơn 20 tuổi mới vào xã hội giai đoạn trước là chiếm hết phong hoa. Đây là hiện thực cốt cả Mỹ. Nhưng Tần Ngư lúc này cũng không sẽ vì này cảm khái hoặc là bất bình. Nhân nàng đối mặt chưa bao giờ là trời sinh gia đình tư bản mang đến thật lớn hoàn cảnh xấu, mà là nàng tương lai muốn tao ngộ chính là càng thảm thiết ngạc cảnh, tỉ như ở nàng trở thành tình phụ sau, thiếu niên khi duy nhất còn đem nàng coi là đồng bạn nhà bên ca ca sẽ ở cùng nàng gặp mặt sau không lâu chết thảm. Tần Ngư thu hồi ánh mắt, quay đầu đối Lý Viễn nhẹ giọng hỏi, ngươi sẽ bơi lội sao? Lý Viễn kỳ quái đến nhìn nàng một cái, năm trước mùa hè ta còn mang ngươi đi vớt cá đâu? Tần Ngư, Nga, ta nói chính là bơi lội, không phải vớt cá. Nàng quá nghiêm túc, Lý Viễn suy nghĩ một chút, không phải thực sẽ, phịch vài cái đi. Vậy thời khắc nhớ rõ chính mình sẽ không du đi. Tần Ngư nói lời này, Lý Viễn đại khái đã hiểu, duỗi tay sờ nàng đầu, cười cười, ta xem ngươi là muốn ăn hầm cá đi, năm trước liền thuộc ngươi ăn đến nhiều nhất. Bên cạnh Lý Tiểu Vân cũng gật đầu tán đồng, đúng vậy, phần lớn là ngươi ăn, Tiểu Ngư. Ba người đối thoại trôi chảy, cũng nửa cái chân bước vào cửa nhỏ, mơ hồ còn có thể nghe được kia chủ nhiệm giáo dục giận huấn Mã Thiên Ca thanh âm. Người sau cập nhà, da dày có thể so với tường thành, chủ nhiệm giáo dục loát tay háo hận không thể chịu chết hắn. Nhưng hết thể đột nhiên im bặt. Bởi vì một chiếc khi đó trên đường phố còn không nhiều lắm thấy xe hơi lấy trầm ổn không tiếng động tư thái tới rồi cổng trường trước, đen nhánh như mực, bên ngoài nhìn không tới cửa sổ bên trong hư thật. Nhưng bên trong người có lẽ nhìn thấu bên ngoài sở hữu, nếu nàng đang xem. Ngây ngô tuổi thiếu nữ dẫn theo cặp sách xuống xe, giống nhau là hợp quy tắc giáo phục, tinh tế thanh gầy, lại réo rắt linh động, mặc kệ là nàng xuống xe sau đối tài xế nói chú ý sau khi an toàn quan cửa xe nhìn theo hắn rời đi sau đó chiều chủ nhiệm giáo dục lược một gật đầu lại cố tự đi vào trường học thanh lãnh tư thái. Vẫn là nàng vừa đi một bên từ giáo phục trong túi móc ra giáo bài đưa cho cửa giáo đội đội trưởng thời điểm chọc hắn mặt đỏ nói lắp tư xác. Hay là nàng đối mặt này đó nam hài mặt đỏ ái mộ khi bình thản thong dong, cái loại này khí độ. Cũng mới 15-6 tuổi đi. Lấy nữ nhân góc độ tới nói, cái này thiếu nữ đã thấy tương lai khuynh vũ chắc tuyệt tiềm lực. Tần Ngư thầm nghĩ, nàng trong trí nhớ nên là có người này tương lai đi. Sao có thể không có đâu. Loại này trôn giấu mây mù trùng, tình nguyện thanh phục hương giã thiên chi tiêu tử. Tần Ngư ở chăm chỉ cao trung chính là không có nửa điểm tồn tại cảm tiểu trong suốt, như vậy nhân vật sắm vai làm nàng đang nghe người bắt quái thời điểm đặc biệt phương tiện, tiến sơ tam bốn ban sau đem cặp sách mở ra thu thập sách vở thời điểm, là có thể nghe thấy cách vách mấy bản thiếu nam thiếu nữ sướng liêu chuyện này. Ta dùng 10 căn que cây đánh cuộc vừa mới tiểu mã ca khẳng định là cố ý. Cố ý gì a cố ý? Cố ý đắc tội cách vách hắc diện thần. Không phải thiết diện sao? Thiết đến cuối tự nhiên hắc a. Hào đi. Ta cảm thấy đi, hắn kỳ thật chính là đang đợi ôn hề đi. Khẳng định a, cửa những cái đó nam sinh không đều là chờ nàng. Điểm này đích sắc không cần hoài nghi, ôn hề a, Tần Ngư bên cạnh thò qua tới ngồi cùng bàn Trương Tĩnh Đầu, cảm khái ôn hề lớn lên thật xinh đẹp thành tích tặc hảo vân vân. Hoa hậu giảng đường. Đại khái chính là như vậy một cái mùi vị. Toan vị, nữ hài đại khái đều có, Tần Ngư tưởng chính mình đại khái cũng có, hâm mộ đi. Đừng hâm mộ, tác nghiệp làm xong sao? Tần Ngư hỏi hắn. Trừng tĩnh trừng mắt, ta tối hôm qua truy thiên ngoại phi tiên, tiểu thất hảo đáng thương a, hồ ca hảo xoay a. Nhắc tới khởi tác nghiệp cùng hồ ca, đám kia trong miệng lao treo ôn hề bọn học sinh tinh thần nháy mắt hai phần, ồn ào nhốn nháo lên. Tần Ngư lấy ra vừa mới sao tốt sách bài tập, ở Lý Viễn phức tạp dưới ánh mắt chấn định tự nhiên đến cùng mọi người nói chính mình tác nghiệp lâm thời viết hảo. Dẫn tới một đám người hâm mộ, nhưng cũng không ai nhắc tới muốn sao nàng, sợ sai a. Sớm khóa lúc sau, chủ nhiệm lớp gần nhất, tức khắc điều thu tán. Ngữ văn khóa bắt đầu lúc sau, Tần Ngư nhó bút, trong óc cùng Tiểu Kiều nói chuyện. Ta muốn đi học, có chuyện gì nhi, tận lực chờ ta tan học sau lại nói, có không? Có hoàng kim phòng cái này đại sát khí, còn cần như vậy nỗ lực sao? Cùng ta tán gẫu sướng liêu một chút tương lai kế hoạch không hảo sao? Tần Ngư đối này không tỏ ý kiến, ngươi cũng nói ta trời sinh không thông minh, liền tính thời gian cũng đủ, nhưng nào đó cầu thang không phải thời gian có thể vượt qua, làm hết sức tổng so lưu lại tiếc nuối hảo. Ngươi không muốn biết kia Lý Viễn là chết như thế nào? Ta cảm thấy là ngươi muốn biết. Hảo đi, bản thân cũng không có gì tư bản vẫn luôn ở trang ít kiểu kiểu méo miệng. Hảo đi, ta chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi làm từng bước đọc sách khảo thí vào đại học thay đổi không được vận mệnh của ngươi, bởi vì ngươi địch nhân không chuẩn ở lấy lớn hơn nữa chiều ngang tiến bộ lâm giá với ngươi, không cần xem thường hoàng kim phòng, muốn nhiều coi trọng ta. Liên kém làm nàng cung phụng nó đương tiểu tổ tông. Ngươi cũng nói, một tháng một lần hoàng kim phòng mau xuyên phó bản. Nhưng những cái đó độ sáng tinh thể đánh giá trước mắt chỉ có tác dụng với mặt khác 3.000 tiểu thế giới tác dụng, muốn cho ta biết nó lớn hơn nữa chỗ tốt, dù sao cũng phải thứ bậc lần thứ 2 mau xuyên nhiệm vụ lại nói, mà tháng này, ta yêu cầu tiến hành một lần nguyệt khảo. Hai lần nguyệt khảo lúc sau ta liền phải trung khảo, ngươi biết nó có bao nhiêu quan trọng. Tiêu kiêu, áo, ta đây thật đúng là không biết, không phải dù sao còn có 3 lần sao, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi. Ta ở E2222 tiểu thế giới đã đại đã nửa ngày, này nửa ngày là khấu ở ngươi một tháng thời gian bên trong, ta đoán ngươi luyến tiếc, cho nên ta tưởng đã trở lại. Vô nghĩa, đương nhiên luyến tiếc, ngươi vì cái gì không nói sớm. Thần Ngư tức khắc phát điên. Phải biết rằng kia một tháng chính là nàng có thể thoát ly hiện thực sở hữu gánh vác nhưng chuyên tâm tăng cường chính mình đặc thù thời gian. Từ từ. Ta cảm thấy ngươi tưởng trở về không phải bởi vì săn sóc ta liên tiếp, khẳng định có mặt khác nguyên nhân. Áo, là ngươi cái kia thân phận thẻ ngân hàng thượng không có tiền, một cái trứng luộc trong nước trà đều mua không nổi, ta cảm thấy ngươi là hôn đến nhất lạn thiên tuyển giả. E2222 thủy hóa thân phận so bản tôn thân phận còn nghèo, nay thật là một cái bi thương chuyện xưa, thần ngư lúc ấy quấn bách vài giây, trung ra vẻ tùy tiện đến nói, vậy trở về hảo. Ta đã xem thấu ngươi cảm thấy thẹn tâm. Tiêu kiêu lộ ra khinh thường biểu tình. Hảo, ta mệt mỏi, ngươi không có việc gì liền lui ra đi. Thần ngư, là ai trước toát ra tới quấy rầy ai? Ngươi có phải hay không ngập lên? Nàng cảm thấy cái này phát hiện cũng không phải thực bí ẩn, bởi vì thật sự quá rõ ràng. Nào có? Con mắt nào của ngươi nhìn đến nơi nào béo? Tiêu kiêu rất là kháng cự béo cái này chứ. Mặt cổ eo cùng ngông đều béo. Một vòng lớn. Thần ngư nghiêm túc nghiên cứu, cũng thực nghiêm túc trả lời. Tiểu kiêu. Đôi mèo một quyển, bao lấy nó từ từ béo lên thân mình, quỷ nghèo một cái, dưỡng đến béo bổn đại gia. Lăn lăn lăn, bổn đại gia muốn đi ngủ. Sau đó liền không để ý tới nàng. Mặc nói không mất hồn, mảnh cuốn gió tây, người so hoa cúc gầy không tính sân phơi trong phòng học truyền đến ngữ văn lao sư tấm ván gỗ đọc diễn cảm, phía dưới một ít học sinh khi thì cùng đọc. Người so hoa cúc gầy, miêu so người còn tiện. Tần ngư nội tâm không đối bàn đến cảm khái, một bên thu hồi ánh mắt, bắt đầu nghiêm túc nghe giảng bài. Nhưng một ngày khóa trên dưới tới, nàng đối với kiểu kiểu đối nàng làm từng bước ngoan ngoan đi học tỏ vẻ khinh thường tỏ vẻ lý giải. Cơ sở quá kém, phi thiên tư túng hành, muốn ở không đến 3 tháng thời gian đạt tới nàng mong muốn học tập thành tựu, đích xác rất khó, cũng là trước mắt công năng thực LOV đút hoàng kim phòng vô pháp giúp nàng nhẹ nhàng đạt thành. Cầm lấy bút, Tần Ngư trên giấy viết xuống trung khảo sở cần ngữ văn, toán học, tiếng Anh, chính trị, lịch sử, vật lý cùng hóa học. Ngữ văn khóa khả năng còn hảo, quan cảm lý giải sai biệt cũng ở chỗ đại khái, nhưng toán học, tiếng Anh, vật lý cùng hóa học liền tương đối cứng nhắc, có thể hay không thực trực quan là có thể phân kém ra tới. Tại đây điểm thượng, sơ tam bốn ban loại này ở trung đẳng sơ trung bên trong cũng chỉ là trung đẳng lớp liền có phần mình đường danh giới. Duy nhất khả quan cũng liền Lý Viễn một cái. Liền tính là Lý Viễn, hắn phong tới cách vách cẩm nhất trung học bên trong cũng chỉ là trung đẳng mà thôi. Ta biểu ca ở cẩm nhất trung học đi học, nghe nói bọn họ bên kia đệ nhất thê đội thấp nhất trình độ cũng đến đủ đến 650 phân. Ngoa tào, 650 phân. Có người phảng phất nghe thấy được cái gì đáng sợ sự tình, lại vội vàng hỏi, kia Ôn Hề đâu, nàng không phải cầm nhất đệ nhất danh A, nàng khảo nhiều ít. Ỷ vào biểu ca nghe nói thiếu niên có bị người chú mục tán thành cảm giác về sự ưu việt, bởi vậy nâng lên cằm, phảng phất Ôn Hề liền kiều dưỡng ở nhà của hắn, dùng lạnh băng cao ngạo thanh âm phun ra một cái điểm. 725. Ở 480 phân phổ cao chúng tuyển phân số thượng, một phân động một chút đều phải mấy ngàn thượng vạn đi mua, Tần Ngư tính hạ, chợt thấy đến chính mình không ngừng là cái kẻ nghèo hèn, còn mẹ nó thiếu một tuyệt bút nợ. Ta điểm như thế gầy, mặc nói nơi nào không mất hồn A. Tần Ngư cảm khái xong, hôm nay cuối cùng một đường khóa cũng liền kết thúc. Bất quá hôm nay Tần Ngư ba người đều yêu cầu lưu lại trực nhật, đây là lão quý củ, bọn họ này đó yêu cầu đuổi xe tuyến học sinh hội ở cùng một ngày an bài trực nhật. Hơn nữa nhân số sẽ so ngày thường nhiều mấy cái, để nhanh chóng làm xong vệ sinh đuổi kịp xe tuyến về nhà. Giống nhau thời gian sẽ đầy đủ, không cần quá sốt ruột, nhưng cũng không thể cọ sát. Lý Viễn, Tần Ngư cùng Lý Tiểu Vân thực an ý thật sự, thực mau Tần Ngư liền quét hảo mà, cùng Lý Tiểu Vân dẫn theo thùng rác đi bên ngoài đổ rác. Quái, thùng rác chạy đi đâu? Đúng vậy, bình thường đều ở chỗ này a. Hai người tìm một vòng. Phát hiện hành lang mấy cái phòng học bên ngoài bảy biện thùng rác tất cả đều không thấy bóng dáng. Tần Ngư mắt sắc, ánh mắt đảo qua, nhìn đến trên mặt đất có kéo hành dấu vết, đương nhiên, cũng có rác rưởi mảnh vụn rơi xuống trên mặt đất. Có người đem chúng nó cầm đi. Ai như vậy thiếu đạo đức? Lý Tiểu Vân hảo tính tình, khá vậy rồi dám, các nàng này đỉnh đầu còn có rác rưởi muốn đào đâu. Đi sân thể dục bên kia đi. Tần Ngư nhớ rõ sân thể dục bên kia có vài cái thùng rác. Này tặc tổng sẽ không phát rồ đến đem sân thể dục thùng rác cũng cầm đi đi. Bất quá chờ Tần Ngư hai người đến sân thể dục, lại phát hiện sân thể dục thùng rác không chỉ có không thiếu, lại còn có nhiều. Từng hàng qua đi rửa gần, rác rưởi toàn bộ bị ngã vào một bên, đảo khấu trên mặt đất bị đường ghế dùng A. Chuẩn xác mà nói, là vài người thiếu niên dẫm lên thùng rác bái đầu tường hướng cách vách trường học sân thể dục xem. Hiện tại đúng là tan học thời điểm, cũng không biết đang xem cái gì. Chẳng lẽ là cách vách có trận bóng rổ? Cũng không nghe thấy cái gì chơi bóng thanh A. Lý Tiểu Vân tò mò, lại thấy đồng dạng tò mò Tần Ngư đem rác rưởi đảo xong sau đem nhà mình phòng học thùng rác cũng đổ một đám, khấu trên mặt đất, một chân giẫm lên đi. Nhất giẫm đi lên liền biết vì sao không cần ghế một hai phải tuyển thùng rác. Ghế quá cao, dễ dàng ngoi đầu bị phát hiện, thùng rác chính vừa lúc. Tần Ngư đôi mắt vừa vặn lướt qua đầu tường chụp hành nhìn đến cách vách cẩm nhất màu đỏ tợ lặt tiệp đại sân thể dục thượng đang có một đám học sinh ở sân thể dục quét rác. Giống nhau là quét rác, vì sao đối phương liền có nhiều như vậy chăm chỉ trung học nam sinh rình coi đâu. Bởi vì các nàng là nữ sinh, hơn nữa là xinh đẹp nữ thần, quan trọng nhất chính là bên trong còn có Ôn Hề. Cảnh đẹp ý vui a. Uy, ngươi xuống dưới. Tần Ngư chính cảm khái thời điểm, nghe được hung thần ác sát tiếng la. Thả quần áo bị kéo kéo, quay đầu liền nhìn đến một người cao lớn cường tráng nam sinh chính nhướng mày xem nàng. Ngươi xuống dưới. Vị trí cho ta. Rất hoành A, ai làm đây là tiểu mã ca đâu. Mã thiên ca cũng là kỳ, một loạt quá khứ nam sinh sao liền nhiều một cái gầy ba ba nha đầu thúi. Người này ở chăm chỉ trung học chính là tiểu ba vương, Lý Tiểu Viễn đều phải doa khóc, liều mạng cấp Tần Ngư đưa mắt ra hiệu, liền sợ nàng chọc giận cái này tiểu ba vương. Nhưng nàng đa tâm, Tần Ngư vừa thấy là Mã Thiên Ca, rất là ma lưu đến từ thùng rác xuống dưới. Quá có nhãn lực thấy. Mã Thiên Ca còn tính vừa lòng, một chân dẫm lên đi, còn không có đứng vững. Cắt sát. Thùng rác cái đáy phá, hắn một chân dẫm rốt cuộc. Động tính không nhỏ. Chúng nam sinh, A. Lý Tiểu Vân, A. Tần Ngư, ta thùng. Thâm như đao cắt dường như. Mã Thiên Ca mặt lập tức đen, xấu hổ. Thực xấu hổ. Thùng vì cái gì sẽ phá đâu? Bởi vì ngươi chọc bái. Cơ hồ muốn thẹn quá thành giận, Tần Ngư nhưng không muốn trêu chọc loại này tiểu ba vương. Vì thế một giây đồng hồ thu đau lòng biểu tình, chấn định chấn an nói, thùng rác mà thôi, phá liền phá, đừng sợ. Tiểu Mã Ca, tới, ngươi xoa khai chân, hai chân phân biệt dâm đến thùng hai bên bên cạnh, ổn định trọng tâm, chạm hảo vẫn là có thể xem. Xoa khai chân. Mã Thiên Ca ngốc thời điểm. còn nhìn đến cái này dung mạo không sâu sắc gầy ba ba nữ sinh vẻ mặt nghiêm túc, đừng thất thần à, mau, bằng không Ôn Hề các nàng phải đi. Dẫm hảo trọng tâm, ổn định, ngươi có thể hành. Kia ngữ khí liền cùng hắn chậm một bước liền mua không được 5 năm khoa cử 3 năm thi thử từ đây cùng đại học lỡ mất dịp tốt giống nhau. Ngữ khí rất là thân mụ. Rốt cuộc là chân ái a, Mã Thiên Ca vội dẫm lên thùng rác hai bên đi lên bái tường xem. Nay vừa thấy, vừa lúc nhìn đến Ôn Hề các nàng đã quét đến góc tường bên này, thả còn đều nhìn bọn họ, biểu tình rất là cổ quái. Cho nên, vừa mới nghe thấy được, Mã Thiên Ca đối thượng Ôn Hề đạm nhiên trên mặt kinh ngạc ánh mắt, tức khắc mặt đỏ thai hồng. Một đám nam sinh lại kinh lại, sôi nổi té ngã vài cái. Nhưng lúc này, Tần Ngư đã lôi kéo Lý Tiểu Vân chạy một bên thuận tay vớt một cái sân thể dục thượng thùng rác. Đối với Tần Ngư tới nói, đây là một cái tiểu nhạc đệm, không đáng kể chút nào chuyện này, ở trường học tính hạ 300 phân, 480 phân cùng 650 phân sai biệt, về nhà sau. Nàng cũng nhìn thấy cha mẹ ở tính hôm nay bán ra một ít khoai lang rau dưa chờ nông sản phẩm thu vào. Tổng cộng 750 khối. Bọn họ đã thập phần vui mừng. Tần Ngư nhấp nháy quá chính mình tương lai một cái ký ức đoạn ngắn, đó là nàng ở uống một chén rượu vang đỏ, ước chừng giá trị có thể đổi 5-60 thứ như vậy cha mẹ cực hạn vui mừng thời điểm đi. Nàng tâm lập tức tĩnh. Cơm nước xong sau, Tần Ngư dành trước hỗ trợ rửa chén, Vu Xanh muốn ngăn nàng. Nhưng Tần Ngư phản nắm tay nàng, ta một ngày ở trường học ngồi 7 tiết khóa đâu, mỗi tiết khóa đều ngồi 40 phút, ngồi lâu rồi dễ dàng đến trí sang, đến trạm vừa đứng vận động mới được, mà rửa chén là nhất tự nhiên hoạt động, còn có lợi cho ta làm việc nhà biểu hiếu tâm, mụ mụ ngươi cảm thấy như vậy không hảo sao. Vẫn là hy vọng ta phải trí sang đâu. Vu Xanh, như thế nào cảm thấy nhà mình nữ nhi gần nhất nói chuyện một bộ nhi, đặc biệt có đạo lý. Làm tốt này đó, Tần Ngư cũng không cảm thấy mệt nhọc, lại tắm rồi, cũng cùng cha mẹ thông báo phải làm tác nghiệp, làm xong liền ngủ, làm cho bọn họ không cần quấy rầy. Tần Ngư ở nhà xưa nay rất có quyền lên tiếng, hơn nữa sơ tam việc học nặng nề, Tần Viễn cùng Vu Xanh tự nhiên đáp ứng rồi. Tiến phòng, Tần Ngư liền con cặp sách vào Hoàng Kim phòng, lại thông qua Hoàng Kim phòng một lần nữa tiến vào E2222 tiểu thế giới. Nga, cái quỷ gì? Tần Ngư vừa xuất hiện liền phát hiện chính mình ở một cái dơ bẩn bất kham trong căn phòng nhỏ. Nơi này là nàng tiểu thuê nhà, trên mặt đất đều là bành hóa thực phẩm túi đựng rác tử. Nhìn này đầy đất hỗn độn, không cần tưởng cũng biết là mỗi chỉ miêu kế tác. Nga, ta đoán ta tìm được ngươi gần nhất béo phì nguyên nhân, ngươi là ở giả chết sao, tiểu kiều. Đương nhiên là, bọc thành một đoàn miêu vẫn không núp nhích. Ha ha. Tần Ngư cười lạnh. Nhưng lúc này đặt ở trên bàn di động vang lên. Nhìn đến nó thời điểm, Tần Ngư ánh mắt gia tăng, cầm lấy tiếp điện thoại. Là Tô Tình. Tiêu kiêu thằng ngãi này ở thế giới này cũng liền đãi quá ngắn ngủi thế giới, chính là vì ứng phó Tô Tình đám người cùng Tần Ngư mặt sau tiếp xúc, nhưng nếu Tần Ngư tính toán lại nhập thế giới này, cũng liền không có lau đi chính mình dấu vết, bởi vậy còn có liên hệ. Tiết mục bởi vì không có người chết, thương tổn trình độ ở nhưng không chế trình độ nội. Cũng hoặc là nói Ngô Hàn sau lưng tư bản thật đúng là chính là thập phần lợi hại, cuối cùng vẫn là làm tiết mục bá ra, hơn nữa bởi vì nặc tảng trên đảo thực nhân ma từng là mười mấy năm trước mất tích thế giới cấp tội phạm, bởi vậy được đến rộng khắp chú ý, cũng làm cái này tiết mục một bạo mà hồng. Tự nhiên, Tô Tình đám người cũng lập tức đều thượng hot xệ ấp. Tiết mục sao, luôn có hồng hấp đến, nhưng ngay từ đầu đại khái cũng chưa người nghĩ đến Tô Tình sẽ lập tức bạo hồng. Có lẽ là hắc đến chỗ sâu trong tự nhiên hồng, cũng hoặc là xuất phát từ đối Ngô Hàn kiêng kỵ thỏa hiệp, cũng hoặc là thực nhân ma đã mang đến cũng đủ bạo điểm. Tiết mục tổ vứt bỏ tiếp tục hắc Tô Tình kế hoạch, không có hậu kỳ cố tình sờ soạn, tự nhiên mà vậy biểu hiện làm Tô Tình ngược lại siêu việt người xem chờ mong. Một có người bắt đầu phùng nàng, đều có người đi vì nàng tẩy trắng, tẩy tẩy, cũng liền trắng, bạch bạch cũng liền đỏ. Không sai, liền như vậy không hề lý do đến đỏ. Đỏ Tô Tình cũng không để ý trước kia hắc nàng người, lại càng để ý nàng hắc thời điểm để ý nàng người. Tỷ như cái kia thanh thanh tú tú thay đổi nàng nhân sinh tiểu ngư nhi. Ân, ăn cơm. Hảo A, ta chính đói đâu tờ giờ cũng ở sao. Treo điện thoại, Tần Ngư cũng không sai biệt lắm thu thập hảo, bởi vì là nông thôn, đối với thành thị này kém cỏi nhất chờ thuê phòng cũng không có gì hảo bắt bẻ, sạch sẽ là được. Chuẩn bị cho tốt này đó, đem chính mình hơi chút thu thập hạ, mang theo thu thập nhà ở khi Lục Tung tìm được mấy chục đồng tiền liền ra cửa, quán ăn khoảng cách nàng trụ địa phương không gần, nhưng nàng không tính toán đánh, chỉ nghĩ ngồi giao thông công cộng thì tốt rồi, bởi vậy, tiền đủ. Mua một phần kinh tế tài chính tình hình chính trị đương thời báo chí cũng đã đủ rồi. Một đường xem báo chí, nhìn nhìn lại cái này cùng hiện thế phát triển một phương hướng thế giới, nó thành thị cấu tạo, nó lưu hành, nó kinh tế gia cấu. Này vốn không phải một cái thiếu nữ sẽ đi lưu ý đến, ít nhất nàng lưu ý tới rồi cũng không nên nghĩ đến nó bản thân, mà hẳn là đi để ý hoặc là trầm luân với nó sặc sỡ xuất sắc. Nhưng Tần Ngư ở tự hỏi, loại này tự hỏi tổng hội ba tiếp theo viên hạt giống, lại khai ra một đóa hoa tới. Hai tiếng rơi sau, nàng thấy được cao ngất cao úp. Quán ăn tới rồi. Đồng cỏ xanh lá tiên tung N, bởi vì đồng cỏ xanh lá tiên tung tên này đã lạn đường cái, nhưng lão bản lại hết sức thích đồng cỏ xanh lá tiên tung, vì thế chết sống phải dùng, không biện pháp, chỉ có thể tăng thêm cái N. Rất giống là nhà người khác quán ăn tiểu hào, nhưng cửa hàng này kỳ thật ở bổn thị tương đương nổi danh. Lấy cách điệu cùng giá cả sưng, có thể nói Tô Tình này bữa cơm thỉnh đến là tương đương khẳng khái, nhưng cũng mặt bên chứng minh Tô Tình gần nhất đích xác dư giả một ít. Đã có tiền, tự nhiên muốn thỉnh bằng hưu ăn ngon, cái này tính nết nhưng thật ra thực đầu Tần Ngư yêu thích. Ít nhất đối bằng hưu là không mừng so đo. Tô Tình đã đang chờ, ở ghế lốt nhưng thật ra dỡ xuống ngụy trang, nhưng bên cạnh còn phong kính dâm chờ rất nhiều ngụy trang đạo cụ, có thể nghĩ nàng phía trước là như thế nào lại đây. Vừa thấy mặt, Hàn Huyên đệ nhất mở ra phương thức chính là ở trên đảo nhưng không đem ta nghẹn chết, tuy nói tiểu ngư ngươi tìm được những cái đó nguyên liệu nấu ăn không khó ăn, nhưng không gia vị gì quá tra tấn người. Tô Tình kỳ thật còn rất nhớ lại trên đảo nhật tử, chỉ là tưởng tượng đến dịu cuồng ma gì đó, loại này hồi ức liền toàn bộ đều không đối vị, nhưng lại khó tránh khỏi sẽ nhắc tới. Ai làm tờ giờ tới đâu? Vốn là rất nghiêm túc một người. Tuổi so Tần Ngư hai người cũng đều đại, vừa nói đến chính mình chỉ đạo trong tiết mục mặt toát ra sát nhân của ma, nàng liền không nín được lời nói. Một hồi tới xử lý xong những chuyện này ta liền đi trong miếu bái Phật đi đen đủi, thật là đáng sợ. Lại nữ cường nhân cũng nhịn không được như vậy dọa. Tần Ngư nghe vậy đốn cười, kia gì, giống như cầu quốc nội không gì dùng đi, đó là nước ngoài lãnh thổ, nhà ta thần minh quản hạt không đến a. Ha, giống như cũng là... Tờ giờ cũng cười, sờ sờ trên cổ tay hai xuyến Phật châu, được, đơn giản báo chính mình trong lòng bình an đi, đúng rồi, ngươi lần này tới cũng tẫn liên hệ không đến, di động cũng tắt máy, tiền thưởng còn không có lãnh đâu, nếu không phải nghĩ đến ngươi cùng Tô Tình sẽ có liên hệ, cũng thật vô pháp đem tiền đưa đến ngươi đỉnh đầu. Tiền thưởng. Tần Ngư sửng sốt hạ, chợt nghĩ đến kia tiết mục tuy là vì minh tinh phục vụ, nhưng 50 vạn cũng thật là manh lưới. Như vậy hào tiết mục cũng khinh thường tỉnh này 50 vạn. Bất quá nàng phía trước không nghĩ tới chính mình còn có thể trở lại thế giới này, cũng liền không để ý, hiện tại nghĩ đến. Tiêu kiêu, muốn, không được cự tuyệt. Ngươi cự tuyệt ta chết cho ngươi xem. Tần Ngư, vốn dĩ không tưởng cự tuyệt, đồng nhiên tới một cổ cự tuyệt xúc động. Tê mỏi. Tiêu kiêu ở hoàng kim phòng chu lên. Tần Ngư nhanh chóng che chắn nó, sau đó chiều tờ giờ cười cười. Không lâu trước đây còn nghèo đến tiền điện thoại đều giao không dậy nổi đâu, ngươi nhưng tới là thời điểm. Nàng như vậy thẳng thắn thành khẩn, tờ giờ đã kinh ngạc lại hiểu rõ, nhìn Tô Tình liếc mắt một cái, khó trách các ngươi hai cái trở thành bằng hữu, này tính nết. Tiết mục phía trước nàng cũng sẽ không phản ứng Tô Tình tính nết, rốt cuộc tiết mục đóng gói là tư bản định đoạt, nhưng hiện tại tư bản ích lợi xu hướng với tẩy trắng Tô Tình, kia nàng tự nhiên sẽ để ý Tô Tình tính nết. Kỳ thật rất ngay thẳng. Đồ tham ăn một cái, vừa mới liền vẫn luôn ở ăn. Đương nhiên, họ Tần cái này cũng không sai biệt lắm tham ăn. Tờ giờ dở khóc dở cười, nhưng ăn ăn uống uống tâm sự, nàng cũng yên tâm, đều đến này phân thượng, cũng không cần kêu ta tờ giờ. Rốt cuộc hiện tại đã ra tiết mục, ta họ Trần, đại các ngươi vài tuổi, các ngươi kêu tỷ của ta cũng đúng. Thuận không vừa mắt, ăn một bữa cơm là được, giới giải trí luôn luôn chú ý hiệu suất cao. Ăn đến một nửa. Tiền sự tình không sai biệt lắm cũng thu phục, 50 vạn là cho ba người, Tô Tình cùng Ngô Hàn đều không cần, nói là cảm tạ nàng ân cứu mạng, 50 vạn đẩy có thể, không đẩy cũng có thể, nếu này đây Tần Ngư tương lai trải qua cùng tầm mắt, là không đến mức so đo cái này. Bất quá nàng trước mắt đích xác thiếu tiền, Tần Ngư suy nghĩ một chút, nói, khi nào ân cứu mạng cũng có thể cùng chung. Tô Tình tức khắc sắc mặt bạo hồng. Tiên cung bắt quái chuyện này đều nói xong rồi, vậy Liêu Chính Sự Nhi, Trần Tỷ đã từ kia tiết mục việc, đảo không phải bị hỏi trách, bởi vì tư bản ích lợi vẫn chưa bị hao tổn, ngược lại đại kiếm một bút, cũng không chết người, tả hữu nàng có nhân mạch có căn cơ, xem như quang vinh mà lui đi, chính là cảm thấy đen đủi. Nhà ta kia nha đầu cũng không biết nơi nào nhìn tin tức, khóc đến không được, ta cũng dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vẫn là cảm thấy làm công tác cũng đến ổn thỏa là chủ. Dù sao mấy năm nay là không tính toán mạo hiểm, nhưng đỉnh đầu một nhàn rỗi, cũng tưởng làm điểm sự tình làm, liền muốn hỏi một chút các ngươi hai cái nhàn không nhàn. Tần Ngư vừa nghe liền minh bạch, đây là phải cho nàng cùng Tô Tình ở giới giải trí kéo chiêu số đâu, này Trần Tỷ người là không tồi a. Tô Tình tự nhiên là không đến cự tuyệt, này Trần Tỷ ở giới giải trí chính là một người mới, nhân mạch thông quảng thật sự, nhưng Tần Ngư uyển chuyển từ chối. Ta cũng không phải là hôn giới giải trí liêu, đi tham gia cái này tiết mục cũng chính là vì kiếm chút đỉnh tiền giải lửa xém lông mày, ta yêu thích không phải cái này. Gì, còn có không nghĩ tiến giới giải trí cô nương. Vậy ngươi yêu thích là cái gì? Hai người đều tò mò đến nhìn nàng. Làm ruộng A. Phúc. Hai người một miêu đều phun. Tần Ngư nhưng không cảm thấy chính mình đang nói đùa lời nói. Hỏi lại Trần Tỷ có nhận thức hay không nắm chắc tử nông nghiệp giáo sư. Nàng tưởng cố vấn gieo giống điền chuyện này. Nông nghiệp giáo sư sao? Trần Tỷ cảm thấy này mẹ nó nghiệm chứng nhân mạch năng lực thời điểm tới. Được Trần Tỷ bảo đảm ai mối Tần Ngư thỏa mãn, ba cái tuổi tầng không giống nhau nữ nhân ăn xong lại đi dạo phố mới tách ra, nhưng Tần Ngư đỉnh đầu nhập chướng 50 vạn, ở thế giới này cũng tất nhiên là có kế hoạch. 50 vạn ai, có thể ăn được thật tốt ăn. Ngươi lại 27 thiên thời gian đâu, mau mau mang ta hoàn du thế giới ăn ngon. Ngươi trở ra tới. Tiêu Kiêu tức khắc bị ngạnh ở, nghẹn một hơi hỏi, ngươi như thế nào biết trừ bỏ nguyên lai thế giới, ta hiện tại vô pháp cùng ngươi xuất hiện ở cùng tiểu thế giới bên trong. Vô nghĩa, phủ nhận ngươi sớm kêu làm ta mang ngươi cùng nhau ăn cơm. Tần Ngư miệt thị Kiều Kiều chỉ số thông minh, một bên vào cao ốc bên trong hiệu sách. Ngươi mua gì đâu? Mua trung khảo thí cuốn. Ha, không chuẩn các ngươi này hai cái thế giới chung khảo khảo để thật sự sẽ giống nhau. Tiêu Kiêu có chút hưng phấn, như vậy Tần Ngư liền không cần đem thời gian lãng phí ở học tập mặt trên. Tần Ngư đang ở chọn thư, đối nó cái này đề nghị rất là không cho là đúng, này hai cái thế giới đi hướng cũng không giống nhau, áp đề loại chuyện này xem vật khí, chuẩn chính là trúng thưởng, không chuẩn chính là tìm chết, huống chi ngươi cho rằng đọc sách là đơn giản như vậy chuyện này. Hôn quá trung khảo một ngày, cao trung 3 năm chết như thế nào cũng không biết. Nàng chưa chắc thanh cao, nhưng nếu có càng tốt kiên định chiêu số, cần gì phải từ bỏ kiêu ngạo. Nếu không nàng lại đi làm tình phụ chẳng phải là càng thêm như cá gặp nước, rốt cuộc nàng tương lai tại đây phương diện cũng đích xác hôn đến cực hảo. Tiêu Kiêu có chút không hiểu lắm, nhưng cũng không thích vô nghĩa, vậy ngươi là muốn mua này đó luyện tập thư chết luyện. Ngươi viết lại đây sao? Liền ngươi kia một cuốn sách bao bài thi liền quá sức. Không luyện, xem là được. Tần Ngư chọn một quyển sách ra tới, Kiều Kiều vừa thấy, là cái gì tri thức điểm tinh túy. Giống như còn rất quý, cũng rất nổi danh, rất nhiều người mua. Thời đại tiến bộ, đối với quá khứ tổng kết luôn là sửa cũ thành mới, người này đối với tri thức điểm tổng kết cùng học tập phương pháp mới là ta yêu cầu. Hơn nữa chỉ cần một quyển là đủ rồi. Tần Ngư mua một quyển sách, lại cũng không tính toán đi, nàng tính toán lại hun đúc này tương lai khổng lồ hiệu sách văn nghệ hơi thở, nỗ lực đem chính mình đắp nặn thành một cái văn nghệ nữ giấy. Sau đó nàng mua 5 buồn về nông nghiệp gieo trồng chỉ đạo thư. Tiêu Kiêu, cậu không đổi được căn phân, phi. Làm ruộng. Ngươi mẹ nó là ở đầu ta sao? Ngươi còn không bằng lấy tiền đi hoàn du thế giới, còn có thể cho ta tẩy tẩy mắt. Tần Ngư nhanh nhẹn đài thọ, tâm tình cũng không tồi. Cấp Kiều Kiều giải thích, nhà nghèo muốn phát triển cũng không thể một lần là xong, muốn xem trước mặt căn cơ. Thần ra trước mắt có cái gì tư bản có thể sinh tiền? Không có, liền kia lủi bại thôn mấy khối điền mà thôi. Mặc kệ là kinh tế tài chính báo chí cùng mắt thấy nhìn đến, thế giới này tương lai phát triển xu hướng cùng ta thế giới kia hẳn là cũng không sai biệt lắm. Thành thị mở rộng tốc độ cực nhanh, điền sản ngành sản xuất quật khởi thế không thể đỡ, Internet khoa học kỹ thuật cũng thực đáng sợ, còn có cùng chung kinh tế từ từ, nhưng này đó đều yêu cầu tư bản đi thúc đẩy, Tiểu Kiều. Làm ruộng cũng là một loại phương thức. Tiểu Kiều trợn trắng mắt, hành đi, dù sao cũng chỉ là hiện tại làm ruộng mà thôi. Lúc này Tần Ngư cũng là như vậy tưởng. Tuy rằng sau lại một người một miêu đều bị đánh sưng mặt. Làm ruộng, là một cái quang vinh chuyện này. Trần Tỷ nói Tần Ngư cùng Tô Tình hai người tính tình có điểm tương tự, kỳ thật nàng trong xương cốt cũng có trọng tình một mặt, bởi vì Tần Ngư cứu lại nàng chức nghiệp kiếp sống cùng danh dự, làm nàng tự giác thiếu rất lớn nhân tình, vì thế ở ba ngày sau liền cấp Tần Ngư tới một chiếc điện thoại. Ta thực vui mừng, xem ra ngươi tiền điện thoại là sung thượng. Trần Tỷ tâm tình không tồi, một mở miệng liền trêu chọc Tần Ngư. Ta cũng thực vui mừng, Trần Tỷ nhân mạch quả nhiên lợi hại a. Ngươi như thế nào biết ta cho ngươi tìm một cái nông nghiệp phương diện giáo sư, liền không thể là mặt khác chuyện này. Tần Ngư cười, nếu là mời ta ăn cơm gì đó, ta cũng là sẽ thực vui mừng, ta tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ. Tự giác một phen tuổi Trần Tỷ cảm thấy cái này xưng hô nghe rất dễ nghe. Ăn cơm vẫn là lần sau đi, ngươi đến đi trước gặp một lần chân chính tiểu tỷ tỷ, bất quá ta phải cùng ngươi nói hạ, vị tiểu tỷ tỷ này đấy rất sâu, làm ngươi cũng thực ổn trọng. Là thuần túy học thuật hình nhân tài. Xem như ẩn ẩn ám chỉ vị tiểu tỷ tỷ này làm người sẽ tương đối nghiêm túc. Nhưng Tần Ngư cũng không dám ở nhân ra trước mặt chơi đùa à, bởi vậy miệng đầy đáp ứng xuống dưới. Ước định ở ngày hôm sau. Tần Ngư đối loại này quốc gia chuyên nghiệp viện nghiên cứu rất là kính trọng, bởi vậy trước tiên tới rồi một giờ. Giáo sư hiện tại còn ở phòng thí nghiệm làm nghiên cứu, nàng dặn dò quá nếu Tần tiểu thư tới, liền đem ngươi lanh đến nàng văn phòng. Mong rằng ngươi chờ một lát một hồi. Vốn dĩ chính là Tần Ngư tới trước, nàng đương nhiên không ngại chờ đợi. Ánh mắt đảo qua, cái này văn phòng rất lớn, thư rất nhiều, nhưng thực sạch sẽ, mặc hương phát mũi, đương nhiên, cũng có bùn đất hương vị, pha lê trên giá có rất nhiều chai lọ vại bình, giống như đều là nuôi trồng cây non. Tần Ngư tuy nói thích làm ruộng, nhưng kỳ thật đối này cũng không phải thực hiểu biết. Những cái đó ta có thể nhìn xem sao. Ta bảo đảm không chạm vào. Có thể, này đó chỉ là một ít nuôi trồng miêu mà thôi. Nhân viên công tác thực mau liền đi rồi, Tần Ngư liền tiến đến này đó bình thủy tinh phía trước xem, nâu đậm bùn đất thượng non nớt lục mầm tràn ngập sinh cơ nhan sắc, Tần Ngư nhìn đều có vài phần vui mừng. Hơn nữa này đó nuôi trồng pha lê phía dưới còn có chuyên môn văn tự thuyết minh, nàng một đám xem qua đi cũng phí không ít thời gian, bất chi bất giác. Người trước tiên tới rồi một giờ, chẳng lẽ liền nhìn chúng nó một giờ sao? Ôn Lương mềm nhẹ thanh âm từ phía sau truyền đến, Tần Ngư xoay người, nhìn đến cửa ăn mặc bạch y áo dài tuổi trẻ nữ tử. Nhưng đem định ngày hẹn định ở chính mình viện nghiên cứu, Trần Tỷ nói nàng tương đối ổn trọng, Tần Ngư liền cho rằng người này tuổi sẽ rất lớn, liền tính không phải tuổi già sức yếu, cũng đại khái hơn 40, nhưng trước mắt người này quá tuổi trẻ. Nhẹ đến không giống như là một cái đã có giáo sư danh hiệu quốc gia cấp nghiên cứu nhân tài. Quan trọng nhất chính là, nàng nhan giá trị căn bản là không giống như là thuần túy học thuật hình nhân tài. Bởi vì trong văn phòng có nuôi trồng, bởi vậy lấy ánh sáng cực hảo, quang mang sái lạc tới rồi môn bên kia, dừng ở trên người nàng, ăn mặc thập phần đơn giản, chợt vừa thấy thậm chí tưởng một cái bác sĩ, có thể. Thật đẹp a. Trưởng thành như vậy, đều có thể đi giới giải trí đỏ lên phát tím, luận mặt, Tô Tình kia đồ tham ăn thật đúng là so ra kém nàng, đừng nói nàng còn có khí chất. Tiểu Kiêu cảm khái. Càng đừng nói ngươi. Cái gì kêu nữ thần, cái này dung mạo tinh xảo có ý nhị nữ nhân ánh mắt uyển chuyển trung trầm ổn lại thản nhiên khí chất mới là thật nữ thần A. Nhân gia có chuyên nghiệp học thức A, đây là nội hàm. Trong xương cốt nông gia xuất thân hơn nữa không đọc quá nhiều ít thư Tần Ngư khó được không phản bác Kiều Kiều đối nàng chửi tới, nhưng cũng không để ý tới, chỉ là đi lên trước, cười vươn tay, ngài hảo, giáo sư Chu. Gọi là gì tới? Trần Tỷ nói qua, giống như kêu Chu Vận. Người cũng như tên A, rất có ý nhị nữ nhân. Chu Vận duỗi tay hồi nắm, thanh âm mềm mại, ngài hảo, Tần Tiểu Thư. Nàng là kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Tần Ngư như vậy tuổi trẻ. Trần Tỷ cùng ta nhắc tới ngươi thời điểm, chỉ nói ngươi tuổi không lớn, nhưng ta không biết ngươi thoạt nhìn. Như vậy tiểu, không phải tuổi trẻ, mà là tiểu. Liên tính là Hoàng Kim Phòng giả thiết. Nàng ngũ quan cũng liền căng đã chết 20. Trên thực tế mới 16 đâu. một cái 20 không đến nữ hải tử tìm nàng cố vấn nông nghiệp thượng tri thức. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy buồn cười. Chu Vận lúc này càng kinh ngạc với chính mình lúc ấy thế nhưng đáp ứng rồi, bất quá nếu đáp ứng rồi, lễ nghĩa cùng thái độ vẫn là phải có. Đây là nguyên tắc. Giáo sư Chu khẳng định suy nghĩ ta thoạt nhìn cùng học sinh trung học dường như thế nào sẽ bỗng nhiên đối phương diện này cảm thấy hứng thú. Học sinh trung học. Con hào đi, ít nhất như là mới vừa vào đại học. Cô nương này đảo cũng không đỏ mặt. Là có chút tò mò, uống nước vẫn là cà phê. Chu Vận đuôi lông mày thoáng vừa động, dẫn Tần Ngư đến trên sofa ngồi. Nước ấm đi, cảm ơn. Nước ấm tới rồi trong tay, Tần Ngư uống một ngụm, ta là nông thôn ra tới, trời sinh thích thổ địa đi, càng thích từ thổ địa sinh trưởng ra một loại khác sinh mệnh quá trình. Nàng ngôn ngữ cũng không phù hoa, trắng non thanh tú trên mặt dưới ánh mặt trời có vẻ thực chân thành tha thiết. Chu Vận hòa hoãn nội tâm một chút thành kiến, nhìn nàng, đem trên người áo bờ lật trắng cởi đặt ở sofa trên tay vị, ngồi ở Tần Ngư đối diện. An với đồng ruộng, thanh bẩn với nhạc sao. A. Ta chỉ là thích làm ruộng, không thích thanh bẩn. Chu Vận mặc hạ, cho rằng đối phương ở hài hước, nhưng này tiểu cô nương sắc mặt thực nghiêm túc. Ân, là thật sự không thích thanh bẩn. Nàng đã nhìn ra. Thực bình thường, toàn bộ quốc gia phát triển trạng thái cũng không duy trì mỗi người đều an với thanh bẩn, cho nên ngươi là tưởng cố vấn như thế nào có thể thu hoạch cao kinh tế hồi báo nông nghiệp gieo trồng sao. Đối. Tần Ngư không dự đoán được vị này nữ thần khí chất tiểu tỷ tỷ như vậy bình dân, nhưng cũng sợ đối phương sẽ phản cảm, vì thế huyền truyền hạ, nói, ta là tưởng từ đại biểu quốc gia chuyên nghiệp trình độ giáo sư Chu ngài nơi này được đến trợ giúp. Này mông ngựa một chút đều không huyền truyền. Tuổi con nhỏ rốt cuộc vẫn là chiếm tiện nghi, ít nhất Chu Vận có thể đem nàng thẳng thắn thành khẩn kinh tế dục vọng trở thành ngay thẳng, cũng có thể đem nàng thế tục trở thành EQ cao. Ít nhất nhìn sẽ không vừa mắt. Nếu thuận mắt, vậy không cần bùn xỉn trợ giúp, Chu Vận gật đầu một cái, Tần Ngư liền nghiêm túc, đem chính mình trong nhà bên kia thời tiết khí hậu cùng thổ nhưỡng tình huống cùng nàng thuyết minh, đương nhiên, cũng để ra hạ trong huyện nông nghiệp sinh sản tình huống. Nghe không giống như là nội thành bên này địa phương, Chu Vận cũng không truy vấn, chỉ đối Tần Ngư đưa ra này đó tình huống tự hỏi phân tích, cho mấy cái kiến nghị. Trong đó, Chu Vận tương đối có khuynh hướng củ mài cùng khoai sọ gieo trồng. Người trước kinh tế hồi báo đại, người sau tương đối thích hợp kia hai khối ruộng nước. Kỳ thật Chu Vận trong lòng là có chút cổ quái, nhân nàng bản thân học thức trọng điểm ở châu nghiên cứu kiểu mới nông thực chủng loại, mà phi như vậy trực tiếp, làm ruộng. Nhưng cũng không làm khó được nàng là được. Còn phải xem cụ thể tình huống, nếu ngươi phương tiện, có thể đem bên kia thổ nhưỡng lấy một chút cho ta, ta có thể làm thành phần phân tích, lấy xác định tốt nhất gieo trồng phương thức. Thần Ngư tức khắc một. Tiểu tỷ tỷ ngươi hảo nghiêm túc a. Đáng thương nàng lấy không được thôn trúc nội một đinh điểm thổ. Nàng thoạt nhìn 30 không đến, nhưng ngươi 34, muốn mặt. Lăn. Chu Vận đích xác nghiêm túc, đánh trả đánh một phần gieo trồng kiến nghị thư, bên trong liệt hạ gieo trồng sở cần chú ý một chút sự tình, còn có lựa chọn hạt giống kỹ xảo. Trong đó còn có mặt khác nhưng suy xét gieo trồng hạng mục. Cầm này phân tràn đầy kiến nghị thư, Tần Ngư trong lòng cảm khái. Này chuyên nghiệp tính hảo cường A, liền 5 phút không đến liền liệt hạ như vậy chuyên nghiệp kỹ càng tỉ mỉ chỉ đạo nội dung. Đọc sách thiếu cùng đọc sách nhiều khác nhau bái. Miêu miêu cũng cảm khái. Lúc này đây cũng coi như là được như ước nguyện, Tần Ngư đối Chu Vận tương đương có hảo cảm. Hơn nữa nàng ở thế giới này còn có 23 thiên thời gian, ngày sau còn có thể liên hệ tiếp xúc. Chu tỷ tỷ, ngươi giúp ta như vậy một cái đại ân, lần sau khi nào ngươi không đổi thời điểm. Khả năng cùng ta ăn bữa cơm. Kêu lên Trần tỷ cùng nhau. Chu tỷ tỷ. Chu Vận đang muốn đóng lại máy tính thay Bạch Dĩ Ly đi phòng thí nghiệm làm thực nghiệm, nghe vậy ngón tay đốn hạ, nhìn tiểu cô nương vẻ mặt chân thành chờ mong, suy nghĩ một chút, đáp ứng rồi. Rốt cuộc nàng thực nghiêm túc mà muốn làm ruộng. Hiện tại loại này tiểu cô nương không nhiều lắm. Tiêu Kiêu, đâu chỉ không nhiều lắm, mẹ nó liền một cái, không tu tiên, tưởng làm ruộng. Chu Vận đáp ứng rồi, nhưng lường trước nàng như vậy vội người, thế tất không có gì thời gian, cũng không biết này bữa cơm có thể hay không đến trễ, Tần Ngư cũng không đổi, tính thời gian, đem kia phân báo cáo học bằng cách nhớ xuống dưới sau, cũng liền trở về thế giới của chính mình, đáng tiếc chính là này hai lần xuyên qua là không có cái loại này tẩy tủy hiệu quả. giống như tẩy tủy hai lần sau, thân thể của ta là so từ trước hảo rất nhiều, hơn nữa trí nhớ cũng không tồi. Tần Ngư tính quá này 4 ngày nửa học tập hấp thu hiệu quả, đích sắc còn tính khả quan, cái này làm cho nàng đối mau xuyên gì đó cũng không phải như vậy kháng cự. Có phải hay không tưởng tiến hành lần thứ 2 mau xuyên? Đừng nghĩ, còn có hơn phân nửa tháng đâu, ngươi trước làm ruộng đi. Tiểu Kiều biếng nhác châm trọng, Tần Ngư lại đi xuống lầu. Trong nhà tiếp theo quý làm ruộng kế hoạch còn không có định đâu, có lẽ nàng muốn cùng thân cha xung đột một lần. Tần Viễn đích sắc ở vì tiếp theo quý gieo trồng làm chuẩn bị, làm việc đồng áng nhi người dựa trời dựa đất ăn cơm, nhật tử là không thể trì hoãn, hiện tại đã 2 tháng, cũng nên. 3. Tần Ngư xuống lầu tới, đoan đoan chính chính đến ngồi ở trước mặt hắn, đem giấy bút đặt ở trước mặt, Vu Xanh đang ở nấu nước phao trà nóng, vừa thấy chính mình nữ nhi như vậy tư thái, liền ẩn ẩn trịnh trọng. Đây là Tần gia cha mẹ thói quen, đối với con gái duy nhất, bọn họ thập phần coi trọng. Coi trọng đến sẽ để ý nàng thái độ. 3. Ngươi tính toán loại cái gì đâu? Khoai tây. Trên giấy viết xuống như vậy một đoạn lời nói sau, Tần Ngư liếc hạ góc tường hạ đã phát tốt khoai tây mầm. Tần Viễn kinh ngạc với luôn luôn không quá quản những việc này nhi nữ nhi sẽ nhắc tới cái này, nhưng gật gật đầu. Hắn đích xác tính toán loại khoai tây hảo gieo trồng, cũng hảo quản lý, giá cả cũng còn hảo. Xem như bọn họ bên này nông hộ quanh năm suốt tháng kéo dài xuống dưới gieo trồng thói quen. Tần Ngư ngón tay gõ hạ cái bàn, liếc những cái đó khoai tây mầm, suy nghĩ một chút, trên giấy viết xuống, bà, có chút đồ vật mọi người đều loại liền không đáng giá tiền, ngài không phát hiện năm trước khoai tây giá cả so năm kia càng thấp sao. Hướng lên trên đếm kỹ mấy năm, bởi vì khoai tây hạt giống cải tiến cùng gieo trồng phương pháp thích đáng, mọi người đều loại, cũng sản xuất đến nhiều. Giá cả không chỉ có để không đi lên, còn sẽ giáng xuống, năm nay cũng sẽ không ngoại lệ. Nàng văn tự lời nói bằng thẳng, là người trưởng thành mới có miệng lưỡi, nhưng dễ dàng làm người tín nhiệm. Ngôn ngữ cùng văn tự đều là một loại nghệ thuật, chu vận cái loại này ngữ điệu miệng lưỡi, là xuất phát từ một cái mũi nhọn nghiên cứu khoa học nhân tài tự tin theo dung, mà Tần Ngư tự tin đến từ chính nàng nhìn trộm đến tương lai, nàng thong dong đến từ chính trước mắt người đối nàng coi trọng. Đây là nàng phụ thân, nàng sẽ cho dư hắn tôn trọng, hắn đối nàng cũng thế. Tần Viễn nhìn trên giấy lời nói, trầm ngâm một hồi, nói, nhưng loại mặt khác, ngược lại còn không bằng loại khoai tây. Có đôi khi gieo trồng thói quen, không ngoài là ở mấy cái lựa chọn bên trong lựa chọn nhất thích hợp một cái. Còn có thể thử xem củ mài. Thần Ngư cuối cùng đưa ra chính mình kiến nghị. Nhưng nàng từ cha mẹ trên mặt thấy được nghi hoặc. Củ mài, là cái gì? Ngạch. Củ mài chính là Hoài Sơn. Hoài Sơn tên này khả năng càng chuẩn xác bọn họ bên này địa phương, nhưng cũng không nổi danh. Tần Viễn biết nó, là bởi vì thời trẻ ra ra là người bán hàng rong, vào Nam ra Bắc, từng từ nơi khác mang về vài đoạn cấp người trong nhà nếm thử mới mẻ. Nhưng đối với Hoài Sơn, hắn cũng chỉ này hiểu biết. Chúng ta bên này trong núi người không ăn nó, là bởi vì phó không dậy nổi nó giá cả, cũng theo không kịp trào lưu. Nhưng kỳ thật trong thành sớm đã lưu hành ăn củ mài, nhân nó có dược dùng giá trị, ăn đối thân thể hảo, trong thành lưu hành, ở trấn trên cũng sớm hay muộn khởi hứng gió. Tần Ngư suy nghĩ một chút, lại viết xuống, nếu thời vận không tốt, tổn thất chỉ là này một quý bán khai quật đầu mấy trăm một ngàn khối, nếu bắt chuẩn, kia ít nhất sẽ mang đến ít nhất phiên gấp 3 lợi nhuận, lại còn có thể mở rộng tương lai chiêu số, cùng bao lão bản định ra an ổn tiêu thụ đường bộ. Ba. Ta hy vọng ngươi có thể suy xét một chút. Bao nhân là một cái kỳ ngộ, Tần Viễn là nam nhân, bản thân so nữ tử càng hiểu được mưu hoa thời cuộc, hắn cũng đích xác ở suy xét, nhưng cha con thực mau nghe thấy được trà hương. Vu Xanh cho bọn hắn từng người đổ một ly trà, trà cũng không phải hảo trà, nhưng là nhà mình, bởi vậy nghe thân cận. Tần Ngư phủng trà nóng ấm ngón tay, còn không có uống liền nghe được Tần Viễn nói, không có hạt giống, trấn trên hẳn là cũng không có. Tần Ngư sửng sốt, tiện đà phản ứng lại đây, nhà mình thân cha không phải không muốn loại, hóa ra là sợ không có hạt giống, cũng là, bọn họ nông thôn bên này hiện giờ còn thực lạc hậu, gieo trồng phương thức đều còn không lưu hành mua túi trang hạt giống, ngược lại thói quen ở nguyên lai cây nông nghiệp thượng chiết cây hoặc là lấy miêu. Củ mài giống như cũng không phải túi trang hạt giống, mà là thiết đoạn cây non, nhưng này không quan hệ, trong thành nông phó thị trường tất nhiên là có. Chúng ta bên này không có, trong thành khẳng định có, chờ ta cái này cuối tuần nghỉ, ta cùng ba ba ngươi cùng đi trong thành một lần. Bọn họ nơi này đi gần nhất thành phố Tuyền Châu cũng không xa, ngồi xe buýt sĩ 2 cái giờ là đủ rồi, một ngày qua lại đủ đủ. Tần Viễn gật gật đầu, chuyện này liền tính là định ra, nhưng chút sẽ, hắn lại nhìn chằm chằm Tần Ngư, ánh mắt sáng quắc. Tần Ngư vô cớ có chút khẩn trương, còn có chỗ nào không thỏa đáng sao? Tác nghiệp làm xong. Làm xong. Tần Ngư cười gượng, Vu Xanh cũng cười, duỗi tay sờ sờ Tần Ngư đầu. Quả nhiên a, thiên hạ cha mẹ đều là một nhà, lại nuôi thả, tác nghiệp cũng là làm. Ngày hôm sau, Tần Ngư trước sau như một cùng 2 cái tiểu đồng bọn cùng nhau đi học, nhưng trên đường nàng cùng 2 người đúng rồi hạ tiểu bài thi đáp án, sai rồi một ít, nàng không trực tiếp bôi sửa đổi tới, mà là đem sai địa phương dùng bút vòng lên, hỏi lại Lý Viễn chính xác cách làm viết ở bên cạnh, đúng sai đối lập, ký ức sẽ càng tiên minh. Lý Viễn nhìn, chưa nói cái gì, nhưng rõ ràng thực vui mừng, phảng phất nhà mình ngốc nữ nhi rốt cuộc thông suốt. Nhưng thật ra Lý Tiểu Vân có chút kinh ngạc, nàng cùng Tần Ngư giống nhau, trước kia đều bị mù học, căn bản không có gì học tập phương pháp, cũng từ nhỏ thói quen nghe Tần Ngư nói, xem Tần Ngư làm như vậy, cũng liền đi theo học. Nhưng, Tần Ngư nhíu mày, thiếu bút đỏ, hôm nay chúng ta không trực nhật, không bằng đi trong tiệm mua bút đỏ đi, bút đỏ ghi chú thoạt nhìn tương đối bắt mắt, dễ dàng nhớ kỹ. Tần Ngư này đề nghị không tồi, Lý Viễn 2 người đồng ý. Lại là một ngày chặt chẽ giờ dạy học. Nhưng Tần Ngư trên dưới tới cảm thấy so với trước cảm giác nhẹ nhàng một ít, ít nhất hảo chút tri thức điểm đều đã hiểu. Nàng đống nhiên minh bạch vì cái gì người có thành tích tốt sẽ càng học càng tốt, bởi vì bản thân học được loại này cảm thụ chính là có chứa khoái cảm cùng thỏa mãn cảm, phảng phất kiếm tiền, càng kiếm càng muốn kiếm, ngược lại, học không được càng thêm không nghĩ học, nghe không hiểu, càng thêm không muốn nghe. Tan học sau, 3 người bối cặp sách liền hướng trường học ngoại một nhà văn phòng phẩm cửa hàng đi đến. Có 2 cái trung học tại đây, này phố sinh ý không ngoài là bữa cơm cùng văn phòng phẩm nhất đứng đầu, mà Tần Ngư 3 người vào lớn nhất náo nhiệt Tân Hoa văn phòng phẩm cửa hàng. Hôm nay Lâm lão sư lại nhắc tới nguyệt khảo chuyện này, liền một tuần, ta có điểm sợ, Tiểu Ngư. Lý Tiểu Vân ngày thường tương đối nội hướng ít lời, nhưng có chút lời nói sẽ cùng Tần Ngư nói, dù sao cũng là nàng duy nhất bằng hữu. Lý Viễn là nam, không tính. Không có gì sợ quá, không phải còn có 1 tuần sao. Tần Ngư mang theo nàng đi tới bút nơi cái giá, một bên chọn đặt bút viết, một bên nói. Liên 1 tuần A. 1 tuần sau ngươi chỉ cần so 1 tuần trước ngươi tiến bộ, như vậy lúc này ngươi chính là thành công. Tần Ngư chọn một con bút ra tới, mở ra nắp bút, dùng nó ở dưới trên tờ giấy trắng hoa viết vài cái. Nhan sắc quá thô. A. Không quá minh bạch. Nhưng ta cũng khảo không ra hảo thành tích ra, như vậy tương lai thì không đậu cao trung. Lý Tiểu Vân như cũ lo lắng. Có một cái hình tròn tiểu thủy đàm, thủy thâm 0.5 mễ, chỉ vách tường là bùn đất tạo, bề rộng chừng 1 phân mễ, dựa gần một cái dòng suối nhỏ, mà hồ nước có một cái cá chép, có người tưởng ngông thủy đem cá chảo ra tới hâm ăn, con cá biết sau thực xuất ruột, sau đó ngươi biết thế nào sao? Lý Viễn lúc này cũng nghiêm túc nghe. Lý Tiểu Vân càng nghiêm túc, thế nào? Thần Ngư hơi mỉm cười, nó đem chính mình vội muốn chết. Cấp chết. Vội muốn chết. Mọi người. Lý Viễn cùng Lý Tiểu Vân đều ngốc hạ, sau đó đồng thời phun cười. Lý Tiểu Vân xấu hổ buồn bực, nhẹ chú ý Tần Ngư một chút, ta nghiêm túc đâu, ngươi còn đậu ta cười. Ta không đậu à, cười chính là vấn đề của ngươi, thuận tiện nói hạ cái kia xuẩn cá không phải ta, tuy rằng ta kêu Tần Ngư. Buồn lo vô cớ là xuẩn. Lần này Lý Tiểu Vân đã hiểu, Lý Viễn càng hiểu, lại là cười, chuyện xưa không tồi, không nghĩ tới ngày thường lười biếng Tiểu Ngư Nhi như vậy có tư tưởng. Đúng vậy, tiểu cô nương ngươi thành tích nhất định thực hảo. Lời này liền không phải bọn họ nói, mà là mặt sau 7 biện văn phòng phẩm một cái chủ tiệm nói. Chủ tiệm là hơn 30 tuổi phụ nữ, nhưng bảo dưỡng không tồi, thoạt nhìn có vài phần phong vận. Đại khái cũng bởi vì kinh doanh văn phòng phẩm sinh ý, luôn có vài phần văn nhã. Lúc này nàng cười khanh khách đến nhìn trước mắt 3 cái người thiếu niên, vưu là Tần Ngư. Lấy người trưởng thành góc độ, nàng có thể cảm giác được 3 người bên trong nhất mặt nộn tiểu nữ hài kỳ thật là nhất thành thủ cổ trọng. Nhưng nàng không nghĩ tới nàng thốt ra lời này, lại có người phụt cười ra tiếng tới. Sau đó nàng liền thấy được nổi tiếng khu vực này tiểu bá vương lánh mấy cái cả lơ phất phơ tiểu tử hài hước đi tới. Nàng! nàng còn thành tích hảo A, 300 phân. Mã Thiên Ca thực không khách khí đến ở Tần Ngư trên đầu ấn một cái tên tuổi, 300. Người này hiển nhiên không hảo trêu chọc, Lý Tiểu Vân là sợ, Lý Viễn nhưng thật ra tưởng dỗi trở về, rốt cuộc Mã Thiên Ca lời này tương đương vũ nhục người. Bất quá. Tần Ngư chính lấy ra một loại khác bút đỏ, một bên cắt thơ hồng, một bên quay đầu nhìn hắn một cái, Tiểu Mã Ca xem ra điều tra qua ta. Nhưng ngươi như vậy chỉ sợ không tốt lắm. A, lá gan thực phì A, còn dám tranh luận. Mã Thiên Ca nhướng mày cười nhạo, trên cao nhìn xuống xem nàng. Như thế nào, ngươi muốn mắng ta còn là đánh ta? Vẫn là khóc lóc chạy tới nói cho lão sư. Lời này đã có vài phần bá đạo cùng khinh miệt. Lý Viễn cắn răng, bước ra một bước, còn không có mở miệng. Nếu một giờ trước ngươi hỏi trong trường học những người khác nói mổ mổ nữ ai ai ai ở đâu cái ban thành tích thế nào vân vân, người đầu tiên tò mò cái này nữ có phải hay không đắc tội ngươi, người thứ hai sẽ tò mò cái này nữ bình phàm vô kỳ, lá gan cũng tiểu, như thế nào liền đắc tội ngươi đâu, người thứ ba liền sẽ suy đoán ngươi có phải hay không coi trọng cái này nữ. Mã Thiên Ca nghe minh bạch, lúc ấy kinh ngạc, sau đó lập tức liền phải cười ầm lên, nhưng còn không có cười ra tiếng. Đối diện bình phàm vô kỳ nữ hài cũng cười. Thứ tư, thứ năm, thứ sáu vô số người đều sẽ đi theo truyền, truyền A truyền liền cùng phong giống nhau truyền khắp toàn bộ chăm chỉ trung học, sau đó lưu tới rồi cách vách, vào cách vách những cái đó tiểu tiên nữ nhóm trong hai, các nàng sẽ nghĩ như thế nào đâu. Gì, cách vách cái kia tiểu Mã Ca không phải nguyên lai thích chúng ta trường học tiểu nữ thân sao? Như thế nào liền thay đổi cái khẩu vị đâu? Mã Thiên Ca sắc mặt rất khó xem, không nín được. Ta mới không có khả năng coi trọng ngươi. Sao có thể có người tin? Hai tiếng mị lực liền ở chỗ nó mức độ đáng tin càng thấp, liền càng làm người có bỏ thêm vào nó làm nó trở nên chân thật dục vọng. Đầu năm nay, mỗi người tiểu tâm can đều ở một cái phạ phạ giặt tỉ cùng văn học đại sư. Lời này có chút thâm ảo, Mã Thiên Ca loại này học cha trung học cha nhất thời khó có thể tinh diệu lý giải, cũng chỉ có thể kiên trì chính mình thái độ. Lần nữa lặp lại, ngươi loại này cải thiện. Ta mù cũng không có khả năng coi trọng ngươi, tin người đều là ngu xuẩn. Ai nha, còn nhân thân công kích ta, tố chất đâu? Tần Ngư mỉm cười, lịch sự văn nhã khinh phiêu phiêu, ai biết ta, vạn nhất ngươi biến thái đâu? Ai còn sẽ không nhân thân công kích? Ha ha đát! Mã Thiên Ca! Còn lại người! Tiểu Ba Vương muốn bạo nộ rồi! Muốn sinh khí! Không nên tức giận, Tiểu Mã Ca! Ngươi thả nghe ta nói thay mãi mãi ngài nghe ta nói giọng Tần Ngư than nhẹ, loại sự tình này đâu, khẳng định là ngươi có hại, bởi vì lời đồn truyền bá kết quả chính là ta nổi danh, mà ngươi một khang thâm tình phó mặc, không sợ người khác hiểu lầm, liền sợ cách vách tiểu nữ thần hiểu lầm a. Mã Thiên Ca vừa nghe, cảm thấy này kết quả thật là đáng sợ, liền cười lạnh, ta đem ngươi đánh cho tàn phế, tổng sẽ không có người lại truyền loại này chó má lời đồn đi. Thần Ngư! Kia vạn nhất có càng đáng sợ lời đồn đâu. Tỷ như ta cự tuyệt ngươi, ngươi thẹn quá thành giận đem ta đánh cho tàn phế muốn đối ta phụ trách. Đây mới là đại sát khí A. Tất cả mọi người ngốc, ân, nghe là thật đáng sợ A. Mã Thiên Ca mặt đều đen, mặt sau ba cái ngửa con cũng sợ tới mức run bần bật. Thật đáng sợ A, thật đáng sợ. Đàn ông sao, thích một cái nữ hải tự nhiên là muốn một dạ đến giả. Huống chi ngươi thích cũng không phải là một cái bình thường nữ hài Nga, mà là tiểu nữ thần Nga, từ xưa thâm tình lưu không được, luôn là kịch bản đắc nhân tâm, ngươi này kịch bản còn không có ra đâu, liền đem chính mình biến thành tam tâm nhị ý cha nam, hà tất ta có phải hay không cảm thấy ta nói rất có đạo lý a? Vậy cho ta một khối tiền mua bình thủy a, tính chỉ đạo phí, nói quá nhiều, khẩu có điểm khác. Mã Thiên Ca xem Tần Ngư đi tới. Đệ nhất bản năng chính là lui về phía sau một bước, giống như nhìn thấy gì ôn dịch dường như, ân, sợ hãi. Hắn lui một bước, Tần Ngư đã tiến lên hai bước, đem rút ra ba con bút đỏ đưa cho lao bản nương, liền mua này ba con, phiền thoái tỉ tỉ. Tỉ tỉ. Bị các loại kêu A-di lão bản nương thu hồi vẻ mặt khiếp sợ, lộ ra vẻ mặt tươi cười, hảo, tổng cộng 4 khối 5. Lý Viễn chức lấy ra tiền tới đưa cho nàng thời điểm, Tần Ngư nhìn hắn một cái. Không có cướp trả tiền, chỉ là nghe được tiếng bước chân, theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bài tập kệ sách bên kia đi ra vài người tới. Tiểu tiên nữ 1 hảo, tiểu tiên nữ 2 hảo, tiểu tiên nữ. Không, là tiểu nữ thần. tươi mát thoát tục tiểu nữ thần tắm gội hoàng hôn ấm quang nhéo hai bổn tân sách bài tập đi tới, ở kia hai cái tiểu tiên nữ một cùng hai hào vẻ mặt phức tạp đi theo hạ đi đến trước quầy mặt. Khi đó, tiểu mã ca cùng mấy cái ngựa con biểu tình là cái dạng này, o. Thần ngư ba người biểu tình là, vờ. Xấu hổ không? Mất mặt không? Hắc hắc hắc kiều kiều nhẹ nhàng ở nàng trong óc thổi khí nỉ non. Lão bản nương qua lại xem bọn hắn, nhìn nhìn lại ôn hề. Tiểu nữ thần sao, nàng đương nhiên biết đến, cẩm nhất đệ nhất danh. Tần ngư mặc một giây, quay đầu hỏi Lý Tiểu Vân, vừa mới chúng ta nói đến nơi nào. Cá cùng hồ nước phải không? Đi thôi, chúng ta trên đường lại thảo luận. Lý Tiểu Vân ngơ ngác, nhưng theo bản năng gật đầu. Chạy đi, hảo xấu hổ a. Nhưng bút còn ở đâu? Lão bản nương tiêu hạ, bần nông giai cấp mặt mũi cùng tiền ai cùng quan trọng. Đương nhiên là người sau. Tần ngư nghe tiếng trở về lấy bút, tay mới vừa bắt được bút, trước mặt nhiều một lọ thủy. Trọng điểm ở chỗ hồ nước khoảng cách dòng suối nhỏ cũng liền một phân mễ xa, đôi cá vung là có thể nhảy đến dòng suối nhỏ cầu sinh, gì đến nỗi đem chính mình sốt ruột chết. Tần ngư quay đầu nhìn về phía ôn hề. Người sau trên mặt chưa nói tới tươi cười vẫn là cái gì, chỉ là còn tính bình tĩnh, rất có ý tứ chuyện xưa, ta thực thích, này bình thủy thỉnh ngươi có thể sao? Nàng cũng không bá đạo, ít nhất thỉnh người uống nước còn cố vấn nàng ý kiến. Quả nhiên là tiểu nữ thần A, khí chất hàm dưỡng thật tốt. Tần ngư duỗi tay nắm này bình thủy, lạnh băng, nàng nhẹ nhàng lay động hạ bình thân, làm bên trong dòng nước thanh triệt đãng ra lần lần quang huy, mở ra nắp bình, uống một ngụm. Sau đó chiều nàng cử hạ cái chai, nhướng mày, đa tạ. Ôn hề xem nàng này phiên bất đồng với cùng tuổi nữ hải thành thục tư thái. Chật cho rằng chính mình gặp được ở tỉnh thành những cái đó đã bước vào bừa bãi niên hoa biểu tỷ nhóm. Hoặc là còn so với kia chút biểu tỷ nhóm càng nhiều vài phần bất đồng khí chất. Túng không có cường đại ưu việt vật chất tư bản, cũng không có từ nhỏ ưu tú tài nguyên xây ra tới tài hoa nội hàm, nàng cũng cùng những người khác không quá giống nhau. Từ nàng đậu chính mình bằng hữu cùng Mã Thiên Ca bọn họ thời điểm liền ẩn ẩn hiển lộ ra tới. Kỳ quái tinh chất đặc biệt. Không khách khí. Ôn hề hồi lấy cười, đi rồi, hai cái tiểu tiên nữ cũng đối Tần Ngư nhìn nhìn, đi theo rời đi. Mã Thiên Ca ánh mắt thập phần phức tạp, hắn là không có khả năng lại đối Tần Ngư làm cái gì, mặc kệ là nàng kia đáng sợ lời đồn uy hiếp, vẫn là ôn hề vừa mới đối Tần Ngư ôn hòa thái độ. Hảo ghen ghét ta. Rời đi văn phòng phẩm cửa hàng sau, Tần Ngư xoay xuống tay bình nước, nhìn đến mặt trên tờ lặt tiệp giấy hoàn thân, nông phu sơn tuyển. Nông phu sơn tuyển có điểm ngọt ta. Liếc đến Mã Thiên Ca xấu hổ lại ghen ghét biểu tình. Kiệt thiếu niên tình cảm luôn là thơ a. Chân chính thiếu nam thiếu nữ mới có một khang xuân tâm. Nhưng nàng Tần Ngư không có. Cuối tuần thời điểm, hai cha con người sớm ngồi trên xe buýt đi trước tuyển thị. Chàn trọc xe kéo lại là nửa giờ mới đến nông phó thị trường. Nông phó thị trường tương đương khổng lồ, toàn bộ thị trường cãi cỏ ầm ĩ, rất nhiều xe tải lớn qua lại phê hóa, đối với chỉ vây ở hương giã Tần Phụ tới nói, này đó là yêu cầu nhìn lên. Nhưng chẳng sợ tâm tính có vài phần sợ hãi, lại bởi vì bên người nữ nhi chấn định, vi phụ cũng nhiều vài phần tự tin. Hắn nghe không hiểu lời nói, lại không tầm mắt, ra ngoài đều cực kỳ khó khăn. Nhưng nàng nữ nhi từ mua phiếu hỏi đường hết thảy đều thập phần thỏa đáng, hơn nữa mỗi cái phân đoạn đều sẽ viết trên giấy nói cho hắn. Là làm hắn học được sao? Tần Viễn nghiêm túc cất chứa này đó trang giấy, chi kỷ khẩu phóng. 3. Bên này Tần Ngư nắm Tần Viễn tay ở náo nhiệt thị trường bên trong đi qua. Đều là lui tới người làm ăn hoặc là bán hàng rong, ít có tiểu nữ hải tới nơi này, hơn nữa ngư long hôn tạp, bất quá còn hảo Tần Viễn cao to. Vừa thấy liền không dễ trọng, bởi vậy cũng không có gì người nhìn này tiểu cô nương. Chuyên môn mua bán củ mài cây non thực mau liền tìm tới rồi, Tần Ngư đỉnh đầu có Chu Vận cấp lý luận tri thức, biết như thế nào chọn tốt, Tần Viễn ở một bên xem một lần cũng liền nhớ kỹ, về sau chính mình lưu loại cũng liền lậu. Mua xong củ mài cùng mặt khác một ít hạt giống vốn nên triệt, nhưng rốt cuộc tới một lần cũng không dễ dàng, hai người liền khắp nơi đi dạo, có lẽ là thiếu nữ tâm tính. Nhìn đến hoa cỏ loại đôi mắt liền dịch bất động. Tần Viễn phản ứng đầu tiên lại là nhà mình như hoa tức phụ nhi cũng khẳng định thích này đó đẹp hoa hoa thảo thảo. Như nữ nhi. Ra có hai nàng, Tần Viễn sờ soạng túi láo tiền, chẳng sợ này đó hoa cỏ so với kia chút hạt giống quý đến nhiều, hắn cũng có tâm mua mang về nhà. Nhưng bị Tần Ngư ngăn cản. này đó thành thục hoa cỏ chúng ta mang về cũng sẽ không dưỡng, còn không bằng mua chút hạt giống. Tân Viễn buồn bực, hạt giống mua trở về, ngươi sẽ loại. Hoa cỏ có thể so những cái đó nhà cái tiểu quý nhiều. Quan trọng nhất chính là, tiểu ngư, ta nghe nói hoa cỏ hạt giống nhất không hảo nhận, thật nhiều chấn trên người mua hoa cỏ hạt giống trở về, kết quả trồng ra đều là hành tỏi. Nay thật đúng là không phải biên xả ra tới tiêu hóa, Tần Ngư ở trong trường học cũng nghe nói qua đồng học bứt lên chính mình thân mụ hắc lịch sử. Nghe nói chậu đều mua đỉnh tốt, kết quả trồng ra tất cả đều là hành tỏi. Lúc ấy nhưng đem nàng mẫu thân cấp nghẹn quất. Tần Ngư kỳ thật cũng không biết như thế nào phán đoán hoa cỏ hạt giống, rốt cuộc này đó trào hàng hạt giống người mồm mép tặc lưu, có thể đem sỏi nói thành phượng hoàng mục hạt giống. Kia làm sao bây giờ đâu? Trở về sau cùng Chu Vận học sau lại đến. Chuyên nghiệp trình độ không quá quan, vậy tin người khác chuyên nghiệp trình độ. Tần Ngư liền lôi kéo Tần Viễn chiều hoa điểu thị trường bên kia đi, đứng ở bên ngoài nhìn. Nhìn cái gì? Xem người nào có tiền có nội tình xuất nhập nhà ai cửa hàng, như vậy cửa hàng này danh tiếng cùng chất lượng liền đại khái đáng giá tín nhiệm. Thức mau, Tần Ngư liền nhìn chuẩn một nhà cửa hàng, chờ 4-5 người xuất nhập sau, có một cái trang điểm không tầm thường mang sang quý đồng hồ lão nhân thảnh thơi đi vào một nhà cửa hàng, cùng kia chủ tiệm tương xem một ít hạt giống, nói chuyện một hồi liền giao tiền. Tần Ngư cũng liền mang theo Tần Viễn đi vào. Cửa hàng tuyển hảo. Hạt giống ưu khuyết đâu? Tần Ngư nhớ lại chính mình ở E2222 tiểu thế giới nhìn đến kia bổn hoa cỏ tri thức bách khoa toàn thư, chọn lựa hạt giống sao, nắm tới tay trùng, rời rạc, lực cả tiểu, tự nhiên lưu lạc, hơi nước hảo. Nàng nhớ kỹ này đó tri thức điểm, 3 phần nội tâm chân thành không tự tin, 7 phần làm bộ tự tin, đem kia chủ tiệm lăng là hù ở, chọn lựa một ít hoa anh thảo hạt giống, nàng không tham nhiều. Bởi vì hoa cỏ vốn dĩ liền khó nuôi dưỡng, yêu cầu rất nhiều thất bại kinh nghiệm, tham nhiều nhai không lạ. Hoa anh thảo thị trường khách quan, tương lai hảo ra tay, nàng chuyên tấn công một đạo là được. Mua xong rồi đang muốn đi, nhưng Tần Ngư ánh mắt thoáng nhìn, đồng nhiên nhìn đến một cái khu trong khung phân chia một tiểu khối, mặt trên nhãn viết mọng nước. Mọng nước. Ở E2222 thế giới chính là hoa cỏ nuôi dưỡng bên trong một đại đứng đầu. Tuổi trẻ một thế hệ thích nhất loại này xem xét tính cường hơn nữa hảo nuôi sống mọng nước thực vật, nhưng E2222 thế giới mọng nước hệ thống đã phát triển thập phần thành thục, phẩm tướng thiên thành, sinh dưỡng biện pháp cũng thực tinh xảo, cùng hiện giờ nàng thế giới này trình độ là thiên cùng địa khác biệt. Tiểu cô nương, thích mọng nước à, này mọng nước khả xinh đẹp, hơn nữa dưỡng hảo thực đáng yêu, người muốn hay không mua à? Làm buôn bán sao, loại này lời nói hạ bút thành văn. Giết heo tới. Tần Ngư khẽ mỉm cười, dưỡng hảo là thực đáng yêu, liền sợ dưỡng không tốt, rốt cuộc mọng nước ở 20 thế kỷ 90 niên đại mạt mới lưu hành quá một đoạn thời gian, khi đó hoa cỏ người yêu thích chơi là cây cảnh thiên khoa mọng nước, người thường cũng có loại thực, nhưng là dưỡng không ra hảo phẩm tướng, thực mau liền xuống dốc, đến bây giờ vẫn là thực cảm đạm, cho nên chủ tiệm mới đưa này đó trồi mầm cùng hạt giống gác đến như vậy tùy ý. Tính toán thanh thương đại bán phá ra sao? Chủ tiệm, ngươi lớn lên không phải rất đẹp còn đặc biệt không đáng yêu, ngươi biết không tiểu cô nương. Một phen không thấy huyết chém giết lúc sau, Tần Ngư được như ước nguyện. Rồi sau đó Tần Ngư lại dựa theo Chu Vận biện pháp chuẩn bị mua một ít củ mài tài bồi kỹ thuật sở cần công cụ, bất quá nàng chỉ hiểu lý luận, rất nhiều công cụ cùng phân hóa học tài liệu lại là rất khó một xúc liền thông, chẳng sợ có văn tự tương trợ cũng va va đập đập. Lúc này, Tần Viễn làm Tần Ngư có chút ngoài ý muốn. Nhưng Tần Viễn nhìn Tần Ngư trở về sau liền trọng viết ra tới chỉ đạo thư sau, sờ soạng hạ, sau lại cũng mang theo Tần Ngư mua được. Đây là kinh nghiệm. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi ba ba so ngươi trong thôn những cái đó lao nam nhân lợi hại nhiều, thực ổn trọng, cũng có ý tưởng, học tập năng lực không tồi, chỉ là có hại ở trời sinh tàn tật. Tiêu Kiêu khó được nói đúng trọng tâm xuôi thai nói, Tần Ngư nội tâm là thừa nhận, chỉ là nhìn chính mình phụ thân. Sửa chữa hạ nó phán đoán. Không phải trời sinh tàn tật, còn có hắn không phải lão nam nhân. Hắn ba thoạt nhìn còn tương đương tuổi trẻ, lại thân cao thể tráng, khí chất trầm ổn. Nếu không phải trên người bệnh kín cùng xuất thân hạn chế, quả thực là bắt được thành phố lớn bên trong cũng là hình nam một cái. Hảo đi hảo đi, Tiểu Kiều cũng lười đến đối cái này để tài dây dưa. Đúng rồi, ngươi sắp tới không trở về E2222 đi, ta đây qua đi lạc. Không cần lạc, ta không được. Tần Ngư không được nó trở lên E2222 thần, tất nhiên là bởi vì không cho nó tiêu xài những cái đó tiền. Rốt cuộc thằng nhãi này vừa vào kia phồn hoa thế giới liền cùng thoát cương đói cẩu, ăn uống không kỵ. Nhưng hoàng kim phòng quá tiểu, cũng buộc không được nó phóng đăng tâm. Tiểu kiêu phát điên, ngươi không được. Ngươi dựa vào cái gì không được. Ta là tự do, ngươi không thể như vậy cầm tù ta. Ngươi cho rằng ngươi ai a? Thần Ngư không lý nó. Tiểu kiêu phát điên một, ngươi mua này mua kia, lại không chịu cho ta ăn, ngươi đây là ngược đãi. Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi biết ta là ai nhi tử sao? Thần Ngư không lý nó một. Về nhà lại là 2-3 tiếng đồng hồ xe trình. Tiêu kiêu phát điên n, ngươi lại không để ý tới ta, ta khóc nga. Sau đó liền đầy đất quay cuồng la lối khóc lóc rơi lệ muốn thắt cổ. Thần Ngư, MZZZ. Được rồi, đừng diễn trò, lan trở về đến đây đi, buổi tối làm ta mẹ cho ngươi hầm canh uống. Phì hai vòng béo miêu tại chỗ quay cuồng một vòng ngay ngay ngắn ngắn ghé vào chỗ đó túng phì mông phe phẩy cái đuôi. Sớm nói, mệt chết ta. Thần Ngư. Về nhà cũng đến chẳng vạng, rốt cuộc qua lại cũng muốn vài tiếng đồng hồ xe trình. Biết được chuyến này còn tính thuận lợi, tuy rằng tiêu phí 200 nhiều khối vốn to, làm vợ Vu Xanh lại không có nửa điểm luyến tiếc cùng sầu lo, chỉ là mang sang đã có mùi thịt một chung củ cải canh thịt. Người một nhà mới vừa liền ngồi. Môn bị đẩy ra, ngám. Mất tích vài thiên miêu nhi xuất hiện ở Vu Xanh cùng Tần Viễn dưới mí mắt. Trên người như cũ dơ bẩn chật vật, mắt mèo hạt châu ném lưu lưu phảng phất rơi lệ dường như, một móng vuốt còn đỡ môn, phảng phất Lâm Đại Ngọc lung lay sắp đổ. Vu Xanh đau lòng muốn chết, vội qua đi ôm hắn. Tần Viễn vội đi thiêu nước ấm. Hảo đáng thương Nga, khẳng định ở bên ngoài ăn thật nhiều khổ. Tần Ngư, đại khái chỉ có ta lưu ý đến nó thể trọng phiên lần đi. Ta đến đây đi, ba mẹ các ngươi đi ăn cơm. Tần Ngư xem bất quá chính mình cha mẹ hầu hạ này tiểu tiện nhân, không nói hai lời liền phải xách theo này diễn tinh tiến tắm rửa gian. Tần Viễn nhíu mày, tiểu Ngư, ôm nó. Vu Xanh cũng dùng mềm mại ánh mắt nhìn nàng. Ngư nhi, ôn nhu một chút. Tần Ngư, tức giận. Thủy ấm áp, xoa nắn lông tóc thời điểm, Tần Ngư nhìn đến thằng nhãi này híp mắt hưởng thụ bộ dáng, trong lòng càng khí, cười lạnh, cửa bên ngoài kia tiểu vũng nước ngươi lăn thật sự vui mừng sao. Đều hai lần, lần sau còn như vậy, ta liền hướng lên trên mặt thêm một chút cất trâu. Tiêu kiêu, ta đây sẽ cả ngày đều phải ngươi ôm một cái Nga, hơn nữa sẽ ở ngươi trong lòng ngực cùng trên giường lăn qua lăn lại. Ngươi thắng. Trong nhà củ mài gieo trồng đã đề thượng nhật trình, nhưng cụ thể thực thi không có khả năng làm Tần Ngư cái này sơ tam học sinh giúp đỡ, hai phu thê phối hợp an ý thật sự. Tần Ngư chính mình cũng không nhẹ nhàng học tập nhiệm vụ, tự nhiên sẽ không thấu đi lên. Nhưng cuối tuần một ngày nàng vẫn là chịu thời gian tới lăn lộn hoa anh thảo cùng mọc nước, phẩm tướng muốn tốt lời nói, châu rất quan trọng, vốn dĩ tính toán dùng ấm sành, nhưng đẹp muốn đi trong trấn mua, còn phải tiêu tiền, Tần Ngư liền có chút rồi dám, còn hảo Tần Viễn có thợ mộc tay nghề, gõ gõ đánh đánh làm ra 20 cái lớn lớn bé bé đầu gỗ chậu tài phóng. Đầu gỗ dễ dàng tẩm thủy hư thối, chờ có thể loại nảy mầm tới liền đi cách vách thôn đảo đại gia định một ít chậu đến đây đi. Tần Viễn tử chính mình nữ nhi lăn lộn hứng thú, tả hữu cũng phê không bao nhiêu tiền, đương nhiên, rất có khả năng phát không được mầm. 20 cái chậu, một túi hạt giống, còn có một phen xèn nhỏ, nàng làm không biết mệt, kiều kiều nhiều lần đối này trợn trắng mắt. Thôn cô một cái. Nhật tử từng ngày qua đi, một vòng sau, nguyệt khảo trước một ngày, nàng lại vào E2222. Vừa mới tiến không bao lâu, Tô Tình liền tới tin, tụ một chút không. Này bốn chữ cùng cấp với, ăn ăn uống uống. Có thể, ta Tô Mỹ Nhân Tần Ngư lập tức bỏ xuống những cái đó thư vui sướng đến đi qua. Lần này đi thành thị lớn nhất cao cấp thương trường, đi dạo phố mua quần áo ăn cơm xem điện ảnh một con rồng phục vụ, nhưng đem tiểu kiều hâm mộ đến đôi mắt đều đỏ. Không được, ngươi nhất định phải chạy nhanh thăng cấp. Thăng cấp ngươi có thể cùng ta cùng nhau tiến vào tiểu thế giới. Hình như là có thể, dù sao ngươi nghe ta. Nhất không chuyên nghiệp cố tình tự đại lười biếng nở tờ cờ. Tô Tình người này rất có mua sắm dục vọng, ngụy trang thành một cái xả tinh bệnh lăng là còn chọn thật nhiều túi quần áo, bất quá minh tinh sao, bề ngoài đóng gói là chức nghiệp yêu cầu, Tần Ngư cũng có nữ nhân thiên tính, xem như làm không biết mệt. Ở bên ngoài chờ đợi Tô Tình thay quần áo thời điểm, Tần Ngư ở trong tiệm tùy ý nhìn quần áo, chợt thấy tủ kính ngoại đi qua một bóng người. Chợt lóe mà qua, kinh hồng thoáng nhìn, Tần Ngư sửng sốt hạ, chớp chớp mắt. Vừa mới kia không phải Chu Vận. Thật đúng là xảo, nàng ra cửa nhìn đến đối phương bóng dáng, từ nàng nện bước nhìn ra người này hẳn là có việc, cũng liền đánh mất đi lên chào hỏi tâm tư. Điểm này e cờ nàng vẫn phải có. Tô Tình dáng người hảo, tự mang mỹ diễm khí chàng, quần áo thực hảo mua, thực mau này bộ thí xuyên cũng thành giao, mua xong mới phát giác tới rồi tiệm cơm. Thân khai một tiệm ăn Nhật, phong bình không tồi, đi ăn một đồn bái. Tô Tình người này vốn dĩ chính là đồ tham ăn, mua xong quần áo liền quỷ đói online, lôi kéo Tần Ngư thẳng đến ngày liêu cửa hàng, nhưng đồ ăn mới đi lên không mấy mâm đã bị người đại diện một cái cấp cổn kêu đi, thực cấp thông cáo, xem như rất lớn kỳ ngộ. Được rồi, đi thôi, ta đáng giá thế nào cũng phải ngươi bồi ăn à, ngươi đi rồi ta còn có thể đem này đó toàn bao đâu, ai làm ngày liêu vốn dĩ liền lượng thiếu đâu. Tần Ngư thực nhàn tản đến đem đối phương đuổi rồi, Tô Tình cũng biết hiểu nàng cái gì tính cách, cũng liền không nói nhiều, huy xuống tay mang lên kính râm liền chạy. Tần Ngư đương nhiên sẽ không để ý loại chuyện này, ngược lại giống nhau vui sướng đến hưởng thụ khởi thức ăn tới. Nhưng tôm hùm xả xỉ mỉ còn không có nhập khẩu liền nghe được cách vách một tòa có người gọi điện thoại. Tẩy thủy hai lần, nàng ngũ quan cảm giác so với người bình thường hảo một bậc, xa một ít còn hảo, nhưng cách vách dán ghế dài khoảng cách tự có thể nghe được rõ ràng. Cũng không phải lần đầu tiên gặp gỡ loại chuyện này. Vốn dĩ nàng cũng không đến mức đi nghe người ta nói chuyện, nhưng người này một mở miệng liền nhắc tới 20 viện nghiên cứu lao xử nữ. Nay viện nghiên cứu mới đi qua. Tần Ngư đương nhiên sẽ không xa lạ, đến nỗi lao xử nữ cái này cách nói. Nàng chọn mi, tuyệt xem nhẹ nhân ra nói chuyện tâm tư, phản lưu tâm nghe xong nghe. Người này tựa hồ cũng cẩn thận, bắt đầu đề cập sau lại liền đệ thấp chút thanh âm. Yên tâm, khẳng định tới. Liền một lao xử nữ. Không thành vấn đề ta tìm nhà nàng người quan hệ. Nàng có như vậy quan trọng. Kia hạng ngủ. Ta biết, nhất định sẽ không có vấn đề. Tần Ngư đem tôm hùm xả xì mì dính điểm mù tạc gia vị bỏ vào trong miệng, nhấm nuốt hai hạ đem chiếc đũa bông. Không biết vì cái gì, nàng phản ứng đầu tiên chính là Chu Vận. Không thể đi, nàng lớn lên như vậy Mỹ, dáng người hảo khí chất chuyện tốt nghiệp hảo, tuổi cũng không lớn, sao có thể là lao xử nữ. Tiêu kiêu thực buồn bực, Tần Ngư lại có chút không cho là đúng. Quản được chủ chính mình ưu tú, quản không người ở ra phế vật còn thẳng nam thành ung thư A. Này không quan trọng, quan trọng là cái này bị lao xử nữ nhân có phải hay không Chu Vận. Nếu không phải tốt nhất, nếu là nàng khả năng không có phương tiện đái ở chỗ này. Cách vách nói xong điện thoại sau, Tần Ngư buông chiếc đũa, một bên đem điện thoại nào đó vận tắt phần mềm đóng. Vì cái gì không có phương tiện A, rõ ràng người này có quỷ A, chẳng lẽ ngươi không giúp nàng. Bất quá cũng đúng, các ngươi cũng mới thấy qua một mặt. Tiêu kiêu lầm nhầm. Tần Ngư cũng đã đứng dậy, đương nhiên, nàng cũng ấn trên bàn cái nút, biểu hiện nàng chỉ là trên đường rời đi, đều không phải là kết thúc đi ăn cơm, miễn cho làm bồi bàn đem đồ ăn thu. Rời đi nguyên tòa, Tần Ngư nhìn quanh mình, xác định Chu Vận còn không có tới, một bên cùng Kiều Kiều giải thích. Nếu là Chu Vận, ta đây ngồi ở chỗ kia nàng khẳng định sẽ nhìn đến, quả thật ta có thể nhắc nhở nàng, nhưng ngươi cũng nghe tới rồi, người này có thể đi nhà nàng người quan hệ. Thuyết minh là nàng hoặc là nàng gia đình quen biết người, lại lấy ta cùng Chu Vận quan hệ, kỳ thật trực tiếp nhắc nhở là hạ sách, không có chứng cứ, nàng khẳng định còn có nghi ngờ, hơn nữa trực tiếp bại lộ ở cái này người trước mặt, rất có thể làm đối phương sửa đổi kế hoạch. Cái gọi là chảo tặc chảo dơ sao, nếu nhắc nhở rồi kết quả bắt không được đối phương chứng cứ, vậy mất nhiều hơn được. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tránh ở một bên nhìn lén. Làm sao bây giờ? Tần Ngư nhìn quanh cuối tuần biên, lựa chọn một cái không xa không gần không dễ dàng bị hai người nhìn đến góc kêu một cái bồi bàn, khác điểm đồ uống cùng đồ ngọt, còn nói chính mình đắng người, bồi bàn cũng không nhận biết nàng là phía trước khách hàng, hơn nữa liền tính nhận được, tiêu tiền là được bái, cũng liền từ nàng chiếm một bàn, rốt cuộc hiện tại không phải dòng người cao phong kỳ. Tần Ngư hoa ở một bên chờ, cà phê uống lên hai khẩu sau, nàng cầm lấy di động cởi bỏ khóa bình, lại mở ra camera. Hủy bỏ thanh âm, mở ra cả mạ giác. Góc độ này vừa vặn tốt. Ngươi làm gì? Camera. Rõ ràng là camera, nàng bên thai lại chợt tới một tiếng cắt sắt thanh. Tần Ngư hoảng sợ, gặp quỷ, nàng vừa mới tiêu rất thanh âm à, hơn nữa đây là camera lại không phải chụp ảnh. Sao lại thế này? Nàng phản ứng đầu tiên là sợ đối phương nghe được động tĩnh có điều đề phòng, nhưng hiển nhiên người nọ vô sở giác, người bên cạnh cũng không để ý. Sao lại thế này? Liên ở Tần Ngư kinh nghi bất định thời điểm, trong đầu chợt truyền đến Kiều Kiều ra vẻ lánh khốc nhưng khó nén kích động thanh âm, ra nhiệm vụ, cẩn thận nghe. E-2222 che giấu nhiệm vụ chủ động kích phát, trợ giúp nhất cụ tiềm lực nhà khoa học Chu Vận tránh né nguy hiểm, làm nàng giữ được tánh mạng cùng nghiên cứu khoa học thành quả, hoàn thành cơ bản nhiệm vụ nhưng đến một tinh khen thưởng, hoàn thành phụ gia nhiệm vụ nhưng lại đến một tinh. Tần Ngư sửng sốt, tình huống như thế nào, thế giới này còn có nhiệm vụ. Từ từ, ta phiên từng cái mặt thuyết minh. Tiêu Kiều bình thường chuyên nghiệp trình độ không online. Chờ ba cái hô hấp sau mới máy móc theo sách vở đọc diễn cảm thuyết minh, 3.000 tiểu thế giới nhiệm vụ phân hai loại, một loại cơ bản nhiệm vụ, mãi mau xuyên mục đích thân cây, còn có một loại kích phát nhiệm vụ, cắm rễ với gặp được đến hoàng kim phòng nhận định người hơn nữa bởi vì tương quan điều kiện thỏa mãn mà kích phát. Nhận định người. Người lương thiện. Ân, Chu Vận là người lương thiện không thể nghi ngờ, tiếp xúc một chút là có thể cảm nhận được nàng bản tính thuần thiện khoan dung. Nhưng gần là thiện lương. Tần Ngư cân nhắc hạ vừa mới cơ bản nhiệm vụ đề cập nghiên cứu khoa học thành quả gì đó. Như suy tư gì? Còn bởi vì nàng là một nhân tài đi, một cái thiện lương mà có lợi cho thế giới này dân sinh nhân tài, được đến Hoàng Kim Phòng nhận định, bởi vậy muốn ta bảo trì nàng sinh mệnh an toàn cùng sinh tồn giá trị. Tần Ngư lo chính mình phán đoán, mà Kiều Kiều tại đây loại phương diện luôn luôn không dám cùng nàng tranh luận, nó đã nhìn ra. Này Tần Ngư tuy nói trời sinh tư bản không tốt, cũng chưa chắc nhiều thông minh, nhưng ít ra EQ cao, tâm cơ thâm, rất nhiều loan loan đạo đạo nàng tưởng tượng liền minh bạch. Suy đoán cái này cũng không có gì ý nghĩa à, ngươi dù sao ngoan ngoãn làm nhiệm vụ là được lạc. Không ý nghĩa. Tần Ngư nhướng mày, đã có một lần che giấu nhiệm vụ, liền có lần thứ hai che giấu nhiệm vụ, nhưng không thể lao chờ Hoàng Kim Phòng cấp cơ hội, ta nếu tưởng soát càng nhiều ngôi sao tăng cường tư bản. Vậy cần thiết chủ động nỗ lực. Kích phát điều kiện là Chu Vận chân chính gặp gỡ khó khăn, mà ta chủ quan ý nguyện trợ giúp đối phương đi, cho nên ta vừa mới bắt đầu ca mê ra lục hạ người này nhược điểm thời điểm, nhiệm vụ mới chân chính xuất hiện. Nàng nói xong, nghe được Tiểu Kiều ngữ khí có chút cổ quái, vừa mới Hoàng Kim Phòng Hoàng Kim trên vách xuất hiện hai chữ. Tần Ngư trong lòng căng thẳng, Hoàng Kim Phòng còn sẽ chủ động hiển lộ văn tự. Cái gì tự? Không sai. Đây là đối Tần Ngư vừa mới suy đoán phán đoán đáp lại, cũng tương đương một loại khác tán thành. Nhưng như cũ rất cao lãnh. Bất quá rõ ràng có thể nói thẳng rõ ràng chuyện này, này Hoàng Kim Phòng mỗi lần đều không cho kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, một hai phải che che giấu giấu. Là ở dẫn đường thiên tuyển giả chính mình trưởng thành đi. Ngu xuẩn tự nhiên sẽ bởi vì đi bước một không hiểu mà mất đi kỳ ngộ, chậm người khác vài bước, mà thông minh sớm nắm chắc mấu chốt. Biết đi chủ động tiếp cận Hoàng Kim Phòng tán thành người, hơn nữa kích phát nhiệm vụ soát ngôi sao. Đây là cùng trò chơi nội chắc quá người chơi lâu năm cùng tay mới thái kê khác nhau giống nhau. Tần Ngư trong lòng hiện lên rất nhiều so đo, một bên đem video bảo tồn, mà vừa lúc cũng là lúc này, Chu Vận tới. Theo lý thuyết vừa mới Chu Vận đã tới rồi nơi này, như thế nào ngược lại so Tần Ngư còn chậm. Liên tính là nàng cùng Tô Tình 100 mét lao tới đến cửa hàng này tốc độ quá nhanh. Nhưng cũng sẽ không kéo dài lâu như vậy, trừ phi là, Chu Vận lâm thời có việc hoặc là bản thân đối lần này gặp mặt không phải thực tình nguyện. Tần Ngư tính toán hạ, cảm thấy nếu là người sau, như vậy người này so nàng tưởng tượng đến càng tốt giải quyết một ít. Muốn gọi điện thoại cho nàng. Dù sao đỉnh đầu đã có chứng cứ. Tần Ngư đang muốn lên, rồi lại thực mau đánh mất ý niệm, có thể chờ một chút. Chu Vận cũng không biết Tần Ngư ở. Mà ở nhìn đến kia nam tử tươi cười đầy mặt đứng dậy đón chào thời điểm, nàng cũng không có hiển lộ không mừng hoặc là vui mừng, chỉ đạm nhiên như nước. Ngươi hảo, Chính tiên sinh. Ngươi hảo, Chu tiểu thư, tại hạ Chính Nhạc, ngươi hẳn là nghe ngươi người trong nhà nói qua, ta là. Hắn báo thượng chính mình tên tuổi, xem như tinh anh nhân sĩ, lại cùng người trong nhà dòng bên thân hữu có quan hệ, cử chỉ tư thái lời nói việc làm đều rất phong nhã. Nhất thời cũng không có xúc động Chu Vận phản cảm giới hạn. Chỉ là nàng nhạy bén nhận thấy được đang xem đến nàng bản nhân thời điểm, người nam nhân này lúc ấy biểu tình là có biến hóa. Cố tình đến mà vài phần nhiệt tình. Cho chuyện với nhau vài câu, nên gọi món ăn. Chu Vận nhìn hắn một cái, lời nói mát lạnh, Trịnh tiên sinh thực ưu tú, nhưng ta trước mắt bận về việc công tác, cũng không có những mặt khác suy xét. Cũng coi như cho vài phần bạc diện. Rốt cuộc nhân gia cũng không mạo phạm nàng. Nhưng ngoài dự đoán mọi người, Trịnh Nhạc cũng không sinh khí, chỉ cười gật đầu, ta liệu đến, sớm nghe nói Chu tiểu thư một lòng nghiên cứu, vì quốc gia làm không ít cống hiến, ta cũng thập phần khâm phục, vốn dĩ ta ngay từ đầu cũng là nghĩ trước chuyên tâm sự nghiệp, cũng không bắt buộc, nhưng nhìn đến Chu tiểu thư sau, cảm thấy nếu là có thể giao cái bằng hữu cũng khá tốt, rốt cuộc chúng ta tập đoàn mấy năm nay cũng cố ý mở rộng phương diện này sinh ý. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Chu Vận lại muốn chạy cũng không thể thất lễ, cũng chỉ có thể quyết định ứng phó xong này bữa cơm lại nói, bồi bàn lại đây, tùy ý điểm đồ ăn. Không một hồi, đồ uống trước thượng. Chu Vận thường xuyên thức đêm làm nghiên cứu, uống cà phê là cơ bản thói quen cùng yêu thích, một ly hương thuần cả bủ xì nổ tới rồi trước mặt, nàng vừa muốn uống. Chu Vận. Đông nhiên có người kêu nàng, Chu Vận tự nhiên buông xuống cà phê, dương mắt vừa thấy, tức khắc kinh ngạc. Sao là nàng? Nhưng càng làm cho Chu Vận kinh ngạc chính là cái này gặp mặt một lần tiểu muội muội trên mặt còn mang theo mãnh liệt tức giận, vừa đến trước mặt liền trên dưới đánh giá nàng. Loại này đánh giá là bất thiện. Chu Vận không thể hiểu được, nhưng nàng đối Tần Ngư ấn tượng không tồi, hơn nữa đối phương tuổi còn nhỏ, cho nên nàng cũng không tức giận, chỉ tưởng không phải ra cái gì hiểu lầm. Nhưng mà không đợi nàng dò hỏi, Tần Ngư liền mở miệng, Chu Vận. Tuy rằng ngươi lớn lên đẹp như vậy, dáng người hảo khí chất hảo, vẫn là vì quốc gia làm phụng hiến giáo sư, nhưng ta sẽ không từ bỏ Tiểu Minh, liền tính Tiểu Minh hắn như vậy thích ngươi, ta cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Tiểu Kiêu, Chu Vận, Tiểu Minh là ai? Đương nhiên là vị này 20 tuổi thiếu nữ thâm ái Tiểu Kaka, nàng cứng cỏi chấp nhất thâm tình vô cùng, đối mặt một cái tư dung vô cùng xuất sắc nữ thần Tiểu Tỷ Tỷ cũng không chút nào lùi bước, phát xong chiến thiếp sau lại trừng mắt nhìn trừng nàng. Ngươi thế nhưng còn có tâm tư uống cà phê. Ngươi có biết hay không ngươi cự tuyệt Tiểu Minh lúc sau, hắn nhất thời luẩn quẩn trong lòng đi tiệm net uống rượu giải sầu bị người ở rượu hạ không biết cái gì ngoạn ý đồ vật, hiện tại nằm ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh. Nàng chỉ trích thập phần rõ ràng, Chu Vận phản ứng đầu tiên là suy nghĩ chính mình nhận thức lại cự tuyệt rất người theo đuổi bên trong có cái nào người ngoại hiệu kêu Tiểu Minh. Nhưng từ nàng góc độ này, nàng liếc đến thâm tình phẫn nộ thiếu nữ ở biểu tình hoàn mỹ suy diễn bên trong, chiều nàng chớp hạ mắt. Chỉ này nháy mắt, cao chỉ số thông minh quốc gia nhân tài liền phản ứng lại đây. Rượu, hạ dược. Chu Vận rũ mắt liếc cà phê liếc mắt một cái. Tiểu thư, ngươi chỉ sợ nhận sai, ngươi còn như vậy ta muốn báo nguy. Trịnh Nhạc thần sắc tức giận, đứng dậy sau làm bên cạnh còn chưa đi bồi bàn đem Tần Ngư mang đi ra ngoài. Kia bồi bàn vừa muốn thỉnh Tần Ngư đi ra ngoài. Vị này thiếu nữ kia chớp sao khởi trên bàn Trịnh Nhạc cà phê, nhanh chóng chiều trên mặt hắn bắt đi, để lại một nửa không bắt xong, lại hướng Trịnh Nhạc trên mặt bát. Phi! Các ngươi hai cái giải so. Cho rằng ta không biết các ngươi hai cái là một đám chính là đi. Ta vừa mới đều nhìn đến các ngươi lén lút tay sơ tay. Nói, các ngươi hai cái có phải hay không làm gay? Vốn dĩ nghe được Tần Ngư phía trước những lời này đó, bồi bàn là khẩn trương. Nghe được mặt sau một câu liền một bức, Trịnh Nhạc cũng sửng sốt, nhưng lập tức nhíu mày phẫn nộ, ngươi nói bậy gì đó. Thiếu nữ nhanh chóng lấy ra di động truyền phát tin di động video, bổn thiếu nữ như vậy thông minh, đương nhiên chụp được chứng cứ, ngươi vừa mới rõ ràng cái gì cũng không điểm, lại đem hắn cứ gọi vào bên người, sau đó cho nhau sờ soạt tay, kia liếc mắt đưa tình nị chết ta. Ta còn chụp hình. Cao thanh vô mã phóng đại muốn hay không xem. Ảnh chụp. Ngồi Trịnh Nhạc tay trái đích sắc cùng cái này bồi bàn tay tiếp xúc quá. Kỳ thật không phải sờ tay, là cho thứ gì. Chu Vận môi một nhấp. Chu Vận nhìn thoáng qua liền có phán đoán, chỉ là thiếu nữ cố ý đắc ý trương dương mặt mày, nàng liền mặc mặc, trong lòng có lẽ ở suy đoán cái gì. Bồi bàn cùng Trịnh Nhạc chỉ cùng ăn phân giống nhau, bọn họ vô pháp giải thích bọn họ không phải làm gay, mà là. Đây là nhà ăn giám đốc mang theo mấy cái bồi bàn lại đây. Tất nhiên là muốn đem vô cớ gây rối Tần Ngư mang đi ngầm xử lý, hảo quá nháo đến khó coi như vậy. Đã có người ở ghi hình. Vị tiểu thư này, ngươi, có người báo nguy, hơn nữa người này ngữ tốc không chậm, thanh âm rất rõ ràng, đều không phải là đánh 110 thẳng tắp, mà là trực tiếp đạt tới cục cảnh sát bên trong người nào đó chỗ đó, nghe ngôn ngữ là có thể cảm giác được, nàng làm hắn dẫn người lại đây. Treo điện thoại sau, nàng từ trong bao túi áo lấy ra công tác chứng minh đưa cho nhà ăn giám đốc. Này ly cà phê lưu chưa chờ xét nghiệm, phiền thoái ngươi trước làm người khống chế được. Nàng lời này còn chưa nói xong, kia bồi bàn xoay người liền phải chạy, nhưng kia nhà ăn giám đốc cũng là có kinh nghiệm, vừa thấy kia công tác chứng minh liền biết chính mình quán thượng chuyện này, lập tức hô to, bắt lấy hắn. Thật nhiều bồi bàn đều ở đâu, lập tức túm chặt người. Trịnh Nhạc ở Chu Vận lấy ra di động thời điểm liền biết tình huống không ổn, nhưng như cũ ý đồ cứu lại, chỉ là cái chán đổ mồ hôi. Chu tiểu thư, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ta tuyệt đối không phải. Ngươi nếu là cảm thấy chính mình thân chính không sợ điều tra, liền chờ cảnh sát đến đây đi, nhưng ngươi nếu là chạy thoát, ngươi hết thể đều xong rồi. Trịnh Nhạc tức khắc biểu tình khó coi. Chu Vận đứng dậy, nhìn về phía Tần Ngư, ánh mắt lạnh lẽo, nhàn nhạt nói, còn có ngươi, Tần tiểu thư, muốn hay không cùng ta nói chuyện Tiểu Minh tiên sinh sự tình. Tần Ngư vừa mới còn kinh ngạc với Chu Vận giỏi giang quyết đoán, nhưng bên ngoài thượng bài trừ cổ quái biểu tình, giả ngu, ngươi. Đây là nháo gì? Bọn họ không phải cơ hữu sao? Làm gây không phạm pháp A. Trịnh Nhạc cùng bồi bàn, làm gây nở mờ bờ. Chu Vận mang theo Tần Ngư ra nhà ăn, vừa ra nhà ăn, Tần Ngư thiếu nữ biểu tình liền trở thành hư không, trở nên trầm ổn. Một bên nhìn liếc mắt một cái đối diện trên hàng hiên náo nhiệt món đồ chơi thành, giống như có rất nhiều tiểu hài tử cùng vài cái vai hề, la hét tầm ý thật sự. Không đợi cảnh sát tới xử lý. Kia Trịnh Nhạc di động bên trong hẳn là có sau lưng nhân vật liên hệ điện thoại. Nàng nghĩ này Hoàng Kim phòng nhiệm vụ bên trong đề cập bảo đảm Chu Vận sinh mệnh an toàn, Trịnh Nhạc hẳn là chỉ là một cái tiểu ngư, sau lưng nhân tài quan trọng nhất. Nhìn người này biến sắc mặt cắt tự nhiên, Chu Vận cảm giác liền càng ngạc nhiên, nhưng cũng nói những người này sau lưng lai lịch không nhỏ, vừa mới ra động tĩnh, những người đó khẳng định sẽ vứt bỏ nguyên lai số liên lạc, đến lúc đó cũng theo dõi không đến. Đông nhiên gặp gỡ như vậy hung hiểm sự tình, Chu Vận lại còn chấn định, bất quá lần này thật sự cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta lần này thất y dưới tình cảnh chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm. Nàng là thiệt tình thực lòng cảm tạ, nhưng cũng hàm chứa cười nhạt đề cập, bất quá ngươi nói cái kia Tiểu Minh. Ta bậy bạ, sợ bị người theo dõi xui xẻo, ngươi sẽ không để ý ta nói như thế. Sẽ không, hẳn là, ngươi thật sự dễ dàng bị theo dõi, vừa mới kia xử lý phương pháp thực hảo. Đối phương cũng chỉ có thể ám nhận chính mình xui xẻo, cũng quái Trịnh Nhạc hai người hành sự không đủ cẩn thận. Chu Vận biết Tần Ngư vì cái gì diễn kịch, chỉ là kinh ngạc với nàng kỹ thuật diễn. Vừa mới kia một phen biểu diễn, thật làm nàng mở rộng tầm mắt. Ngươi có thể hay không nói cho ta là ai xuống tay như vậy hắc? Tần Ngư cảm thấy kia cà phê bên trong khả năng có mê dược linh tinh. Chu Vận ánh mắt chớp động hạ, thiên khai con người, nói, chuyện này có điểm nguy hiểm. Ta chỉ sợ không quá nguyện ý làm ngươi lần nữa liên lụy trong đó. Ý tứ chính là không nói cho nàng. Ta cũng không nghĩ liên lụy a, nhưng hệ thống không được a tiểu tỷ tỷ. Tần Ngư trong lòng bất đắc dĩ, lại cũng không làm dây dưa, chỉ phun ra nuốt vào một câu, nguy hiểm a. Nguy hiểm đến sẽ giết chết ngươi sao? Nàng nói lời này thời điểm, kỳ thật trong đầu cùng làm ra vẻ kiểu kiểu đại gia tiến hành quá nhanh trong đối thoại. Kiều kiều, một thêm một chính là hai tinh ai. Ngẫm lại xem ngươi ở kia trên đảo thiếu chút nữa thực nhân ma chém chết cũng mới tam tinh. An bạn nàng. Câu nàng. Không được liền khóc cho nàng xem. Nhất định phải bắt được sau lưng kia đáng chết bắt cóc phạm. Thần Ngư, bắt cóc phạm. Ngươi quá ngây thơ rồi. Nay Trịnh Nhạc là bên ngoài thượng nhân vật, có thân phận, liền tính là trộm an bài bồi bàn hạ dược. Một khi Chu Vận mất tích, cái thứ nhất điều tra chính là hắn. Cho nên bọn họ sách lược hẳn là đem Chu Vận mê choáng mang đi, nhưng thực mau liền sẽ đem nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh thả lại đi, chỉ là dùng chút xấu xa thủ đoạn bức bách nàng không thể không khuất phục khi bọn hắn nội ứng giao ra kia văn kiện bí mật hoặc là mặt khác. Tiểu Kiều thiên chân vô tả, hỏi, cái gì dơ bẩn thủ đoạn? Có lẽ nó biết, nhưng nó nếu thật là bầu trời tới người đâu, kia thế tất không thể hiểu biết một phàm nhân bình thường lâm vào vũng bùn khi tuyệt vọng cùng thống khổ. Tần Ngư trong đầu hiện lên một ít ký ức, đó là bất ham, thống khổ, như bụi gai xấu xí ký ức. Có lẽ đây cũng là vì cái gì trong xương cốt bo bo giữ mình nàng sẽ muốn chủ động giúp người này nguyên nhân. Nhưng nàng không trả lời, ngược lại nhìn về phía Chu Vận, dùng một loại thận trọng lại có chút mơ hồ ngữ khí lặp lại vừa mới cái kia vấn đề. Tao ý tứ là, nếu bọn họ không có bắt được những cái đó văn kiện bí mật, hay không cần thiết sẽ giết chết người, bởi vì như vậy cũng có thể có lợi cho bọn họ. Nàng trước sau nhớ rõ Hoàng Kim phòng nhiệm vụ nhắc nhở là, giữ được nàng tánh mạng cùng những cái đó văn kiện bí mật. Hiện tại Trịnh Nhạc con đường đã bại lộ, Chu Vận cùng phía chính phủ khẳng định sẽ có đề phòng, về sau muốn ra tay thế tất rất khó, như vậy liền về tới cơ bản nhiệm vụ bên trong, đối phương sẽ giết Chu Vận sao? Như vậy phỏng đoán chỉ ở trong đầu một cái chớp mắt ý nghĩ chợt lóe lên. Có khả năng, bởi vì ta vừa chết, trong khoảng thời gian ngắn không tốt lắm tìm được người thứ hai khởi động lại cái này hạng mục, mà sau lưng người khả năng liền yêu cầu trong khoảng thời gian này tới đền bù chính mình tổn thất, cũng hoặc là lợi dụng cái khác thủ đoạn làm cái này hạng mục hoàn toàn biến mất, nhưng hôm nay ta sau khi trở về, chỉ sợ. Chu Vận nói như nàng người tràn ngập ý nhị, phảng phất đề cập tánh mạng không phải nàng. Nhưng nàng ngữ khí cũng có vi diệu biến hóa, sau đó thật dài lông mi bỗng nhiên phát run như cánh ve. Nàng ánh mắt cùng đối diện lùn nàng một ít nữ hài đối thượng. Khoảnh khắc, nàng nhìn đến cái này nữ hài biểu tình thay đổi, miệng cũng động, nhưng thân thể càng mau. Chu Vận bị Tần Ngư bỗng nhiên tún qua đi trốn đến cây cột mặt sau một cái chớp mắt. Frank! Người thường vĩnh viễn khó có thể nhìn đến khủng bố viên đạn nháy mắt đánh vào trên vách tường, hẳn là có mảnh vụn bắn ra, lại bắn ở nhà ăn cửa một lộng lẫy ngắm hoa bình thường. To như vậy bình hoa nước toạc. Không biết là cái nào cơ linh nhìn ra là có người khai một thương, một cái chu lên. Có người kinh ngạc, có người thét chói tai, có người ngồi xổm xuống, có người chạy vội. Tần Ngư túm Chu Vận nhảy vào cách vách đường đi chạy như điên thời điểm, nội tâm là ngọa tào. Tần Ngư, vì cái gì sẽ có tay súng bắn tỉa? Tiểu Kiêu che mặt, bổn đại gia không biết. Tần Ngư, ta đây từ bỏ nhiệm vụ này, một tinh ta từ bỏ. Tiểu Kiêu lắc đầu, sẽ chết. Sa tinh bệnh đi. Phật gia làm ra hệ thống như thế nào động bất động sát sinh. Tần Ngư muốn khóc, mà Chu Vận lúc này cũng sắc mặt tái nhợt, nàng không nghĩ tới sau lưng người nọ tâm như vậy tàn nhẫn, ở Trịnh Nhạc ở ngoài còn chôn tay súng bắn tỉa. Hơn nữa khẳng định đổi tới, đáng giận các nàng căn bản không biết vừa mới là ai khai một thương, hẳn là trang bị tiêu thanh khí, nghe được cũng chỉ là viên đạn đánh vào trên vách tường phá cửa sổ thanh âm. Nay cũng ý nghĩa cái này che giấu lên tay súng bắn tỉa nếu đuổi theo, các nàng như cũ thực dễ dàng bị tập kích. Rời đi nơi này. Tìm thang máy. Hai người vội vàng buôn đảo, thực mau liền tìm tới rồi một cái cửa thang máy, nhưng hai người mới vừa đi vào liền phát hiện người ở đây rất nhiều, hơn nữa trên dưới thang máy đều còn chưa tới. Có thể chờ, nhưng Chu Vận cùng Tần Ngư đều biết người kia khẳng định đã đuổi theo, loại này sát thủ tốc độ tất so các nàng hai cái nữ mau. Cũng là kia một cái trước mắt, Tần Ngư vừa chuyển đầu nhìn đến bên ngoài nhập khẩu đi vào tới một cái nam nhân. Ăn mặc màu đen áo hủ ti, một đôi mắt thực lãnh, cổ tay áo lại rất trường, che hơn phân nửa chỉ tay. Đó là một thương. Tới. Chạy. Tần Ngư lại lần nữa tun Chu Vận nhằm phía bên cạnh cửa thang lầu. Chạy thang lầu. Frank. Viên đạn từ Tần Ngư cùng Chu Vận liền nhau rất gần chán chi gian sẽ qua. Tung bay sợi tóc khẳng định có vài sợi bị nó đụng phải. Hai người đều dọa trắng mặt, cơ hồ lảo đảo đến đi xuống vòng quanh xoắn ốc thang lầu cùng chạy. Tự nhiên dựa tường chạy, nếu không mặt trên người kia chỉ cần ghé vào thang lầu thượng liền có thể đem các nàng bắn chết. Ba người xuống thang lầu tiếng bước chân trước sau khi dễ, thực mau phía trên thanh âm tựa hồ tiếp cận. Hai người trái tim như sấm nhảy lên. Tần Ngư biết chính mình ở sinh tử bên cạnh, mặc kệ người này có thể hay không giết nàng. Nếu là Chu Vận chết, nàng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này mẹ nó cái gì chó má Hoàng Kim Phòng? Không trong lúc khi liền nín thở giả chết Kiều Kiều đống nhiên ra tiếng, Hoàng Kim Phòng nói ngươi không được lại mắng nàng, nếu không liền tính ngươi thông qua nhiệm vụ này khen thưởng cũng khấu quang. Gậy! Thiếu phụ cùng thiếu nữ thời đại đều không thích người đàn bà đanh đá chửi Đổng Tần Ngư tại nội tâm chửi ầm lên, nhưng... nàng thấy được môn. Tầng dưới chốt có khai thông cửa nhỏ đi thông mặt khác tầng lầu, chỉ là này xuất khẩu rất có thể cũng là phong kín, bởi vì chúng nó đi thông đại đa số là một ít cửa hàng cửa sau, cũng đại bộ phận khả năng bị khóa chết. Frank. Một phiến môn bị bỗng nhiên đá văng ra thanh âm truyền lại đến mặt trên đi. Sau đó mặt trên đi theo tay súng bắn tỉa bước chân đốn hạ, hắn thấy được kia phiến chưa quyết định môn, hắn bước chân chỉ là dừng một chút liền đi vào. Hắn có biết liền ở dưới thang lầu một tầng, Tần Ngư cùng Chu Vận gắt gao dán tường vẫn không núp đích, thẳng đến kia tiếng bước chân hướng lên trên mặt cửa nhỏ nhập khẩu đi vào, hai người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vừa muốn đi xuống tiếp tục đào tẩu. Hư một tiếng lảnh lót huýt sáo vang lên, sau đó Tần Ngư cùng Chu Vận đều thấy được liền ở phía trên mười mấy bậc thang khoảng cách, nam nhân kia mỉm cười dùng một thương khẩu đối với các nàng. Thật không sai, mỹ lệ tiểu con mồi. Ở kia khủng bố lại sống còn thời khắc mấu chốt, Tần Ngư trong đầu liền một ý niệm. Tiểu kiều, thực hiển nhiên, hắn làm lơ ngươi. Bởi vì ngươi cũng không mỹ lệ. Tần Ngư đang ở nỗ lực bảo trì bình tĩnh mỉm cười. Mà kia sát thủ trên mặt cũng treo lạnh băng hung ác nham hiểm mỉm cười, một thương nhạt phiêu phiêu đối với chuẩn Chu Vận đầu, đầu ngón tay muốn khấu hạ thời điểm. Phanh! Một viên đạn đánh xuyên qua hắn nắm một thương bàn tay. Chuẩn đến phát rổ. Một thương rơi xuống đất thời điểm, sát thủ đông nhiên hướng lên trên xem một cái, thấy được một người cao lớn anh đĩnh nam tử. Xoát! Bắt lấy thang lầu mánh đến nhảy dựng, hắn nhảy tới Tần Ngư hai người trước mặt. Tránh khỏi phía trên nam tử xạ kích góc độ, hơn nữa bàn tay ở phần eo một mặt liền rút ra một phen tiểu đao, hướng tới Chu Vận cổ nhanh chóng thiết mặt qua đi. Thật tàn nhẫn a. Nhưng hắn phỏng chừng không dự đoán được Chu Vận sẽ né tránh khai, hơn nữa giơ tay mánh một khuỷu tay đánh, thả này một khuỷu tay đập ở hắn eo là chỗ, tay phải tay toàn mệt mỏi. Hắn sắc mặt biến đổi, nhưng tiểu đao nhanh chóng đan sen tới rồi tay trái thứ ngực. Ân, còn không có đâm ra đi. Hắn liền kêu thảm thiết. Bởi vì bị hắn bỏ qua, mỹ lệ con mồi bên cạnh cái kia, không phải như vậy mỹ lệ thiếu nữ nhấc chân liền hướng hắn hai chân chi gian hung hăng đá tới. Không cần một thương, không cần khuỵu tay đánh, trực tiếp co. Người này đầy đầu mồ hôi lạnh kêu thảm ngồi xổm xuống, phía trên nam tử cao lớn đã xuống dưới, đem hắn ấn ở trên mặt đất cắt sát hai hạ liền thượng thủ khảo, sau đó nhìn về phía Tần Ngư. Thiếu chút nữa bị mạt hầu thứ trái tim Chu đại nữ thần cũng nhìn về phía Tần Ngư. Tần Ngư hai mắt đỏ lên, đỡ tường, chân còn ở run, thực mau trượt xuống ngồi xổm ngồi dưới đất, run run rẩy mà nói, hù chết bảo bảo. Nay không phải làm diễn, mà là nàng thật sự bị sợ hãi, chẳng sợ nàng cùng Chu Vận bọc thảm lông run rẩy đến bị đưa lên cảnh sát, bị hai cái tuổi trẻ xoáy khí cảnh sát tiểu ca ca vây quanh hư hàn đưa ấm cũng vô pháp hoàn toàn khôi phục. Thẳng đến kia thập phần cao lớn thả một thương pháp nhất lưu hình nam cầm gấp hai trà sữa đi lên. Uống trà sữa có thể an ủi, xin lỗi Tần tiểu thư, không biết ngươi khẩu vị, tuyển dâu tây vị. Hắn cảm thấy cái này thanh tú tiểu cô nương hẳn là còn có thể tiếp thu dâu tây vị, tuy rằng hắn lập tức nghĩ tới vừa mới chứng cơ hồ bị đá bạo hơn nữa lúc này đã khẩn cấp đưa hướng bệnh viện lánh khóc sát thủ. Nhưng nàng khẳng định cũng sợ hai đi. Sợ hai thiếu nữ Tần ngẩng đầu xem hắn. Lại nhìn đến Chu Vận, áo, cảm ơn, cho nên ngươi hiểu được Chu tỷ tỷ khẩu vị. Rõ ràng bắt quái. Mới vừa tiếp nhận trà sữa Chu Vận. Xem ra là khôi phục. Đi cục cảnh sát lục xong khẩu cung sau ra tới đã mau buổi tối, Tần Ngư cũng coi như là khôi phục trạng thái bình thường. Đương nhiên, nàng cũng xem thấu Chu nữ thần đối Triệu đại cảnh thảo chỉ là đơn thuần bằng hữu quan hệ, nhưng thật ra người sau đối người trước dễ tình đâm sâu lại yên lặng yêu thầm. Tuổi một phen còn làm yêu thầm khắc khắc. Tiểu Ngư, ngươi đi ta chỗ đó trụ đi, ta sợ sau lưng người sẽ tìm được trên người của ngươi. Chu Vận bỗng nhiên đưa ra như vậy một cái kiến nghị, hơn nữa Triệu Quát còn nhận đồng, chúng ta bên này cha yêu cầu một chút thời gian, vì bảo hiểm khởi kiến, đã bị liên lụy tiến vào Tần tiểu thư tốt nhất đổi một cái an toàn địa phương, Chu Vận nơi ở chính phủ trong đại viện. Tần Ngư bỗng nhiên liền nghĩ tới chính mình trước mắt gặp gỡ khó giải quyết vấn đề. Nàng là không hộ khẩu A, như thế nào có thể cùng Chu Vận cùng nhau trụ, thực dễ dàng bại lộ, nhưng không cùng Chu Vận cùng nhau, lại thực dễ dàng bị phía sau màn người trả thù. Rồi giam chung, Tần Ngư nhịn không được hỏi Chu Vận, Chu tỷ tỷ, ngươi kia rốt cuộc cái gì phá hạng mục, ngươi không phải liền một kỹ thuật hình làm ruộng sao? Ngươi mới là làm ruộng. Cộng lịch sinh tử, mới thấy qua một mặt tình nghĩa bay lên thực mau, Chu Vận giận nàng liếc mắt một cái, chờ trở về lại nói. Đã nhiều ngày ngươi trước trụ ta chỗ đó đi. Trụ mấy ngày vẫn là có thể, Tần Ngư cân nhắc, mà Triệu Quát cũng nói sẽ mau chóng xử lý tốt chuyện này. Ta không thể thắng chính đi, đối phương ra tay như vậy ngoan độc lỗ mãng, thuyết minh cũng là chó cùng rất dẫu. Tần Ngư đáp ứng rồi, Triệu Quát lại lái xe đưa nàng trở về thu thập một chút đồ vật lại đi Chu Vận ra. Quả nhiên là chính phủ đại viện, trạm gác thủ vệ nghiêm ngặt, Tần Ngư cân nhắc Chu Vận tuy là nghiên cứu khoa học nhân tài. khá vậy vô pháp trụ tiến nơi này đi. Hẳn là ở viện nghiên cứu người nhà viện A. Nay phòng ở là ta ba mẹ, ta ngẫu nhiên mới trở về trụ, nhưng mấy năm nay bọn họ đều ở quê quán. Chờ Triệu Quát rời đi, Chu Vận nhạt nhẽo giải thích hạ, Tần Ngư lúc này mới hiểu rõ. Hai người vào phòng, ngồi ở trên sofa uống lên trà áp áp kinh. Kỳ thật kinh đã sớm áp qua, chỉ là Tần Ngư không nghĩ bại lộ quá nhiều, liền thuận theo nên có thiếu nữ thiên tính liền nhiều diễn một hồi. Nhìn, nàng hiện tại sắc mặt còn có điểm tái nhợt đâu. Ở nghiên cứu ở ngoài, Chu Vận cũng không phải một cái chú ý sinh hoạt hưởng thụ người, nhưng sinh ra còn tính ưu việt, nào đó ưu nhã hàm dưỡng chính là vào trong xương cốt, cho nên nàng điểm hân hương thư hoán cảm xúc. Nhưng đang muốn cùng Tần Ngư nói cái gì thời điểm, điện thoại tới, nàng đứng dậy tới rồi bên cạnh cửa sổ sắt đất biên nói chuyện, làm như nàng cha mẹ, hẳn là được đến tin tức, dù sao cũng là từ chính phủ lui ra tới, đều có nhân mạch. Chu Vận khinh thanh tế ngữ trấn an một hồi lâu, cũng đề cập Trình Nhạc. Triệu Quát ở xử lý, ân, ta sẽ cẩn thận, đối, có một cái tiểu muội muội giúp ta. Chờ treo điện thoại, nàng nhẹ nhàng ấn hạ giữa mày, đi tới đưa điện thoại di động đặt ở pha lê trên bàn trà. Ngươi là tưởng trước làm ta nói cho ngươi phía trước cái kia vấn đề đáp án, vẫn là tưởng trước làm ta mang ngươi đi trong phòng. Tần Ngư đương nhiên lựa chọn người trước, nhưng nhún nhún vai, phía trước là tò mò, nếu là cơ mật, ngươi có thể không nói. Chu Vận, ta đây cũng không nói bãi. Sau đó liền nhìn đến người nào đó chịu khoe miệng, một bộ ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy biểu tình, tức khắc mỉm cười, như vậy mới giống ngươi như vậy tuổi nữ hài nên có bộ dáng. Không quá quan với cái này hạng mục, kỳ thật cũng không có gì không thể nói, nó về dược liệu tự nhiên hóa. Dược liệu tự nhiên hóa? Có ý tứ gì? Từ 2006 tới dân bản xứ tự nhiên không hiểu nó ý tứ. Ngươi phía trước hỏi ta những cái đó vấn đề. Làm ruộng, đối, kỳ thật công tác của ta cũng đích xác xem như làm ruộng có quan hệ, nhân nông nghiệp sản phẩm nuôi trồng cùng một ít dược liệu thực vật nuôi trồng bản chất cũng không khác biệt, mà quốc gia dược liệu thị trường thượng marketing dược liệu đa số đều thuộc về dược tề dục sinh. Dược tề dục sinh là sinh vật nuôi trồng một đại tiến bộ, phàm là sự có lợi có tệ, tốt quá hóa lúa, có tương đương một bộ phận chế dược công ty lợi dụng này đó dược tề tiến hành phi thường quy siêu lượng. Dược tề nuôi trồng, một ít dược vật dược tính sớm đã biến dị, cũng không phù hợp chế dược tiêu chuẩn, cũng không phù hợp sử dụng tiêu chuẩn, nhưng như cũ lấy ngẩng cao giá cả trong tối ngoài sáng xuất nhập thị trường, làm cho rất nhiều tiêu phí người dùng sau sinh ra tác dụng phụ. Đốn hạ, Chu Vận cũng không tính toán đi xuống nói, bởi vì như vậy tấm màn đen liên lụy đến dơ bẩn thật sự làm nhân tâm hàn. Nhưng Tần Ngư giống như không có bị dọa đến, ngược lại thực nghiêm túc phải hỏi, cho nên cái này dược liệu tự nhiên hóa. Chỉ chính là đem sở hữu dược liệu dùng tự nhiên sinh trưởng phương thức nuôi trồng, mà phi dược tể thôi hóa. Mặt chữ có thể như vậy lý giải. Đúng vậy, cái này hạng mục quốc gia khởi động nó đã có mười mấy năm quan cảnh, nhưng hiệu quả cũng không lộ rõ. Thẳng đến mấy năm nay, quốc gia dược vật khoa học phát triển thực mau, một ít trung tâm nan đề cũng ẩn ẩn giải quyết mấy cái, nó mới một lần nữa bị coi trọng, hơn nữa quốc gia cũng tính toán quốc hữu khống chế này một khối, nhưng này cũng ý nghĩa. Ý nghĩa lớn như vậy một khối format phải bị cướp đi, nguyên bản bằng vào cái này mưu sinh cũng có thể lợi nhuận kết xù nhà tư bản nhóm liền không chịu nổi. Tần Ngư giúp nàng nói xong, Chu Vận có chút kinh ngạc, nhưng cũng gật gật đầu. Ngay từ đầu chúng ta cũng nghĩ đến khả năng sẽ gặp được lực cản, cho nên Triệu Quát đám người chính là thuộc về đặc thù biên chế nội phải vì chúng ta này đó bị tuyển xếp vào tổ người an toàn phụ trách, nhưng cũng chưa nghĩ đến đối phương xuống tay nhanh như vậy. Hơn nữa thiết nhập khẩu tương đối tinh chuẩn. Từ nàng cha mẹ quê quán quan hệ vào tay. Vừa mới nàng cha mẹ biết được nhưng sợ hãi, cũng sinh khí thật sự. Tần Ngư cũng chỉ có thể cảm khái, nhân ra lúc này mới kêu làm ruộng A. Bức cách rất cao, đều khiến cho nhà tư bản thuê sát thủ ám sát. Bất quá ta có chút buồn bực, nếu là dược liệu tự nhiên hóa sinh trưởng, áo, ta có phải hay không có thể lý giải vì như là núi sâu rừng già bên trong những cái đó linh chi, muốn tự nhiên mà vậy sinh trưởng, 10 năm linh chi liền thế nào cũng phải 10 năm sinh trưởng. Nhưng nói như vậy, liền xa xa cung cấp không được thị trường, nếu cung cầu không cân bằng, những người đó như cũ có nhưng thừa chi cơ a. Vốn dĩ Chu Vận cũng không tính toán đối Tần Ngư nói thêm cập cái này hạng mục, nhưng trước mắt nàng thập phần xác định Tần Ngư là có thể tin người, mà loại này khái niệm cũng đã công khai hóa, chỉ là không có đối ngoại tuyên bố thâm nhập nghiên cứu thành quả, cho nên nàng cũng không gạt. Nguyên ý thượng là có thể như vậy lý giải, nhưng kỳ thật có thể ở cái này cơ sở thượng cải tiến, tỉ như hoàn cảnh, nghiên cứu nó sinh trưởng đặc tính, cung cấp nó thiên nhiên sinh trưởng sở cần tự nhiên điều kiện, cực hạn hóa sinh trưởng, quan trọng nhất chính là có thể đại lượng thành công đào tạo, dùng xác suất thành công cùng số lượng tới đền bù thời gian thượng tổn thất, được đến dược liệu dược tính cũng xu gần chân chính tự nhiên dược liệu. Nàng đề cập khái niệm, Tần Ngư cái hiểu cái không, nhưng Kiều Kiều chợt kêu la, nha, nào như vậy phức tạp à, ở chúng ta thiên giới, một cái linh thiên tức nhưỡng nuôi chồng, lại một cái tiên lộ tiên pháp tới, lại đừng nói cái gì chó má linh chi, chính là có thể trực tiếp người sống huyết nhục tiên thảo cũng có thể nhanh chóng sinh trưởng. Nhân ra là sinh vật khoa học, người kia mẹ nó là huyền huyễn tiên hiệp, có thể giống nhau. Nhưng Tần Ngư mắng xong lại ước lượng giống như bản chất là không gì khác nhau a. Nghiêm cẩn điểm tới nói, tiên lộ thành phần là gì? Chủ yếu thành phần H2O không? Bên trong có gì quặng ly tử? Mặc kệ nói như thế nào, chuyện này với Tần Ngư mà nói vẫn là quá phức tạp, nàng chỉ có thể tùy tiện nghe một chút, rồi sau đó cũng liền không hỏi. Sau đó Chu Vận liền mang nàng đi phòng cho khách, hết thảy đều là chuẩn bị tốt, có thể trực tiếp dùng, chờ Chu Vận đi rồi, Tần Ngư mới tắm rửa. Kiều Kiều, yên tâm, ta sẽ không xem ngươi, ngươi cũng không có gì đẹp. Tần Ngư, ta cũng không lo lắng a, ngươi còn không phải là một con không có giới tính miêu sao. Kiều Kiều không phục, lão tử là đại gia. Tần Ngư, ngươi ngủ thời điểm ta phiên ngươi cái bụng xem qua, gì cũng không có. Kiều Kiều ngốc 3 giây, sau đó, ta thảo ngươi đại gia. Tần Ngư nhưng không để ý tới hắn, quản thoát y lìa tắm gội, Kiều Kiều chỉ có thể trợn trắng mắt quản chính mình đi cân nhắc nhiệm vụ này đi. Chờ Tần Ngư toàn thân trên dưới bị thủy ướt nhẹp, nhiệm vụ thành công nhắc nhở tới, hai tinh cũng tới tay. Lại là 20 ngày Nga đáng tiếc ngươi chỉ có thể đãi mấy ngày nay, lập tức lại phải đi về nguyệt khảo, thiếu nữ, ngươi bài thi làm sao? Thư nhìn sao? Ôn tập sao? Thanh âm này tiện đến không được, lén lút cuối cùng báo thủ rửa hận. Tần Ngư. Bất quá Kiều Kiều còn nói bởi vì lại hoàn thành một cái nhiệm vụ, lần này trở về nói, còn có thể được đến một lần xuyên qua tẩy tủy cơ hội. Nay cũng thật xem như tin tức tốt, Tần Ngư nhất thời tâm tình cũng sung sướng lên, nàng mơ hồ cảm thấy, nhiều tẩy tủy vài lần, trí nhớ này đó sẽ càng tốt một ít. Nhân ra mau trung khảo đâu. Chu Vận tắm rửa xong sau mới phát giác cơm chiều còn không có chuẩn bị, không khỏi thầm cảm thấy đến chính mình thất lễ, nhưng ngày thường nàng một người đối cơm chiều đều thực tùy tiện. Kêu cơm hộp cũng không an toàn, vạn nhất là sát thủ giả trang đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, Chu Vận nấu mặt, sau đó đưa vào trong phòng, vừa lúc nhìn đến ăn mặc áo ngủ Tần Ngư đang ngồi ở án thư mặt. Trong nhà không có gì ăn, ta liền nấu hải sản mặt, ngươi ở làm bài thi. Chu Vận đi tới nhìn đến một bàn bài thi cùng thư, này không kỳ quái chính là, sơ trung thư. Chu Vận. Tần Ngư nhìn đến nàng biểu tình biến hóa, tức khắc phát giác đến chính mình rất áo choàng góc áo, lập tức giải thích, vừa mới nghe nói Chu tỷ tỷ một phen lời nói, thật sâu cảm thấy chính mình thư đọc đến quá ít, vì thế bỗng nhiên muốn hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước, vì tổ quốc sáng lên nóng lên. Ta nói như vậy, ngươi tin sao? Trầm mặc một lát, Chu Vận khỏe miệng hơi thượng nhấp, mặt mày mỉm cười, đầu ngón tay ở bài thi đầu trên một hàng tự thượng liêu quá, ân, trung khảo thi cuốn. Tần Ngư, muốn thời khắc có mang một viên bị khảo nghiệm tâm. Chu Vận mặc hạ, ngón tay điểm ở một cái đề mục phía dưới. Xanh miết ngón tay ngọc ở đèn bàn ánh sáng nhạt hạ cảnh đẹp ý vui, nhưng là... Tần Ngư trong lòng mánh ngảy. Chẳng lẽ nàng phát giác cái gì? Cái này công thức sai rồi. Bộ máy quốc gia vận chuyển hiệu quả là đáng sợ, huống chi sát thủ là bị bắt sống, vì giảm bớt tội phạt, rất là trực tiếp thẳng thắn cố chủ, vì thế Triệu Quát đám người tìm hiểu nguồn gốc bưng toàn bộ hoa, kỳ thật cũng liền mấy ngày quang cảnh hết thể liền đều trong sáng. Thần Ngư cũng liền an toàn, liền phải đi trở về. Ngươi có thể nhiều trụ một ít thời gian. Chu Vận suy nghĩ một chút, nói, nếu là không thói quen cùng người cùng nhau trụ, liền đổi một chỗ đi, ngươi nguyên lai nơi quá thiên. Ngư Long hôn tạp, ngươi một cái tiểu cô nương ở đảng kia không quá an toàn. Nàng đêm đó đi theo đi qua, tự gặp được bên kia điều kiện, không phải không lo lắng. Ta có thể giúp ngươi tìm địa phương. Này với nàng không tính việc khó. Tần Ngư suy nghĩ hạ vẫn là huyền chuyển từ chối, bởi vì nàng ở thế giới này cư trú thời gian là không chừng, vẫn là đừng lãng phí tinh lực cùng tiền tài. Chu Vận cũng không bắt buộc, chỉ là duỗi tay xoa xoa nàng đầu. Chiếu cố hảo tự mình, nếu là có khó khăn tìm ta. Ta kỳ thật cũng có mặt khác nơi, ngươi có thể dọn đi theo ta cùng nhau trụ. Nàng tâm tư trong sáng, làm người cũng ôn nhu lương thiện, tự giác mà Tần Ngư cứu nàng tánh mạng, hơn nữa tuổi còn nhỏ hiểu chuyện lại hiếu học, nàng cũng liền đem nàng đương muội muội đối đãi. Tần Ngư cũng đã nhận ra, trong lòng ấm áp, đang muốn nói cái gì. Tiêu Kiều, nàng có phải hay không tưởng phao ngươi? Tần Ngư, Tiêu Kiều, cũng không đúng, ngươi không thông minh cũng khó coi, liền tính nàng còn cũng chướng mắt ngươi. Tần Ngư, ngươi tri thức mặt rộng lớn đã siêu việt một con mèo cực hạn. Rời đi Chu Vận ra, Tần Ngư liền trở về Hoàng Kim Phòng, sau đó lại hồi thế giới của chính mình, tự nhiên trải qua một lần xuyên qua tẩy tủy, trở lại phòng, vừa vặn là rạng sáng 5 giờ nhiều. Trời còn chưa sáng, Tần Ngư lại có một loại siêu cấp thần thanh khí sảng cảm giác, phảng phất mấy ngày hôm trước đã làm phức tạp bài tập lập tức toàn bộ rõ ràng đến sôi nổi trong óc. Loại trạng thái này không tồi, làm cho Tần Ngư ngồi ở phòng học trên chỗ ngồi chờ đợi nguyệt khảo bài thi phát xuống dưới thời điểm, cũng duy trì trầm ổn tư thái. Tiểu Ngư, cố lên. Lý Viễn cùng Lý Tiểu Vân cùng nàng luôn luôn tiêu không rời mạnh, ba người lẫn nhau cố lên, thông qua đơn giản một câu cùng tươi cười liền có thể cho đối phương cường đại nhất tự tin. Đương nhiên, Tần Ngư tự tin là chính mình cho chính mình. Bất quá cho dù có Hoàng Kim Phòng loại này siêu cấp đại sát khí, Tần Ngư được đến trợ lực cũng không có thần thông đến cùng loại tiểu thuyết cái loại này lập tức hiểu rõ sở hữu nan đề, cũng không có thể đã gặp qua là không quên được thất khiếu linh lung, nàng chỉ là dựa vào lắng động lại xuống dưới tâm cùng trong sáng mục tiêu, trầm ổn đến kế hoạch hảo chính mình học tập bước đi, lại mượn dùng ưu tú một ít thân thể tố chất cùng trí nhớ ở nguyên lai cơ sở tiến tới bước một ít. Cho nên, rất nhiều đề mục nàng vẫn là sẽ không, như cũ chỉ có thể đáp cái miễn cưỡng, nhưng ít ra. Nàng trong lòng hiểu rõ. Lúc này đây, khẳng định không ngừng 300 phân. Liên tục 2 ngày khảo xuống dưới, 6 khoa xong, đại bộ phận sơ tam học sinh đều giống như tùng gân cốt trải qua quá một lần núi đao biển lửa lễ rửa tội nhân vật, hoặc là dục hỏa trùng sinh, hoặc là thiếu gân đoạn cốt. Đương nhiên, một loại người ngoại trừ. A, nhìn này tiểu giải so cười đến cùng giải so giống nhau, ha, khảo 480 phân sao. Tiểu mã ca là vĩnh viễn sẽ không vì điểm phát sầu đặc thù tồn tại, đương hắn mang theo kia 2 cái lên sân khấu xuất nhất lưu ngửa con dọa rút đi trên hành lang 9 thành 9 học sinh phong cách dạo bước mà đến, lời này đối ai nói tới. Tiểu ngư, hắn đang nói với ngươi ai? Có đồng học lôi kéo Tần Ngư tay áo, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán hâm mộ. Tần Ngư, vì sao ngươi sẽ hâm mộ? Nội tâm thở dài, mặt ngoài Tần Ngư lộ ra nhợt nhạt tươi cười, nhà bên muội muội thiên chân thức. Mã ca ca ngươi là riêng vì ta tới sao? Này tôi cười. Giống như đã từng tương tự. Mã thiên ca vừa mới không ngăn chặn muốn châm chọc người này tâm nháy mắt chấn hưng, cũng tựa hồ nhìn đến bên cạnh người bắt quái ánh mắt nhi, nháy mắt thầm mắng không tốt. Này không biết xấu hổ ra hỏa muốn ăn vạ hắn. Vừa muốn đi, Tần muội muội bày ra cực phẩm hoa sen ẻn trà xanh kết hợp thể trạng thái ôn nhu mà nói, cảm ơn ngươi chúc phúc Nga, ta sẽ thay ngươi hảo hảo nhiều khảo vài phần. Kia ngữ khí liền cùng phim truyền hình nữ chính ở nam chủ khi chết chờ lời kịch, ít ít ít, cảm ơn ngươi đối ta bất hối ái, ta sẽ vì ngươi hảo hảo tồn tại. Dọa cái thất khiếu hồn phách quy thiên, Mã Thiên Ca lập tức dừng chân, sau đó xoay cong nhanh chóng lao xuống lầu, kia 2 cái ngựa con cũng bay nhanh đuổi kịp. Chúng đồng học, khảo xong sau cũng mới 2 điểm nhiều liền cùng cấp trước thời gian tan học, có một bộ phận học sinh còn lưu tại trường học tính toán đọc sách làm bài tập. Liền tính là thành tích thấp kém chăm chỉ sơ chung cũng không tránh được còn có đối tương lai có mang hy vọng người, tỉ như Lý Tiểu Vân, tỉ như Lý Viễn, tỉ như. Tần Ngư cũng không có đi, chỉ là nàng lựa chọn đi sân thể dục chơi bóng. Ta thân thể không tốt, không khỏi trung khảo thời điểm có 16 tuổi sơ tam nữ học sinh nhân thể lực chống đỡ hết nổi ở trung khảo trường thi ngất như vậy đầu đề xuất hiện, vẫn là đi luyện một luyện đi. Tần Ngư lúc ấy là như vậy đối 2 cái tiểu đồng bọn nói. Tiêu Kiều không thỉnh tự đến thượng cương thượng tuyến như vậy hồi, ngươi loại này tư sắc liền tính ở trường thi phát dương điên điên cũng lên không được đầu đề, trừ phi chết bất đắc kỳ tử. Này miêu xa giao nhất định rất kém cỏi, nhưng vận khí thực hảo hay là bối cảnh thực hùng hậu, rốt cuộc có thể sống lâu như vậy cũng không dễ dàng. Tần Ngư mặc hạ, cùng tiểu đồng bọn từ biệt, đi hướng sân thể dục, một lát sau mới hồi, ta bỗng nhiên nghĩ tới một cái có lợi cho tương lai tuyệt diệu kỹ xảo. Tiểu Kiều, ngươi nói bái. Thần Ngư, trung khảo thành tích cần thiết hảo. Tiểu Kiều, áo, ngươi tưởng gian lận. Cuối cùng thông suốt. Thần Ngư, ta thông suốt vô dụng, đến ngươi cũng thông suốt. Ta kém cỏi nhất chính là vật lý cùng hóa học, ngươi hảo hảo học, gặp được ta sẽ không để, ngươi có thể ở Hoàng Kim phòng dạy ta a. Kiêu ngữ khi đặc biệt thiên chân lãng mạn lạc quan. Tiểu Kiều thực mau liền không thanh, cùng chết bất đắc kỳ tử giống nhau. Thần Ngư mỉm cười không nói. Bất quá Thần Ngư thực mau liền cười không nổi, bởi vì sân thể dục rèn luyện người là không ít ta, nhưng đều là nam sinh đánh bóng rổ hoặc là đùa giỡn, không thấy được nửa điểm nữ hài tử. Cũng là, hiện giờ còn chưa nhập xuân, thời tiết cũng không phải như vậy ấm áp, nào mấy nữ hài tử đáng giá tới nơi này chịu tội. Nhưng nàng chỉ là muốn đánh một chút cầu lông mà thôi, một cái đều tìm không thấy. Như thế nào đánh? Nam hài tử. Tần Ngư thấy được cách đó không xa cao cao đại đại một đám nam hài tử, áo, nàng không phải ôn hề, cũng không phải tiểu tiên nữ, huống chi những cái đó nam hài bên trong còn có tiểu mã ca. Kia tư nhìn đến nàng tức khắc biểu tình vặn mẹo, một bộ bị dọa đến bộ dáng, phảng phất cho rằng nàng âm hồn không tan đuổi tới sân thể dục, nhất thời ném cầu cầm quần áo liền phải chạy. Chỉ một ngày thật đáng yêu não tàn thể a. Tần Ngư đều muốn cười, nhưng nàng cũng không tưởng thật đem người dọa đi rồi. Vì thế xoay người phải đi. Chợt nhìn đến thể dục lão sư tới, hơn nữa trong tay cầm một chuỗi dài chìa khóa, lách cách, đi hướng sân thể dục lâm bên ngoài bờ sông cửa sát. Kỳ thật bên ngoài chính là bờ sông người đi đường nói, cửa sát dựa gần bờ sông, tương đương trường học cửa sau, nhưng hiếm khi mở ra. Hắn lúc này cầm chìa khóa tự nhiên là muốn mở ra hắn, liền tính là tò mò, Tần Ngư cũng không vội mà đi rồi, tiểu mã ca đám người cũng là kéo kẹt. Cửa sắt phát ra rỉ sắt sau lâu chưa hoạt động cọ sắt thanh, thể dục lao sư ghét bỏ đến vô vô tay, chụp đi mặt trên lây dính rỉ sắt phấn. Tần Ngư nhĩ lực hảo, vừa mới nghe kia cửa sắt kéo ra thanh âm, trọng điệp, cách vách cẩm nhất sơ chung cửa sắt hẳn là cũng khai. Quả nhiên, hai học giáo thể dục lao sư thực mau chạm chán, hàn huyên hai câu sau, chăm chỉ trường học thể dục lao sư phất tay hô lớn, uy, các ngươi mấy cái đều lại đây, hỗ trợ dọn thiết bị. Dọn thiết bị. Tần Ngư nghĩ tới, giống như mấy ngày trước đây là nói qua trường học muốn khai đại hội thể thao, chỉ là chăm chỉ sơ chung đấy kém, thiết bị không đủ, bao năm qua đều là ra mặt dày cùng cách vách trường học mượn, năm nay hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Vốn dĩ này cũng không có gì, nhưng Tần Ngư không dự đoán được kia thể dục lao sư ngón tay còn chỉ vào nàng. Ngươi, ngươi cũng tới. Đừng thất thần. Tần Ngư, ta như vậy mảnh mai ngươi nhìn không ra tới sao? Tiểu mã ca đám người cũng có chút không tình nguyện, rốt cuộc không muốn làm cu ly, nhưng thể dục lao sư thân cao thể tráng như ngưu, này đó ngày thường kiêu ngạo hơn phân nửa tiểu tử nhóm cũng không dám ngỗ nghịch hắn, cũng chỉ có thể hề vải qua đi. Tiểu mã ca vừa thấy đến Tần Ngư cũng ở, tức khắc né xa ba thước, tránh ở nhất ven. Một đám người thưa thất đi theo thể dục lao sư đi qua, hai học giáo sân thể dục bức cách kém rất lớn, thật giống như bần dân phòng khách cùng người giàu có vê nút cờ. Đó là một loại giai cấp đối lập, cũng là một loại bày ra tương lai phân cách tuyến ẩn ẩn tượng trưng. Tần Ngư ở một đám nam hải tử bên trong có thể nói vạn lục tùng chung một chút hồng, nhưng này đó nam hải đối nàng không có nửa điểm hứng thú, tiểu thanh tú cũng nhìn không ra tới, nhân nàng có điểm lôi thôi, cũng bưng một bộ ít lời bộ dáng, thoạt nhìn liền cùng mỗi cái lớp đều có một cái tối tăm bình phạm nữ sinh giống nhau, cùng loại này nữ hải tử đáp lời là muốn mất mặt, nam hải nhóm tự nhiên không chịu ngớ ngẩn. Ít lời. Tiểu mã ca khịt mũi coi thường. Bất quá. Một đám trầm trầm thực không nhiệt tình người thiếu niên bỗng nhiên đều dừng chân, bởi vì sân thể dục trên đường hương trương dưới tảng cây có một đám nữ sinh đang ở đánh cầu lông. Lá cây hào hào, ánh mặt trời tiêm lạc tách ra xinh đẹp đường cong, loại này đường cong liền giống như các nàng thân thể, thon dài, tinh tế, khỏe mạnh. Tới tới lui lui phát ra rõ ràng tiếng vang thả sạch sẽ lưu loát ở trong không khí xẹt qua mỹ lệ đường họa dạ tồn cầu lông, còn có các nàng trên mặt thường thường lộ ra tươi cười. Đều như là người thiếu niên trong lòng nhất kỳ ảo mà tràn ngập lãng mạn ngộng. Cái này ngộng. Nhìn cái gì mà nhìn. Còn không mau cho ta dọn. Thô bạo hữu lực gầm rú đánh vỡ lãng mạn thiếu niên ảo tưởng, tiểu mã ca đám người chỉ có thể một đám mang theo buồn bã mất mát cùng thống hận cảm xúc không tình nguyện mà đi hướng thiết bị thất. Tần Ngư liếc những người đó liếc mắt một cái, phát hiện không có nào đó tiểu nữ thần, tức khắc bật cười, khó trách tiểu mã ca đi được động nói, nguyên lai người không ở. Dù sao cũng là nữ hài tử, còn không đáng làm nàng dọn trầm trọng thiết bị, nàng liền lấy huyền chuyển nhẹ nhàng thiết bị cũng là đủ rồi, tỉ như bóng chuyển A gì đó. Qua lại 3-4 tranh mới tính hoàn thành nhiệm vụ, kia thể dục lao sư còn ở cùng nhân ra cái cỏ, nhưng cũng tương đối vừa lòng, được rồi, này một chuyến dọn xong là được. Cuối cùng xong rồi, Tần Ngư cảm thấy chính mình mệt mỏi quá A, tuy rằng nàng mới cầm 5-6 cái thực nhẹ bóng chuyển. Còn có 2 cái quả tạ không ai lấy A, ngươi, liền ngươi, ngươi lấy. Mã Thiên Ca xem Tần Ngư ra vẻ suy yếu bộ dáng, thập phần khó chịu, nhịn không được chỉ vào Tần Ngư làm nàng đi lấy kia 2 cái quả tạ. Nhất thảm chính là thể dục lão sư là cái loại này nam nữ bình đẳng tuyệt đối người ủng hộ, nhìn Tần Ngư, không phản đối. Mã Thiên Ca đắc ý, Tần Ngư nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, chợt ôn nhu mỉm cười, Mã ca ca ngươi luôn là nghĩ ta, hảo cảm động Nga. Mã Thiên Ca, thể dục lão sư, sợ hãi. Túc Mục Trung, cửa truyền đến tiếng bước chân, tựa hồ đốn hạ, nhìn về phía mọi người. Di, Ôn Hề, hôm nay lại tới đánh cầu lông A. So bình thường văn A, có phải hay không vừa mới nguyệt khảo xong, các ngươi chủ nhiệm lớp lại lôi kéo ngươi hỏi ngươi khảo đến thế nào A. Cẩm Nhất thể dục lão sư vừa mới vẫn luôn sụ mặt, lúc này lại là cười đến như tắm mình trong gió xuân, kỳ thật hắn cũng bắt quái, bởi vì Cẩm Nhất 2 ngày này cũng nguyệt khảo, Ôn Hề cái này đệ nhất học bá đương nhiên là nhất chịu chú ý. Ôn Hề không có phủ nhận, cũng nhìn về phía phòng trong, yêu cầu hỗ trợ sao. Không cần không cần. Muốn. Tiểu mã ca đám người hết đợt này đến đợt khác lung tung rối loạn thanh âm. Không cần, nguyên với bọn họ bản chất tưởng không đành lòng tiểu nữ thần mệt nhọc. Muốn, nguyên với bọn họ đống nhiên phát giác đây là tiểu nữ thần lần đầu tiên theo chân bọn họ thân mật tiếp xúc. Vì thế, tiểu nữ thần đi tới, khom lưng bế lên một cái quả tạ, chiều Tần Ngư cười một cái khác ngươi tới. Tần Ngư nhướng mày, đương nhiên. Tần Ngư cầm lấy một cái khác quả tạ. Đôi lông mày phi dương thời điểm, ý vị thâm trường đến liếc hạ Mã Thiên Ca. Kích thích không? Vui mừng không? Mã Thiên Ca. Ôn Hề đích xác đối Tần Ngư quan cảm không tồi, hơn nữa bản thân hàm dưỡng, bang nhân một chút cũng không kỳ quái, nhưng căn bản nhất chính là đã 16 tuổi nàng tư tưởng đã xu với thành thục, tự thích cùng chính mình nhận đồng người giao hữu. Tần Ngư liền vào nàng mắt. Giống nhau tuổi này nữ sinh đàm luận cũng không ngoài phim truyền hình A, học tập A. Nhưng Ôn Hề không giống nhau, một là nàng cũng không ham thích với những cái đó mạ gì sờ ngốc bạch ngọt hàn kịch, nhị là nàng biết Tần Ngư thành tích không tốt, lại vừa mới nguyệt khảo xong, đàm luận thành tích không thể nghi ngờ là thất lễ. Kia nói chuyện gì đâu. Kỳ thật nàng cũng không cố tình, chỉ là bởi vì ở sân thể dục, cho nên đề cập vận động. Vận động. Tần Ngư cũng sẽ a. Ta sẽ leo cây. Nàng là nói như vậy. Ôn Hề, leo cây sao? Giống như rất khó, đa số nam hải tử đều bò không thượng, bởi vì yêu cầu lực lượng cùng kỹ xảo kết hợp. Đại khái xem vì cái gì leo cây đi, nếu trên cây có ăn ngon trái cây, mà ngươi vừa lúc rất muốn ăn, kia cuối cùng khẳng định có thể bò lên trên đi, nếu không có mục đích, động lực không đủ, tự nhiên mà vậy bò không đi lên. Ôn Hề mỉm cười, cảm thấy cái này Tần Ngư quả nhiên cùng giống nhau nữ đồng học không giống nhau, bất quá tiểu mã ca có chút không vui. Nhịn không được xen mồm, leo cây ta cũng sẽ à, nhưng nữ hải tử không thích hợp đi, thoạt nhìn đặc biệt thô lỗ. Tần Ngư lười đến ứng hắn, nhưng thật ra Ôn Hề nghiêng đầu nhìn hắn, nhàn nhạt nói, vận động mục đích ở chỗ khỏe mạnh cùng yêu thích, mặc kệ là khỏe mạnh vẫn là yêu thích đều là thuộc về vận động giả bản thân, những người khác không có phê phán bình luận tư cách. Tiểu mã ca tức khắc mặt đỏ thai hồng, một câu cũng nói không nên lời này. Đó là hai cái thể dục lão sư cũng cảm thấy kinh diễm. Bẩm sinh gia đình hoàn cảnh cùng ưu việt tư tưởng giáo dục đối với một cái trẻ vị thành niên ảnh hưởng quá lớn, cái này Ôn Hề tuyệt đối là tiềm lực cầu Nga, tương lai tuyệt đối sẽ làm hoàng kim phòng định vì có giá trị nhân tài. Tiêu Kiêu nói rất có ám chỉ tính nói, bất quá Tần Ngư cũng trong lòng hiểu rõ. Ở thế giới này cũng có khả năng kích phát che giấu nhiệm vụ. Nàng hoài nghi chính là điểm này, nhưng Tiêu Kiêu đáp lại tàn mạn, ai biết được. Vạn nhất có đâu, hơn nữa liền tính không có, cùng như vậy tiểu nữ chi kỷ bằng hữu, ngươi có hại sao? Đương nhiên không có hại, chỉ là Tần Ngư giống như đối này cũng không quá thân thiện. Tiểu Kiều không rõ nội tình, cũng liền chưa nói cái gì. Dọn hảo thiết bị, theo lý thuyết liền phải phân biệt, thể dục lao sư hỏi Ôn Hề còn muốn hay không đánh cầu lông. Vừa mới các nàng đã ở đánh, đại khái tìm không thấy người. Đây là Ôn Hề khiêm tốn, nhiều đến là người vui mừng cùng nàng chơi bóng, cho dù là những cái đó nữ sinh trong xương cốt đối nàng có vài phần ghen ghét. Làm này mấy cái tiểu tử bồi ngươi đánh. Áo, tính, bọn họ phỏng trừng cũng đánh không tới. Tiểu mã ca đám người, ta sẽ a ta sẽ a ta sẽ a. Nhưng thể dục lão sư bỗng nhiên nhận thấy được Ôn Hề cũng không thích hợp cùng nam hải tử đánh cầu lông, còn không biết người khác sẽ như thế nào truyền tai tiếng. Ai, hiện tại học sinh trung học nhưng khó lường. Nay không còn có một cái nữ hải, ngươi sẽ đánh sao? Ôn Hề tìm theo tiếng nhìn về phía Tần Ngư. Tần Ngư cũng không nghĩ tới nhân gia thể dục lão sư như vậy nhiệt tình, đây là học bá đãi ngộ. Ân, biết một chút. Ở Cẩm Nhất trung học sân thể dục đánh cầu lông. Cũng đều không phải là quá huyền huyễn sự tình, kia cùng Ôn Hề cùng nhau đâu. Tần Ngư tuy rằng không phải thực ham thích với đi theo Ôn Hề giao bằng hữu, nhưng đây là nàng chính mình vấn đề, đối Ôn Hề, nàng vẫn là thập phần khâm phục, cầu lông kỹ thuật cũng rất lợi hại a. Đảo không phải nói Tần Ngư vẫn luôn tiếp không được. Vừa lúc bởi vì nàng đều tiếp được, Ôn Hề vẫn luôn ở huy cầu, cũng ở khống chế lệch lạc, hiển nhiên là thật sự cầu lông người yêu thích. Bất quá Tần Ngư cũng phi vẫn luôn bị phụ trợ, bởi vì ba lần tẩy tủy, thân thể của nàng tố chất cùng phản ứng lực cũng là thực khách quan, vốn dĩ chỉ có thể tính gà mở trình độ ở Ôn Hề ảnh hưởng hạ bay nhanh tiến bộ, hai người dài nhất thời điểm mà ngay cả tục đánh nhau 15 phút. Một tiếng rơi sau, đầy người là hãn Tần Ngư bỗng nhiên hoảng hốt hạ. Bị cầu lông đánh vào trên mặt, Ôn Hề vốn dĩ đánh đến thập phần vui sướng, thấy thế tức khắc sắc mặt biến đổi, bước nhanh đi lên, thực xin lỗi, đau không? A, không có việc gì. Tần Ngư lấy lại tinh thần, chiều đối phương cười một cái, ta không sức lực, nghỉ một chút đi. Ôn Hề xem trên mặt nàng đích sắc không có việc gì mới yên tâm, chỉ là như cũ có chút ngượng ngùng, từ ba lô lấy ra một lọ tinh xảo bình thủy đưa cho Tần Ngư. Vốn dĩ uống nước sôi để nguội tương đối hảo. Nhưng ta thói quen uống chanh mật ong thủy, đều là trong nhà mang đến, muốn sao? Tần Ngư vốn không phải một cái giỏi về cự tuyệt người khác hảo ý người, chỉ là đối mặt tốt đẹp đến giống như cùng nàng không thuộc về một người gian Ôn Hề. Nàng trần chờ hạ, nói, không có việc gì, ngươi uống đi, ta phải đi trở về, lần này đánh với ngươi cầu thực vui vẻ. Tần Ngư đứng dậy, cùng Ôn Hề cáo biệt sau liền đi rồi. Ôn Hề nhéo bình thủy như suy tư gì? Phía trước một lọ nước khoáng cái này Tần Ngư không có chần chờ liền tiếp nhận rồi, vì sao hiện tại mật ong thủy ngược lại không muốn? Là vừa rồi đánh tới trên mặt duyên cớ. Có thể, nàng mơ hồ cảm thấy Tần Ngư không phải sẽ để ý loại chuyện này người, nếu không cũng sẽ không thèm để ý lần nữa vũ nhục nàng Mã Thiên Ca. Nhưng vừa mới nàng sắc có một loại hoảng hốt lại thâm trầm khí chất, phảng phất đã trải qua rất thống khổ sự tình giống nhau. Ngươi hảo kỳ quái a, tiểu ngư ngư. Tiêu Kiều cũng tò mò, hơn nữa không tự giác liền có vài phần lấy lòng. Tần Ngư không nói chuyện. Vừa mới cầu lông dừng ở trên mặt, Tần Ngư bỗng nhiên nghĩ tới, nàng bị chụp cái loại này ảnh chụp giống như chuột chạy qua đường ở trong trường học mỗi người khinh thường sau. Lúc ấy nàng cũng không tưởng rời đi vườn trường, trước sau nhớ kỹ cha mẹ đối nàng chờ mong, hảo hảo học tập, cùng mặt khác hài tử giống nhau bình thường đọc sách, khảo một cái trường học, học chính mình thích chuyên nghiệp. Giống rất nhiều mười mấy tuổi nữ hải tử giống nhau. Nếu nàng rời đi trường học, vậy cái gì đều không phải, vì thế nàng ra mặt dày ở nghìn người sở chỉ hạ chính là kiên trì, một người đi học, một người đi học, một người làm bài tập. Đó là một loại bị cô lập ra tới cô độc. Nàng cho rằng chính mình nhắm mắt lại tắc thượng lỗ thai liền có thể chịu đựng đi. Sau lại ngồi cùng bàn không chịu cùng nàng cùng nhau ngồi, nàng đã bị chủ nhiệm lớp lanh khốc dịch tới rồi mặt sau cùng vị trí. Lại sau lại học thể dục thời điểm, không ai nguyện ý cùng nàng chơi bóng, nhưng rất nhiều người đều cố ý đem cầu đánh tới trên người nàng đi. Khi đó, nàng mới biết được uyển chuyển nhẹ nhàng cầu lông đánh vào trên mặt sẽ như vậy đau. Sau đó, nàng ảnh chụp lập tức tràn lan, bị rất nhiều người cầm ở trong tay thảo luận, lại bị dán đến trên vách tường, còn có nam sinh riêng lấy lại đây đến nàng trước mặt, cười hì hì hỏi, gì, Tần Ngư đây là ngươi à, không thể tưởng được. Những cái đó nhục nhã ngôn ngữ không chịu lọt vào thai. Thức mau, nàng bị trường học thôi học, phảng phất đón ý nói hùa mọi người nguyện vọng, nàng ôm một mạc cặp sách đi ra vườn trường, trên đường học sinh chiều nàng thổi huýt sáo. Một tiếng hết đợt này đến đợt khác. Ồn ào náo động trói thai. Những cái đó giống như không phải tương lai ký ức, phảng phất nàng từng tự mình trải qua quá. Không thể suy nghĩ. Tần Ngư lau một phen tràn đầy mồ hôi mặt, nguyên bản có chút tối tăm sắc mặt đạm đi. Cùng Lý Viễn hai người trở về nhà thời điểm lại là một bộ phổ phổ thông thông tự tự nhiên nhiên bộ dáng. Tiêu Kiêu lần này một câu cũng không dám nói, nó mơ hồ dự cảm đến loại trạng thái này Tần Ngư thực đáng sợ. Quả nhiên, ở cổng trường khẩu khí vẫn ngăn lại Tần Ngư ba người Mã Thiên Ca còn chưa mở miệng vũ nhục nàng cái gì, Tần Ngư ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ở tốt nghiệp phía trước, không có vận dụng xã hội thượng quy tắc cùng tư bản. Tỷ như ngươi kia có tiền lại không thèm để ý chính mình nhi tử 3 năm vẫn luôn khảo không điểm lao cha, ngươi thậm chí nghe không hiểu ta phía trước những lời này đó đối với ngươi trào phúng, tự cho là đúng đến đem chính mình giả thiết thành cổ hoặc tử bên trong lão đại ca, nhưng ngươi chừng nào thì mới có thể minh bạch chờ ngươi mang theo cuối cùng một cái không điểm tự cho là lao tử không giống người thường kiêu ngạo rời. Đi trường học, bao nhiêu năm sau, liền tính ngươi trên cổ treo một tay chỉ thô kim vòng cổ. Trên chân dẫm lên cá sấu bài dày ra, ngươi cũng vĩnh viễn dung không vào một ít người thế giới kia đứng lặng tuyết trắng tháp ngà voi cùng cao lớn sạch sẽ cây bạch dương thụ, bọn họ hội đàm luận điệu ăn cùng sảm bạ ý nhị khác nhau, tư bản cùng phát triển kinh tế mâu thuẫn loạn cục dẫn phát toàn cầu hóa dung chuyển, khi đó, ngươi vị này nhà có tiền ngốc nhi tử cùng ta cái này ở nông thôn ra, tới thổ thôn cô ở bản chất không có bất luận cái gì khác nhau. Nếu tương lai không có khác nhau, như vậy hiện tại ta liền không có bất luận cái gì tất yếu đi nhân nhượng ngươi giải so. Sau đó Tần Ngư liền lướt qua hắn đi rồi, mặt vô biểu tình. Mã Thiên Ca ở thật lâu về sau đều còn nhớ rõ cái kia nông thôn đến khảo 300 phân thôn cô dùng lạnh lẽo tản mạn ngữ điệu không nhanh không chậm không thể hiểu được nói một đại đoạn lời nói. Bi thảm không phải hắn lúc ấy không kịp báo nổi giáo huấn nàng, mà là hắn thế nhưng theo bản năng vắt hết óc suy nghĩ này đoạn lời nói thâm ý. Lại trước sau không thể khắc sâu cảm nhận được nó ẩn chứa cốt cảm hiện thực quy tắc. Đó là một loại trải qua rất nhiều năm bùi gai đến xương mới có thể cảm nhận được thống khổ. Bởi vì thống khổ, cho nên trưởng thành. Mã Thiên Ca còn đứng tại chỗ ngây thơ mờ mịt, đứng ở cổng trường khẩu ôn hề lại cau mày. Trên đường, Lý Viễn cùng Lý Tiểu Vân đều không quá dám cùng Tần Ngư nói chuyện, thẳng đến trở lại thôn, Lý Viễn nhịn không được gọi lại Tần Ngư. Tiểu Ngư, ngươi còn hảo đi. Tần Ngư quay đầu lại, tựa hồ kinh ngạc bọn họ thật cẩn thận, a, không có việc gì a, ta chính là tức giận kia tiểu tử. Các ngươi không cảm thấy hắn cùng thuốc cao bôi trên da cho giống nhau thực phiền nhân sao? Hai người rốt cuộc chỉ là người thiếu niên, hơn nữa đều biết Tần Ngư gần nhất cũng không trải qua cái gì đặc biệt sự tình, đại khái chỉ là bỗng nhiên bị Mã Thiên Ca chọc giận mới bùng nổ đi. Lại nhìn kỹ, nàng như cũ ôn thôn hiểu chuyện, mặt mày bình thản, tóc cùng quần áo cũng thực tùy ý. Nàng chính là Tần Ngư, chẳng sợ ẩn ẩn không giống nhau, cũng vẫn là Tần Ngư. Như thế, cũng liền không hề hoài nghi, chỉ là lo lắng Tần Ngư sẽ lọt vào Mã Thiên Ca trả thù. Sẽ không, kia tiểu tử trong xương cốt là cái túng hóa, chân chính người xấu không phải hắn như vậy. Bị người ngạnh sinh sinh chôn sống quá người sao có thể sợ Mã Thiên Ca cái loại này trung nhị bệnh, hơn nữa cổng trường khẩu khi cũng không phải bị hắn chọc giận. Kỳ thật là bị tương lai chọc giận. Sau này mấy ngày hắn tuyệt đối sẽ không lại đến tìm ta. Tần Ngư trấn an hai người mới từng người chia tay về nhà. Về đến nhà sau, Tần Ngư mới biết được cha mẹ đã bắt đầu gieo trồng hoài sơn. Nàng hỏi đến một ít chi tiết, cũng đi đồng ruộng nhìn nhìn, ngoài ruộng Tần gia phu thê còn ở bận rộn. Tần Ngư nhìn đến bốn phía, trộm biết tự hỏi chính mình thân cha, người nọ lại đến chứ. Tần Viễn nhìn mắt, lắc đầu, lại xuân kia tư gần nhất vẫn luôn thử căn phận, cũng không có tìm tới môn tới. Cũng không biết là bởi vì lần trước bị bao nhân nói, vẫn là mặt khác nguyên nhân. Tần Ngư lại cùng bên cạnh cùng nhau ngồi xổm kiểu kiểu liếc nhau. Đêm đó thượng kịch bản là thành, đích xác có người đỡ lại Xuân trở về phòng thời điểm gặp được kia nội y yề, nhân lại chính nghĩa thê tử ngày thường liền quần áo bại lộ, mùa hè thời điểm cực hỉ bó sát người ren áo ngoài, nơi nơi rêu rao. Trong thôn không ít nam nhân gặp qua, Tần Ngư ngẫu nhiên cũng gặp qua. Cho nên người nọ khẳng định nhận ra tới kia nội y là lại chính nghĩa tức phụ, cũng chắc chắn ở sau lưng bố trí, sao nàng lại cũng chưa nghe được tiếng gió, là nàng gần nhất bận quá. có phải hay không ngươi phán đoán sai lầm? Tiêu Kiêu cảm thấy là Tần Ngư thủ đoạn không đủ tinh chuẩn. Tần Ngư nghiêng đầu suy nghĩ một chút, là sai rồi, bất quá là đánh giá sai rồi một cái lao nam nhân cảm thấy thẹn tâm, này lại chính nghĩa là hơi sợ việc xấu trong nhà ngoại dương, tìm được người nọ cho chỗ tốt ngầm miệng. Tiêu Kiêu, ý gì, kia này nón xanh hắn mang, không cho người khác biết là được. Và, các ngươi phàm nhân hảo có thể nhẫn nga. Miễn cưỡng đương ngươi ở khen ta cái này phàm nhân đi. Nhưng Tần Ngư trầm ngâm chút sẽ, lại phẩm ra một loại khác hương vị, liền tính là sợ việc xấu trong nhà ngoại dương, cũng nên phát tác chính mình lão bà cùng cháu trai, không đạo lý như vậy an tĩnh, trừ phi là hắn cũng có điều cố kỵ địa phương. Đốn hạ, Tần Ngư nheo lại mắt, thì như, nàng nói hai chữ. Tiêu Kiều, ta bỗng nhiên cảm thấy ngươi càng đáng sợ. Tuy rằng là suy đoán, nhưng cẩn thận tưởng tượng còn thật có khả năng, vì thế Tần Ngư làm Tiểu Kiều lại đi tìm hiểu, dù sao cũng là như vậy sỉ nhục, lại chính nghĩa liền tính là nghẹn, cũng nhịn không được muốn cùng kia hai người xung đột. Đã là xung đột không ngừng, cho nên lại Xuân mới không có thời gian tới tìm nhà bọn họ phiền toái. Bất quá cảnh giới vẫn là muốn. Ba, cẩn thận một chút, ta sợ hắn ở ngoài ruộng làm văn. Mình không dám tới, liền sợ tới ám. Tần Ngư cũng quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở bờ ruộng biên thu thập đồ vật Vu Xanh, hoàng hôn ánh sáng nhạt rừng ở trên người nàng có vẻ thập phần nhu hòa. Tựa nhận thấy được cha con nhìn chăm chú, Vu Xanh xoay người xem ra, chiều hai người ôn nhu cười, chỉ vào ra phương hướng, ý tứ phải về nhà. Nàng vĩnh không biết chính mình tuổi trẻ mạo mỹ thiện lương đáng giá càng ưu việt cuộc sống an ổn. Nhưng người khác cũng không biết nàng tình nguyện điền viên giúp chồng dạy con thời điểm thường xuyên lộ ra tươi cười có bao nhiêu tốt đẹp. Tần Ngư quyến luyến như vậy quan cảnh, cho nên càng thêm không chịu nó bị hủy diệt. Tần Viễn trong lòng cũng hiểu rõ, cùng nữ nhi ánh mắt giao lưu qua đi, đứng dậy người một nhà cùng nhau đi trở về. Bất quá cơm nước xong nghỉ ngơi thời điểm, Tần Viễn lên lầu, trong tay còn cầm một cái đại đại hộp sắt, mở ra hộp cái, bên trong một chồng tiền mặt, đa số là màu đỏ lão nhân đầu. Tần Ngư sửng sốt. Tối hôm qua ta cùng mụ mụ ngươi số qua, tổng cộng 1.300.000 khối, trong đó 5.000 chuẩn bị cho ngươi cao trung 3 năm phí dụng, còn lại 8.000 khấu 3.000 dùng để ứng đối về sau sinh hoạt, bao gồm sinh bệnh gì đó, sau đó còn có 5.000 mau, chúng ta tính toán dùng để bao đồng ruộng. 5.000 khối, một năm có thể bao thuê 10 mẫu đất, tuy rằng không xem như dọa người bức tích, nhưng thôn trúc nội cũng ít có người sẽ lớn như vậy làm một hồi. Lần này Tần Ngư là thật sự bị chấn kinh rồi, bao thuê đồng ruộng mở rộng gieo trồng, Tần Ngư là nghĩ tới, nhưng hiểu được nhà mình căn cơ không thâm, không dám quá liều lĩnh, chẳng sợ nàng biết mệnh không được, lại cũng không nghĩ bức bách chính mình cha mẹ thỏa hiệp, không nghĩ tới. Nàng càng không nghĩ tới trong nhà còn có tiền tiết kiệm, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, đều là cha mẹ ăn mặc cần kiệm nỗ lực tích cóp xuống dưới, nhưng nếu tương lai không có thay đổi. Này đó tiền trùng quy sẽ dùng để ứng phó những cái đó thôn ủy cùng tương lai nàng ngẩng cao chọn giao phí. 1.300.000 mau, lại là một gia đình căn cơ. Ba, ta có thể hỏi hỏi vì cái gì các ngươi sẽ bỗng nhiên như vậy quyết định sao? Tần Ngư không có không duyên cớ vui mừng, nàng buồn bực quyết định này nguyên do, vì thế viết tự hỏi. Tần Viễn trầm ngâm hạ, trầm rãi nói, nếu thất bại, 5.000 tổn thất cũng có thể thừa nhận, sẽ không ảnh hưởng ngươi việc học. Trong nhà cũng có tiền quá mấy ngày kế tiếp, lại chậm rãi tích góp, nhưng nếu thành công, ta hy vọng có thể làm ngươi cùng mẫu thân ngươi ở một cái càng tốt địa phương sinh hoạt, có thể đi chấn trên. Không cần lo lắng bị người chỉ trỏ trỏ, không cần ngày ngày bị người khi dễ, không cần quá như vậy nghèo khổ kém một bậc nhật tử. Tần Viễn chỉ cần tưởng tượng đến chính mình thê tử bị lại Xuân quấn lên thời điểm hoảng sợ bộ dáng, tức khắc tâm như lao cắt, chỉ là hắn không biết nên nói như thế nào. Hắn tưởng cùng nàng xin lỗi, là hắn vô năng làm nàng thừa nhận khuất nhục như vậy cùng sầu lo. Nhưng lại nói không nên lời. Bọn họ chung quy là khuyết thiếu giao lưu cũng không dám chân chính giao lưu phu thê. Hắn cảm thấy chính mình không xứng với nàng. Kỳ thật nguyên bản Tần Ngư là cáu giận chính mình phụ thân, nàng khác sâu cảm nhận được chính mình gia đình là tàn khuyết, phụ thân cùng mẫu thân chi gian đạm như ngăn thủy tình cảm, trầm mặc không khí, làm một nhà chi chủ, hắn ít lời, chất phác. Chỉ biết buồn đầu làm ruộng, đối với một cái còn chưa hiểu chuyện thả từ nhỏ bị đè nén thiếu nữ mà nói, nàng có quá nhiều lấy cớ đi oán thượng chính mình phụ thân. Loại này oán hận dừng bước với hắn tử vong. Tần Ngư nhìn cái kia hộp sắt, trầm mặc một hồi, viết thượng một hàng tự, ba, không phải ta cùng mụ mụ, mà là chúng ta người một nhà cùng nhau, chúng ta đều đáng giá càng tốt sinh hoạt. Tần Viễn ngẩn ra, nhưng vươn tay sờ sờ nàng đầu, bàn tay to rộng, làm Tần Ngư cảm thấy chính mình đỉnh đầu vưu có người chống đỡ. Đây là nàng phụ thân. Tần Viễn đi rồi, Tiểu Kiều cũng đã trở lại, ta thiên, các ngươi phàm nhân thật là quá kia gì, kia lão lại vừa mới bị hắn lao bà cười nhạo, sau đó hắn đánh hắn lao bà một cái tát, sau lại xuân về đến nhà, đánh nhau rồi. Tiểu Kiều miệng lưỡi lưu loát, đem hai nam một nữ chiến dịch miêu tả đến sinh động như thật, Tần Ngư nghe được hăng hái, thẳng đến kết thúc còn chưa đã thèm. Kết quả chính là lưỡng bại câu thương. Ân, bất quá kia lại chính nghĩa tuổi lớn, bị thương tương đối trọng, mặt đều sưng lên, giống như về phòng liền lấy ra một cái hầm cầu cục đá cùng người giảng điện thoại. Hầm cầu cục đá. Nokia, ngươi bị một con mèo đen ngươi biết không? Nói cái gì? Không biết, nói không hai câu liền treo, ta xem hắn mặt rất hắc, cùng chúng độc dường như, chẳng lẽ không nên là lục mặt sao? Ngươi thiên giới này chi miêu đối nhân loại thật tương đương ác độc a. Bất quá nhắc tới di động, Tần Ngư liền cảm thấy chính mình cần thiết vào tay một bộ di động, lại xuân thúc cháu luôn là bom không hẹn giờ. Cũng cách hứng. Nhưng từ nơi nào kiếm tiền đâu? Tần Ngư ánh mắt hướng trong viện nhìn lại, mọng nước đâm chồi. Ba ngày sau, Nguyệt khảo thành tích ra lò. Tần Ngư, 479. Chủ nhiệm lớp niệm đến nơi đây thời điểm, riêng đi xem phía dưới một đám học sinh bên trong cũng không thấy được nữ sinh. Trong phòng học có một lát tâm ý. Tần Ngư, như thế nào lập tức điểm chướng nhiều như vậy? 480 là một cái đường ranh giới, 479 đâu? Bất quá trong ban có thể đến cái này điểm cũng có mười mấy, nàng chỉ có thể xem như một cái ngoài dự đoán mọi người lại không đáng coi như đầu đề hát mã, thực mau bị Lý Viễn khảo 630 phân tin tức cấp áp qua. Trong ban đệ nhất danh A, cũng là niên cấp đệ nhất danh, càng là chăm chỉ đệ nhất danh. Tan học sau, Tần Ngư đi thượng về nút cờ, Lý Tiểu Vân ở bên cạnh cùng nhau, các nàng vốn dĩ chính là có thể cùng đi thượng về nút cờ hảo bồn hưu. Nếu dựa theo bình thường thanh xuân ngôn tình trong tiểu thuyết mặt lộ tuyến, ngươi vị này hảo buồn hưu hẳn là muốn trong lòng không cân bằng hơn nữa ghen ghét người sau đó cùng người càng lúc càng xa cuối cùng hắc hóa. Tiêu Kiêu lại lần nữa thượng cương thượng tuyến. Nhưng mà, cốt truyện là cái dạng này, trong vê đút cờ hai cái cách gian, Tần Ngư chính đi vào, Lý Tiểu Vân lại ở cách vách cười đến cốc lốc, Tiểu Ngư, ngươi thật sự thật là lợi hại a, tiến bộ thật lớn. Bất quá cũng ít nhiều ngươi cùng Tiểu Viễn chỉ đạo ta, bằng không ta cũng không thể so lần trước nhiều khảo 30 phân. Nói xong lại khen chính mình, ta tiến bộ cũng thật lớn a. Thiên chân lạc quan hướng về phía trước, tục xưng mã đại tỷ. Tần Ngư sáng sớm liền xem thấu Lý Tiểu Vân bản chất, cho nên đối Kiều Kiều nao động không cho là đúng, nhưng đối Tiểu Vân lời này. Tiểu Vân a, ở thượng vê đút cờ thời điểm ngươi quá xanh nhạt ta nói sẽ có một loại kết quả ngươi biết không? Lý Tiểu Vân, gì kết quả? Thần Ngư, ta kiêu ngạo đến nước tiểu không ra. Lý Tiểu Vân, bất quá 479 phân đối với Tần Ngư tới giảng cũng chỉ là một cái phong phú lại không đủ no đủ điểm. Phong phú ở chỗ nàng sắc tiến bộ, thuyết minh này con đường là hữu hiệu. Không đủ no đủ ở chỗ cái này điểm phóng nhãn đối lập cách vách cái kia trường học. Quá mức đơn bạc yếu ớt. Tần Ngư thực dễ dàng liền nghĩ tới Ôn Hề, đua đòi mạnh yếu là người bản năng. Che giấu không được, nàng hâm mộ cái này cô nương. Nàng muốn cho chính mình trở thành như vậy ưu tú mà tự tại người, chẳng sợ loại này tư bản yêu cầu nàng chính mình đi nỗ lực dốc sức làm. Bất quá Nguyệt khảo thành tích ra lò, đại hội thể thao thời gian lại chậm lại, cũng không biết là cái gì nguyên nhân, dù sao thông chi tới rất kỳ quái. Bất quá dù sao không hủy bỏ là được. Đối với sắp trung khảo tốt nghiệp bọn học sinh, bọn họ thật sự yêu cầu cuối cùng một lần chơi đùa cơ hội. E2222 thế giới nhật tử kỳ thật quá thật sự mau, đổi lại đây cũng bất quá là 7-8 cái buổi tối giấc ngủ thời gian mà thôi, 50 vạn đối với Tần Ngư tới nói cũng dùng thật sự mau, không ngoài bị Tần Ngư quy hoạch tới rồi tam phương diện. 1. Nàng nhận thầu một mảnh đồng ruộng, 2. Dùng tiền mua thư đọc sách, 3. Mua đồ vật. Đệ tam điểm cái gọi là đồ vật bất quá ăn uống chơi. Nàng ở hưởng thụ này đó tương lai thương phẩm bản thân đồng thời cũng ở cân nhắc có thể hay không đưa bọn họ vận dụng ở nàng thế giới. Thực phong phú, thật sự thực phong phú, sở hữu thời gian đều an bài đến tràn đầy, nhưng nàng không có động lại ở 6 cái liên tục ban đêm dùng xong sở hữu thời gian, mà là tách ra đến 1 tháng, để làm mỗi lần một đêm đổi lấy 4 ngày nửa hấp thu đến tri thức đều có thể nhanh chóng hấp thu cùng lắng động lại. Người nguyên lai thế giới thời gian cũng đủ, nhưng hấp thu tri thức con đường hạn chế đại, phiên tới phiên đi chính là kia 6 khoa phá thư, không bằng E2222 tiểu thế giới, thật giống như này đó thư, ở nguyên bản thế giới, ngươi căn bản xem không xong, trừ phi ngươi không ngủ được, nhưng ở cái này người khác trong thế giới, ngươi ngược lại có thể toàn tâm toàn ý. Tiêu Kiều rõ ràng cảm nhận được Tần Ngư càng lúc càng nhanh hấp thu tốc độ, nhật tử cũng ở từng ngày qua đi. Trước mắt mới thôi 5 viên ngôi sao thay đổi ra tới 50 thiên đã dùng xong rồi. Trong lúc Tần Ngư cũng ngẫu nhiên cùng Chu Vận Tô Tình đám người tiếp xúc, càng thêm thâm nhập hiểu biết một cái khác tương lai thế giới. Nàng tâm lý cũng càng thêm xu hướng với tương lai nàng. Khả quan chính là mọng nước cùng hoa anh thảo gieo trồng kết quả còn rất không tồi. Một ngày này là cuối tuần, Tần Ngư ngồi xổm 30 cái chậu phía trước, tính tính tài bồi kết quả. Mọng nước 20 buồn, 15 buồn ra chồi non, còn có 5 buồn phế bỏ, hoa anh thảo cũng ra 5 cái. Tổng thể tới nói đã thực hảo, tuy rằng so với E2222% nuôi trồng kém rất nhiều, nhưng ít ra so toàn bộ phế bỏ hảo rất nhiều. Hơn nữa sinh trưởng tốc độ cũng so bình thường đào tạo mau rất nhiều. Bởi vì nàng lộng lều lớn nhà ấm. Đương nhiên, trong viện lều lớn nhà ấm là quy mô nhỏ, Tần Ngư phí tâm phí lực lộng nó, gần nhất là vì nhanh hơn mọng nước cùng hoa anh thảo sinh trưởng tốc độ, rốt cuộc hơn 10 ngày trước chúng nó liền đâm chồi. Thứ hai là vì làm Tần Viễn nhìn đến nó hiệu dụng. Quả nhiên, Tần Viễn vừa thấy đến mọng nước cùng hoa anh thảo phẩm tướng sinh trưởng, liền động tâm, lại khẩn vội vàng đi trấn trên mua tài liệu phải cho nhà mình tổng cộng 15 mẫu đất cùng nhau lộng thượng lều lớn. Đương nhiên, nơi này lều lớn là đơn sơ bản, không có đời sau hoặc là E2222 tiến, khi đó lều lớn nhà ấm đã hoàn toàn trí năng hóa, điều quang điều độ ấm đều thực phương tiện. Lại không phải hiện tại có thể lăn lộn lên. Chính là trong thành thị cũng không nhiều lắm, rốt cuộc khoa học kỹ thuật theo không kịp. Áo, khó trách trước chút thời gian ngươi muốn cùng Chu Vận đi khoa học kỹ thuật viên đâu, là tưởng lộng khoa học kỹ thuật. Tiêu Kiêu cảm thấy lộng khoa học kỹ thuật cũng so lộng làm ruộng tới có tiền đồ. Suy nghĩ nhiều đi ngươi, những cái đó trung tâm khoa học kỹ thuật bên trong nội dung nhưng nhiều, không hệ thống học tập quá, nhìn một cái liền biết. Rất nhiều thời điểm một cái khoa học kỹ thuật bên trong không chớp mắt chìm cũng là vô số khoa học kỹ thuật chỉnh hợp, ta lại vô pháp đem những cái đó khoa học kỹ thuật bắt được thế giới này, trừ phi ta ở thế giới kia một lần nữa đọc cái đại học khoa học kỹ thuật chuyên nghiệp, sau đó trở về lại chế tạo. Nhưng cũng không cái kia nước Mỹ thời gian A. Đảo cũng là, Tiêu Kiều cũng chỉ có thể từ bỏ. Bất quá nhìn đến Tần Ngư bận rộn gieo trồng này đó hoa cỏ mọc nước, giống như... cũng rất không tồi a, thoạt nhìn thực ôn nhu. Hoặc là lăn xa một ít, hoặc là đem bên kia cái kìm cho ta lấy lại đây. Tần Ngư bỗng nhiên lạnh lùng liếc nó liếc mắt một cái, Tiêu Kiều tức khắc cắn răng, lẩm bẩm mà chạy tới bắt cái kìm. Bận rộn một ngày, đều mệt thảm, nhưng nhìn tiểu nhà ấm bên trong xanh non tràn ngập sinh cơ thực vật, một người một miêu đều thỏa mãn đến than thở. Đúng rồi, ngươi không phải nói muốn kiếm tiền sao? Sao kiếm? Ta gần nhất lại nhìn đến kia lại xuân lại lén lút tới chúng ta thôn. Tiêu Kiều nhất thời cũng không lưu ý đến chính mình đề cập chúng ta thôn. Đây là một loại tiềm thức đem Tần Ngư quy nạp vì người một nhà biểu hiện. Tần Ngư tâm cơ bao sâu à, liếc bên cạnh các ưu nằm liệt mỗi chỉ phì miêu liếc mắt một cái, khỏe miệng Tiêu Kiều, khẽ nâng cằm, nông, chính là phía trước những cái đó. Tiêu Kiều chấn hạ, người muốn đem chúng nó bán. Miêu chảo tử đi lên dính bùn đâu, nó trừng lớn mắt. Tựa hồ thực không tình nguyện. Thần Ngư liếc nó, luyến tiếc. Không, sao có thể, còn không phải là một ít phá thảo phá thịt phá hoa. Ngươi bỏ được a? Tần Ngư du mắt, nhàn nhạt nói, ta yêu cầu tiền, trước mắt cũng chính là cái này biện pháp có thể tới tiền, bằng không tổng không thể đi mua vé số đi. Nàng cũng không biết trúng thưởng vé số là cái nào a. Tiêu Kiêu hề hoài, nhưng bụ bấm đầu bị một con mảnh khảnh tay sờ trụ, xoa xoa, ngoan. Về sau còn sẽ có nhiều hơn hoa hoa thảo thảo thịt thịt cho ngươi loại. Áo, hào đi. Tiêu Kiêu thực hưởng thụ mà cọ cọ, nhưng bỗng nhiên thân thể cứng đờ, tránh ứng ra, chừng nàng, ta mới không làm ruộng đâu. Ta chính là thiên thần chi tử. Hơn nữa ngươi cũng không cho sở ta xoa ta, ta cũng không phải là các ngươi thế gian xuẩn miêu. Bất quá này đó có thể bán bao nhiêu tiền a? Đều chỉ là trồi non. Mọng nước còn khó có thể nhìn ra phẩm tướng, nhưng ấu loại cũng có thể bán tiền, chủ yếu là trước mắt đừng nói thị trấn Linh Khê, chính là thành phố cũng không có nó thị trường. Tần Ngư nhìn những cái đó mọng nước cùng hoa anh thảo, nheo lại mắt, ngày hôm sau là chủ nhật, Tần Ngư đem một chậu đã toát ra hai cánh phỉ thúy mầm thịt mọng nước dùng hộp giấy trang hảo dẫn theo, sau đó đi trấn trên Tử Lâm tiểu khu trước đại môn mặt đem mọng nước lấy ra tới đặt ở trên mặt đất. Nơi này khẳng định có tiền người nhiều. Tiêu Kiêu ngồi xổm ngồi ở bên cạnh nhìn nhìn qua lại người, thực mau đến ra kết luận. Vô nghĩa, nơi này là phòng ở tốt nhất Tử Lâm tiểu khu, bên trong còn có biệt thự đàn. Cũng là mấy năm nay mới tân xây lên tới, xem như trong huyện mà tiêu. Sai a, ta mới không có ngươi như vậy nông cạn, liền hiểu được xem phòng ở, ta là nghe nói bọn họ trên người bò bít tết vị. Cái này năm đầu có thể ăn đến khởi bò bít tết đương nhiên là kẻ có tiền, không giống 10 năm sau ăn bò bít tết đã thập phần phổ biến. Nhưng như vậy không nông cạn sao? Thần Ngư trên cao nhìn xuống sâu kín nhìn nó. Tiêu Kiêu đúng lý hợp tình. Một lát sau, ngươi không thét to hạ. Tính, như vậy giống như cũng có chút mất mặt. Ta mệt mỏi, ngươi ôm ta đi. Ngươi vẫn luôn nằm bò. Trên mặt đất lạnh, bò đến mệt. Thần Ngư không chịu lý nó. Sau đó, nó tại chỗ lăn lộn. Tần Ngư chán thượng nhiều mấy cái tức giận dấu chấm than, hắc mặt méo nó trên người thịt mỡ xách lên tới, vô vô nó trên người lây dính một ít bụi lông tóc, sau đó ôm vào trong ngực. Di, mụ mụ, kia miêu miêu hảo đáng yêu nga. Chợt có một tiểu hài tử chỉ vào Tần Ngư cùng Kiều Kiều giòn nộn kêu to, kia tuổi trẻ phụ nhân xem ra, cũng gật gật đầu, cười cùng nữ nhi đùa giỡn hai câu, nhưng kia tiểu nữ hài một hai phải lại đây. Kia phụ nhân xem Tần Ngư đứng ở chỗ đó, trước mặt còn một chậu nảy mầm thực vật, có chút kinh ngạc, đại biết Tần Ngư là bán đồ vật, tức khắc một bĩu môi, hống nữ nhi đi rồi, vừa đi một bên nói kia miêu miêu trên người thực dơ, kia thực vật cũng chỉ là hành gì đó. Tiêu Kiêu bạo nộ, vặn bãi cái đuôi muốn nhảy ra đi cào chết cái kia phụ nhân. Tần Ngư bóc nó, bình tĩnh, trên người của ngươi cũng xác thật không sạch sẽ a. Tiêu Kiêu phẫn nộ đến muốn cào Tần Ngư. Chơi đùa chung, lại tới nữa người. Như cũng là tuổi trẻ phụ nhân cùng tiểu hài tử, bất quá là tiểu nam hài. Cái này tuổi trẻ phụ nhân khí độ không tồi, có vẻ có chút mạch văn, Triều Tần Ngư cười cười, ngượng ngùng, ta nhi tử thực thích tiểu động vật. Bất quá ngươi này thực vật là bán, không phải ở chỗ này chờ người. Bởi vì nàng liền một chậu thực vật, lại tuổi con nhỏ, người khác đều cho rằng nàng là đang đợi người. Căn bản không biết nàng là bán đồ vật. Tuổi trẻ phụ nhân kinh ngạc. Mỉm cười, thoạt nhìn không rất giống, ngươi vì sao không kêu một chút hoặc là lập cái thẻ bài đâu. Bằng không rất khó có người sẽ đến xem. Người khác khách khí, Tần Ngư tự nhiên cũng khách khí, vì thế cũng cười cười. Hôm nay thời tiết hảo a, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người rất thoải mái, coi như giải sầu phơi nắng đi, nhiều chạm một hồi cũng không cái gọi là, rốt cuộc tổng có thể bán đi ra ngoài. Hôm nay Tần Ngư là riêng tẩy quá đầu tóc, ăn mặc tuy rằng đơn giản. Nhưng thoạt nhìn thập phần sạch sẽ văn tú, vưu là nàng cười rộ lên thời điểm, có khác vài phần văn nhã. Đương nhiên, nàng lời nói làm người nghe thực dễ nghe. Tần Ngư giọng nói cực hảo, là cái loại này ôn lương nhỏ nhắn mềm mại giọng, nghe liền cảm thấy ôn nhu. Nếu là cố tình thời điểm, còn có vài phần khàn khàn tư tính, sẽ câu nhân. Đương nhiên, hiện tại không thích hợp câu nhân. Nàng cười cũng sạch sẽ mạch văn. Văn nhã người đối văn nhã người có khác hảo cảm. Phụ nhân vì thế cúi đầu nhìn kỹ hạ này thực vật, gì? Này thực vật có chút mới lạ. Không giống như là bình thường hoa cỏ, đảo như là. Nàng hẳn là đối mọng nước gặp qua, cho nên có chút ấn tượng. Đây là mọng nước, phân loại học danh là ngọc lộ. Nếu như danh Nga, ngươi nhìn kỹ hạ, có thể nhìn đến trong sáng ngọc thịt, trở lại lớn một chút, viên mấy lần nhiều, cũng sẽ biến đại, cuối cùng biến thành một mầm châu ngọc lạc bàn dường như, nếu phẩm tướng dưỡng đến hảo. Liền sẽ thành cánh hoa sen trạng tư thái. Tần Ngư cầm lấy buồn đưa tới nàng trước mặt xem, ánh mặt trời rõ ràng, tự nhiên đem kia kiểu nộn vui mắt phỉ thúy ngọc thịt chiếu rọi đến làm người đau lòng thích. Phụ nhân quả nhiên có vài phân thích, thả nghe được trước mặt cô nương ôn nhu giải thích, cuối cùng, còn nghe được tiểu cô nương nói, tên này cũng là xuất từ cầu hỷ thước tiên tiêm vân lộng xảo. Kim phong ngọc lộ tương phùng, liền thắng lại, nhân gian vô số mạch văn không cạn phụ nhân thực tự nhiên tiếp thượng. Không lửa tình, không cố tình, phụ nhân đôi mắt hơi lượng, càng hỉ vài phần, nếu như danh, danh ngụ ý cũng hảo, ta thực thích, cái gì giá cả. Nàng gia cảnh không thể nghi ngờ là giàu có và đông đúc, ra tay mua cái thích buồn hoa cũng không kỳ quái, nhân trong nhà vốn là có hoa hoa thảo thảo. Chỉ là lần đầu tiên vào tay mọng nước. 88, vốn dĩ chỉ là cây non, không phải phẩm tướng thành thục thành phẩm, không nên như vậy quý, nhưng trước mắt thị trường khan hiếm, đào tạo lên cũng không dễ dàng, vật lấy hy vi quý, nếu vô pháp tiếp thu cũng không quan hệ, rốt cuộc mua bán cũng chú ý duyên phận, hy vọng bao dung. Tần Ngư nói quá minh bạch, văn nhã người cũng là không thích cùng người có kẻ mặc cả, huống chi 88 khối với phụ nhân mà nói cũng không quý. Không có việc gì à, này thực bình thường. Trấn trên đích xác chưa thấy qua như vậy mọng nước thực vật, thành phố cũng chưa thấy được, ta mấy ngày trước mới dạo quá bên kia hoa điểu thị trường. Tần Ngư, ân, ta chính là ở bên kia mua hạt giống, nói là đều khó đào tạo ra tới, ta vận khí tốt, trồng ra một ít. Một ít. Phụ nhân bắt giữ tới rồi cái này chữ. Đúng vậy, còn có một ít, nhưng ta một lần chỉ có thể mang một chậu. Vậy ngươi ngày mai còn tới. Phụ nhân đã móc ra một chương 100 đại nguyên. Ngày mai có khóa, giữa trưa tới. Cũng là cái này điểm. Sắp xỉ. Giao dịch hoàn thành, phụ nhân cầm kia buồn ngọc lộ, nhưng trước mắt có nhiều một chương tờ giấy. Mặt trên có ta viết một ít chăm sóc chúng nó phương pháp, kỳ thật nuôi sống mọng nước không khó, khó chính là dưỡng ra xinh đẹp phẩm tướng. Nếu đa dụng tâm, tinh xảo một chút chiếu cố, thu hoạch sẽ rất lớn. Phụ nhân tự nhiên cao hứng. Nhưng cũng kỳ quái, ngươi nếu biết phương pháp, vì cái gì không đem chúng nó nuôi lớn dưỡng hảo lại bán, khi đó sẽ càng đăng giá. Bởi vì trước mặt liền yêu cầu tiền. Quá đoạn thời gian liền sẽ biến thành phẩm, sở dĩ nói cho ngươi phương pháp này, bởi vì là đệ nhất đơn sinh ý, tính lễ vật. Thần Ngư đem tiền tìm cấp đối phương liền đi rồi, tiêu sái thật sự. Phụ nhân nhìn nhìn nàng, cũng cười, rất có ý tứ tiểu cô nương. Ngươi vì sao phải cho nàng phương pháp A, vạn nhất nàng nói cho người khác đâu. Mạch Văn Trọng, tiểu thanh cao, EQ cũng không thấp, sẽ không vào lúc này đoạn ta tài lộ, huống chi liền tính nói cũng không có việc gì, thị trường này đại thật sự, tưởng lũng đoạn là không có khả năng. Thêm nàng hảo cảm là vì mở ra nguồn tiêu thụ, tổng không thể mỗi lần đều chạm chỗ đó làm chờ. Thần Ngư đều có mưu tính, kiều kiều cái hiểu cái không. Hảo đi. Một cái di động bao nhiêu tiền tới? Trước mắt thị trường thượng có chụp ảnh lên mạng chờ công năng di động đại khái 1.000 nhị. 1.000 nhị, xem như một bút không nhỏ chi tiêu. Phi chuyên nghiệp, thỉnh khảo cứu đảng không cần quá chú ý, tùy tiện nhìn xem ha. Di động là tất yếu, rất nhiều ý tưởng đều yêu cầu mượn dùng di động cùng máy tính. Máy tính hiện tại cũng đừng suy nghĩ, hoàn cảnh không thích hợp, nhưng di động có thể. Ngày hôm sau, Tần Ngư tuy rằng có khóa, nhưng dùng không cặp sách trang buồn hoa, giữa trưa tan học sau lại con cặp sách tới Tử Lâm tiểu khu, nhân nàng gần chút thời gian xưa nay độc lập, nói là giúp người trong nhà lộng sự tình, Lý Viễn hai người cũng không hỏi nhiều, rốt cuộc việc học nặng nề a. Lần này không gặp gỡ kia phụ nhân, nhưng thật ra bị người khác mua, rồi sau đó ngày thứ ba, phụ nhân mới đến, ngày hôm qua có chút việc trì hoãn, ta tới thời điểm ngươi đã đi rồi, bị người mua. Đúng vậy. Nàng thấy mọng nước cùng hôm qua không giống nhau, không khỏi kinh ngạc, mặt khác chủng loại. Ân, ngày hôm qua vẫn là ngọc lộ, nhưng hôm nay này buồn là đào mỹ nhân. Đào mỹ nhân hiển nhiên cũng thảo nữ tinh thích, phụ nhân quả nhiên rất là sảng khoái đến lại mua, nhưng nói, hai buồn ta trước loại, sợ nhiều chiếu cô không tới dưỡng đã chết, có vấn đề có thể tìm ngươi. Ân, ta ý tứ là về phẩm tướng này đó, ta nếu không hiểu lắm. Chờ ta mua di động, có thể. Mua bán không nên là cái dạng này, ai còn quản bán sau. Nhưng phụ nhân mơ hồ cảm thấy cái này nữ hài đối chính mình khá tốt, căn cứ nhưng kết giao ý nguyện, nàng chủ động đưa ra về sau liên hệ, Tần Ngư tự nhiên vui. Sau này mấy ngày Tần Ngư ra tay sở hữu mọng nước, gom đủ 1.000 nhị, rốt cuộc hiện tại giá cả hảo bán, chờ thêm đoạn thời gian liền không hảo bán, nhân ra cũng chỉ là tham tiền, hơn nữa kinh tế điều kiện ưu việt. 88 cùng 8 khối không có gì khác nhau. Bất quá Tần Ngư tự biết này giá cả còn rất quý, xem như hát thường, liền xem nguyện đánh nguyện ai, ngày sau phải đi thành phẩm lộ tuyến mới hảo bán một ít. Gom đủ tiền, quyết đoán đi mua một cái di động, việc này cũng không gạt Tần Viễn phu thê, tuy rằng là 1000 nhị, kim ngạch rất lớn, nhưng đây là Tần Ngư chính mình kiếm, hai người cũng không can thiệp nàng sử dụng, chính là liền những cái đó mọng nước, có thể kiếm 1000 nhị. Lúc này mới bao lâu a? Hơn nữa Tần Ngư còn mua tới nhóm thứ 2 hạt giống, một người đi. Tần Viễn không yên tâm, nói lần sau chính mình nhất định phải bồi, nhưng cũng thực tự phát đi cách vách thôn đảo lao đầu chỗ đó định chế chậu gốm. Vu Xanh cũng cùng Tần Ngư học chiếu cố mọng nước cùng hoa anh thảo biện pháp, nàng vốn là cẩn thận ôn nhu, lại làm gieo trồng, kỳ thật làm việc so Tần Ngư nhanh nhẹn nhiều. Sau này ngươi liền ở nhà loại này đó hoa cỏ đi, đỡ phải lại bên ngoài mệt nhọc. Tần Viễn cùng Tần Ngư tính toán nhất trí, ở lại ra kia hai thúc cháu uy hiếp không có giải quyết phía trước, làm Vu Xanh ở nhà tốt nhất, hơn nữa cũng miễn cho vất vả. Vu Xanh lại sợ Tần Viễn một người quá vất vả, chỉ là nàng không thể nói chuyện, không biết như thế nào biểu đạt. Làm ba ba mướn một người không phải được rồi, hoặc là, Tiểu Vân nàng tỷ. Lý Tiểu Vân gia cảnh so với bọn hắn gia càng kém, ít nhất Tần Viễn còn có thợ mộc sống trợ cấp, Vu Xanh cũng có thể hỗ trợ. Nhưng Lý Tiểu Vân trong nhà còn có vài cái tỉ tỉ một cái đệ đệ, ăn mặc chi phí nhưng lớn, đương cha không được, quá cha, đương mẹ nó cũng không được, cá mẹ một lứa, nhưng thật ra mấy cái tỉ tỉ người không tồi, đặc biệt là đại tỉ cùng đại tỉ phu, cũng là bổn thôn, người đều không tồi, cần lao lại chịu khổ, chính là nghèo, nhưng đối Lý Tiểu Vân thực hảo. Tần Ngư cân nhắc giúp đại tỉ ra so trực tiếp giúp Lý Tiểu Vân trong nhà càng có lợi cho Lý Tiểu Vân. Tần gia liền không có yêu cầu thương lượng tới thương lượng đi chuyện này, Tần Ngư nhắc tới, trên cơ bản đã vượt qua, mà Vu Xanh cũng nhất quán tín nhiệm trượng phu nữ nhi, cũng liền cười đáp ứng rồi. Mọng nước Hoài Sơn này đó đều hảo, cũng nên là thời điểm xử lý kia hai người. Tần Ngư đem điện thoại đùa bỡn hai hạ, đưa cho Kiều Kiều. Kiều Kiều, làm gì? Luyến tiếc ta, muốn cho ta chụp tự chụp ảnh làm ngươi mang đi trường học thấy chiếu tư ta sao? Hảo. Ta bãi cái đáng yêu điểm. Không đúng, ta vốn dĩ liền siêu cấp đáng yêu. Nó vui dạo dược phủng di động liền phải chu thịt mặt thực làm mà bãi chụp, bị Tần Ngư một cái tát véo vào trong chăn. Suy nghĩ nhiều đi ngươi, làm ngươi học được chụp ảnh. Đi chụp một ít về lại Xuân cùng hắn thím ảnh chụp. Tốt nhất theo dõi lại Xuân, xem hắn muốn làm gì, tiểu tử này không nín được. Lại Xuân đích sắc không nín được, nhân lại chính nghĩa hận hắn tận xương. Tuy không có bên ngoài đối phó hắn, lại ngầm loát rớt hắn ở trong thôn việc, này đỉnh đầu không có tiền, liền tìm nữ nhân đều không biện pháp, hắn nhưng thật ra tưởng cùng nhà mình thẩm thẩm lại Xuân Phong mấy độ, lại sợ chọc bực lại chính nghĩa, nghĩ tới nghĩ lui, càng thêm nhớ cách vách thôn vị kia đại mỹ nhân, vì thế hắn lại trộm đi bộ tới rồi thôn Trúc Nội. Mấy ngày trước đây còn hảo, xa xa có thể nhìn đến nàng Hạ Điền, cũng không biết sao, này hai ngày lại nhìn không thấy, chỉ nhìn đến hai cái đại nam nhân. Khẳng định là Tần Viễn này cẩu đồ vật đem hắn lao bà quan trong nhà, thảo con mẹ nó. Lại Xuân hùng hùng hổ hổ, trong lòng oán đến không được, sớm biết rằng không lâu trước đây liền đem kia nữ nhân cấp làm. Khi đó còn có lại chính nghĩa che chở, liền tính làm, hắn xong việc nhi đào tẩu, liêu kia nữ nhân nói không ra lời nói tới cũng lấy hắn không có biện pháp. Nhưng hiện tại không được. Lại Xuân hối hận không được, càng thêm hận thượng Tần Viễn, nghĩ nghĩ, hắn thấy được những cái đó mà. Thuê nhiều như vậy mà, cũng không biết loại cái gì ngọn ý, còn tưởng phát tài. Lao tử làm người phát tài. Lại Xuân tâm tàn nhẫn, quay đầu liền đi chấn trên. Tiêu Kiều cũng lười đến theo tới chấn trên đi, nhìn chằm chằm người này trở về nhà là được. Quả nhiên, buổi tối người này liền đến ra, còn ở trong phòng lăn lộn mấy cái trai cái gì ngọn ý nhi. Tránh ở giường phía dưới Kiều Kiều nhìn cái trai thượng chữ nhanh chóng chụp một chương ảnh chụp. Trở lại Xuân uống lên mấy khẩu rượu nằm sắp xuống đi sau, Kiều Kiều từ giường phía dưới lên, chuồn ra cửa sổ, vừa rơi xuống đất nó liền nhìn đến cách vách ra lại chính nghĩa lao bà lén lút lại đây, quẹo vào môn. Kiều Kiều lay động hạ cái đuôi, mắt mèo hạt châu vừa chuyển, lại nhảy lên cửa sổ tránh ở cách rác. Tức giận Nga, trên người thịt thật nhiều, nó đến hút bụng nhỏ. Nghẹn chết nó. Thần Ngư nhìn đến kia cái trai ảnh chụp, nhướng mày, bách thảo khô. Dài đến đồng ruộng, một chỉnh khối điền thực vật đều đến trở thành phế thải, hơn nữa này khối đồng ruộng thời gian rất lâu đều không thể dùng, thằng nhãi này còn rất tàn nhẫn a. Tần Ngư tuy là trêu chọc, nhưng cũng biết tình huống khẩn cấp, đều nhà mình lao cha. Không cần, như vậy động tĩnh quá lớn. Nàng cùng Kiều Kiều liền có thể giải quyết. phía dưới còn có ảnh chụp, ngươi nhìn xem. Còn có nông dược. Tần Ngư ngón tay một hoa, đương nhìn đến một chương thiếu nhi không nên ảnh chụp, mặc hạ, sau đó ở Kiều Kiều không có hảo ý lại đầy cõi lòng chờ mong dưới ánh mắt nhàn nhạt nói một câu. Ngắn nhỏ mập mạc, ta nhìn đều ngượng ngùng. Sau đó lo chính mình một chương chương xem đi xuống. Ngắn nhỏ là ai, mập mạp lại là ai, vẫn là thập phần ác độc. Tiểu Kiều, ngươi quả nhiên thực đáng sợ. Loại chuyện này ta trước kia là tuyệt đối sẽ không làm, có điểm bị hủy. Đây là các ngươi phàm nhân thủ đoạn, nếu là làm ta phụ quân biết, hắn tuyệt không tha cho ngươi. Ngươi biết bị quân vương nuôi thả bên ngoài tiểu hoàng tử muốn nghịch tập nói, bước đầu tiên muốn làm cái gì sao? Gì? Khiến cho hắn chú ý. Như thế nào khiến cho thiên giới cao cao tại thượng thiên thần phụ quân chú ý đâu? Chẳng sợ hoàng kim phòng nơi tay, nhưng tiểu kiểu lao cho nàng một loại trung nhị kỳ cùng quê cha đất tổ hơi thở kết hợp không chân thật cảm. Tần Ngư kỳ thật căn bản không tin có cái gì thiên thần. Càng không tin thằng ngãi này là thiên thần chi tử, vì thế nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Mặc kệ mèo đen mèo trắng, bắt được lao thử chính là hảo miêu, chỉ có ngươi làm ra công trạng, ngươi vị kia láo miêu. Thiên thần phụ quân mới có thể biết ngươi có tài. Nghe ta là vì ngươi hảo, siêu cấp nghịch tập sát hồi thiên giới đi lên đỉnh cao nhân sinh liền ở trước mắt. Tổng cảm thấy ngươi là đang làm bán hàng đa cấp bán bảo hiểm. Tiểu Kiều bĩu môi, trợn trắng mắt. Đầu tiên, Tiểu Kiều ngươi đi một chút lại ra kia khối điền lấy mấy cái kẹp. Nhà bọn họ đều thích ở nhà mình ngoài ruộng phong cái kẹp, liền đề phòng có người trộm đào đồ ăn. Này đều được. Không sợ thương đến người. Hắn là thôn trưởng sợ cái gì? Tần Ngư cười lạnh, giống nhau gặp được loại sự tình này, người trong thôn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, bởi vì nhân gia sẽ nói, vốn là chảo lợn rừng. Ngươi không có việc gì chạy nhà của chúng ta mà làm gì, còn không phải muốn làm chuyện xấu, kẹp chết sống nên. 3 năm trước đây thật là có người ngẫu nhiên đi ngang qua, không cẩn thận dẫm tới rồi cái kẹp bị thương dây chẳng què hơn nửa năm, nhưng cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. Lại ra dã man bá đạo là có tiếng. Đêm khuya tĩnh lặng, một cái bóng đen từ Tần gia chuồn ra đi. Tần Ngư hôm nay là xem chuẩn chính mình cha mẹ ban ngày mệt nhọc, buổi tối khẳng định ngủ đến trầm. Nhưng tiểu tâm vẫn là mớn. Ra môn sau, một người một miêu nương bóng đêm thực mau tới rồi nhà mình đồng ruộng, sau đó đem lại ra bên kia lấy lại đây cái kẹp phân bố ở bờ ruộng bên cạnh, sau đó hai người tàng hảo. Hắn nói buổi tối một chút tới. Đối Nga, còn lầm bầm lầu bầu nói ngươi ba sẽ thực thảm gì đó, sau đó mụ mụ ngươi sẽ. Dù sao chính là một ít thật không tốt nghe nói, ta đều tưởng giết chết hắn. Một người một miêu đều tưởng giết chết hắn. Nhưng đến từ mưu tính. Đại khái đợi nửa giờ liền nhìn đến đèn tin quang, kia lại xuân quả nhiên lén lúc tới, tham đầu tham nào đến, tới rồi điền biên sau liền dùng bối ở trên người đánh nông dược cơ, đang muốn đánh ra nước thuốc. Hào hào. Trong bụi cỏ giống như động hạ. Lại xuân hoảng sợ, cái gọi là có tật giật mình, lập tức cũng không dám động, chỉ là kinh nghi bất định đến nhìn quanh thân bụi cỏ. Không ai, cái gì cũng không có. La Phong. Vẫn là cái gì tiểu động vật đi. Hắn cười thầm chính mình nhiều lo lắng, đang muốn tiếp tục. Cắc cắc cạc. Cùng loại khủng bố điện ảnh bên trong xạ đạ cổ hoặc là xạ hệ kỳ cả cổ ra tới cái loại này thanh âm. Lại xuân nháy mắt mặt như màu đất, bắp đùi nhũn ra, theo bản năng liền phải sau này lui. A. Tiếng kêu thảm thiết khởi, lại xuân lảo đảo liền phải trở về chạy, nhưng trực tiếp giẫm chúng trong đó một cái kẹp hung hăng kẹp chung mắt cá chân. Đau đến hắn tức khắc ngã xuống đất, còn tưởng rằng chính mình bị cái gì nữ quỷ cắn, càng là đau đớn càng hoảng sợ gồm nhiều mặt, mà lúc này, kia nữ quỷ thanh âm càng sâu, hơn nữa giống như càng ngày càng gần, chợt có thứ gì nhảy tới trên người hắn, ở bên thai hắn cào một chút. Trong trắng mắt vừa lật, lại xuân dọa hôn mê bất tỉnh vẫn không nhúc nhích. Tiêu Kiêu ở ngực hắn giẫm hai hạ, xác định hắn ngất xỉu sau lắc lư hạ cái đuôi, Tần Ngư từ trong bụi cỏ ra tới, gỡ xuống trên người hắn đánh nông dược cơ. Cũng lấy đi những cái đó cái kẹp. Đi. Đi lại ra đồng ruộng. Tần Ngư vốn dĩ tưởng đem những cái đó nông dược trực tiếp đánh vào lại chính nghĩa ra ngoài ruộng. Nhưng tới rồi ngoài ruộng nhìn đến những cái đó vui sướng hướng vinh mới ra chồi non thu hoạch, đống nhiên chần chờ. Tiểu Kiều, sao? Ngươi mềm lòng kéo. Tần Ngư cau mày, chúng ta trong thôn có mấy cái lao nhân ra liền một cái khoai lang đều ăn mặc cần kiệm, ta này một nông dược đánh tiếp. Này mấy khối điển đều đến phế. nàng đem nông dược cơ ném vào bờ ruộng bên cạnh. Như vậy là được, hiệu quả cũng giống nhau. Nàng thật sâu nhìn kia một mảnh đồng ruộng, giống như cũng không hối hận. Nàng đi rồi, Kiều Kiều tại chỗ cũng nhìn nhìn những cái đó đồng ruộng, chợt xoay người chạy mau đi lên, sau đó nhảy lên. Ôm lấy ta. Kia một màn hẳn là giống phim hoạt hình hoặc là điện ảnh bên trong tốt đẹp. Tần Ngư theo bản năng xoay người, nhưng không phản ứng lại đây, cũng liền không tiếp được, thình thịch, mộ chỉ béo miêu một đầu rớt vào vũng nước. An ý còn chờ bồi dưỡng. Ngay kế rạng sáng, Tần Ngư sớm đi đường đi nói biên chờ trên xe học, lúc này lại Xuân ở đồng ruộng tỉnh lại, kinh hoàng đến chạy về ra, mà lại chính nghĩa buổi sáng rời giường dựa theo thường lui tới thói quen đi xem nhà mình đồng ruộng, phát hiện rất ở bờ ruộng bên cạnh đánh nông dược cơ, kia hương vị rất là gây mũi, hắn nghe thấy một chút liền thay đổi sắc mặt, lại vừa thấy nông dược cơ bộ dáng, thập phần chi quen mắt. Lại chính nghĩa mặt tức khắc xanh mét, mắt lộ hung quang, xoay người liền hướng lại Xuân trong nhà đi. Không bao lâu, hai người ở trong phòng đánh lên, đánh nhau động tĩnh tương đương lợi hại. Lại chính nghĩa, ngươi cái cẩu tạp chủng, ngươi kia nông dược cơ đánh cái gì? Lao tử đánh chết ngươi. Lại Xuân, cái gì? Là ngươi. Là ngươi làm ta sợ. Lao Đông Tây. Lách cách lang cang, một mảnh hỗn loạn, sau lại còn có tiếng kêu thảm thiết, liền phụ cận thôn dân đều nghe được động tĩnh. Trong trường học, Tân Ngư, ba ngày sau chính là đại hội thể thao, ngươi muốn báo cái gì? 100 mét, 400 mễ, 800 mễ vẫn là. Hậu cần đi. Tân Ngư không chút để ý mà nói, nàng chỉ thích cầu lông bóng bàn tennis chờ cầu loại vận động, đối với chạy bộ này đó ngược lại không thích. Nhưng đại hội thể thao cũng không thể so này đó, nếu nhất định phải tham gia, vậy đương hậu cần mua trái cây gì đó bái. Giữa trưa tan học, Tân Ngư đi trấn trên lớn nhất chụp ảnh quán. Ta muốn tẩy ảnh chụp, đại khái 100 trường, nhưng có điểm cơ mật tính, yêu cầu chính mình thao tác, giá ta sẽ nhiều cấp 20 khối. Cũng không thiếu như vậy khách hàng, chụp ảnh quán không cho rằng quái, chỉ là xem Tần Ngư tuổi trẻ, nhưng thật ra sợ nàng sẽ không lộng, đem máy móc lộng hỏng rồi. Kết quả Tần Ngư nhìn nhìn kêu máy in, thuận miệng nói bước đi. Nhân viên cửa hàng xem nàng như vậy giỏi giang trầm ổn, chỉ ám đạo là trong nhà có máy tính có tiền hài tử ra tới làm việc. Sơ tam, có chút gia đình hài tử là tương đối trưởng thành sớm. Cho nàng đơn xứng một cái cách gian, bên trong có tráng in máy móc cùng máy tính, sau đó môn một quan là được. Tần Ngư đem điện thoại ảnh chụp từng người giặt sạch 10 trường, sau đó rút ra di động, tiêu trừ trên máy tính nguyên kiện dấu vết, cũng không đem tẩy ra tới ảnh chụp cấp nhân viên cửa hàng xem, mà là bỏ vào ba lô, dù sao máy in khí thượng là có thể nhìn đến đóng dấu số lần. Một hơi đài thọ hảo. Tần Ngư liền đi rồi. Hiện tại tiểu nữ hải thật là lợi hại, ta xem nàng một chút đều không lạ mặt, mới đi vào bao lâu à, hơn nữa một hơi tẩy 100 chương. Có cái gì hảo kỳ quái, ta còn gặp qua khu biệt thự Tử Lâm những cái đó hải tử chính mình lấy một cái vạn đem khối camera chơi nhiếp ảnh đâu, con nhà người ta có khả năng chuyện này, chúng ta là không thể tưởng được. Ảnh chụp tới tay, Tần Ngư thượng buổi chiều khóa, tan học thời điểm lại bị chủ nhiệm lớp gọi lại. Nói là làm nàng đi theo đi một chút cách vách Cẩm Nhất lấy một ít bài thi. Đại khái lại là từ Cẩm Nhất bên kia lấy lại đây bắt chước cuốn, lấy tới luyện tập, năm rồi đều như vậy, chính là không nghĩ tới sẽ kêu lên Tần Ngư. Thời gian cũng còn sớm, huống chi cái này chủ nhiệm lớp đối Tần Ngư còn tính chiếu cố, năm đó Tần Ngư toàn ra không thể không rời đi thời điểm, nàng còn khuyên quá, chỉ là trong nhà gặp gỡ sự tình có điểm dơ bẩn, sợ truyền ra đi. Lúc ấy Tần Ngư cũng liền chưa nói. Tần Ngư đáp ứng rồi, hơn nữa cũng không ngừng nàng một người, Lý Viễn cũng bị kêu lên, còn có cách vách mấy cái ban. Giống như đều là thành tích còn có thể câu thượng phổ cao phân số, tính lên, Tần Ngư xem như thành tích kém cỏi nhất một cái. Ai, lấy cái bài thi đều phải như vậy, chăm chỉ cũng là sĩ diện sao. Này đó đều là, tới, một người lấy một chồng đi. Tần Ngư ôm một chồng bài thi. Cùng những người khác cùng nhau trở về, đi ở nhân gia này rộng mở tươi đẹp trên hành lang, quay đầu còn có thể nhìn đến lớp mới tinh bàn ghế, cũng có thể nhìn đến những cái đó Cẩm Nhất học sinh. Nhân gia xem bọn họ luôn có một loại hài hước ưu việt, trên hành lang còn có học sinh đùa giỡn, cái này làm cho Lý Viễn bọn họ thực không được tự nhiên, cũng là theo bản năng nhanh hơn bước chân, lại không nghĩ vừa lúc gặp gỡ Ôn Hề chờ học sinh cùng Cẩm Nhất mấy cái lao sư. Hẳn là tại đàm luận học tập sự tình. Chăm chỉ vẫn luôn là dựa vào cầm nhất, nhưng loại này dựa vào lại là không chiếm vinh dự, chỉ là một loại nịnh bợ cùng lấy lòng, cho nên chăm chỉ học sinh luôn luôn tự giác ở cầm nhất trung học trước mặt kém một bậc. Vưu là gặp gỡ cái này có thể nói cầm nhất ưu tú nhất học sinh quần thể. Ôn Hề ở trong đó, cũng có mấy cái thiếu niên thiếu nữ ở, bọn họ tinh thần diện mạo là dư thừa kiêu ngạo, trái lại Lý Viện những người này nhiều ít có chút trốn tránh cùng không được tự nhiên. Cùng Ôn Hề bọn họ nói chuyện lao sư giống như rất có hy vọng, liền cầm nhất phụ trách đóng dấu bài thi lao sư cũng chiều hắn chào hỏi, chính là thực lệnh nhạt cao ngạo, nhàn nhạt liếc Tần Ngư bọn họ liếc mắt một cái, không để ý tới, chỉ tiếp tục cùng Ôn Hề bọn họ nói chuyện. Người liền đổ ở đằng kia, làm sao bây giờ? Chủ nhiệm lớp Trương Linh nhưng thật ra co được giãn được, liền cười muốn mang Tần Ngư bọn họ trở về đi xuống mặt đường đi. Tuy rằng có chút mất mặt, nhưng đã là thành nhân. Đối với loại chuyện này cũng tương đối xem đến khai, chính là này đó học sinh chỉ sợ trong lòng. Tần Ngư là không sao cả, nàng càng xem đến khai, vì thế cái thứ nhất đi theo Trương Linh phải đi. Tần Ngư, lần sau Nguyệt Khảo khảo thí xong muốn tiếp tục chơi bóng sao. Ta chờ ngươi. Tố Nhan thanh lệ trên mặt có ôn thiện cười, cười không tiếng động, lời nói lại dễ nghe như tuyển linh. Thả thập phần mềm mại. Hành lang vô cớ tĩnh tĩnh. Cái loại này tĩnh tương tự thu khi phong đỏ lá rụng, hiên ngang mát lạnh, cùng phong ấm lòng. Tần Ngư có một cái chớp mắt kinh ngạc, bình tĩnh nhìn Ôn Hề một hồi mới nói, hảo a, có điểm ôn thôn bộ dáng. Tuy không phải mặt khác học sinh đại Ôn Hề nhất quán nhiệt tình cùng thật cẩn thận, nhưng ít ra ngự khi quen thuộc dường như. Người khác như thế nào cũng nhìn không ra tới các nàng cũng chỉ đánh quá một lần cầu lông, lại đi phía trước tính, cũng chính là kia một chút tiểu nữ thần xấu hổ duyên phận. Nhưng hai cái nữ hài một cái là trời sinh chắc tuyệt xuất sắc, đã thấy là lướt tâm, một cái là thấy rõ tiên cơ có thiếu phụ tâm trí, sớm có thâm giảo hoạt, vì thế ánh mắt xúc gian liền phảng phất lao hưu giống nhau. Tự nhiên, tốt đẹp. Kia thâm niên giáo viên thái độ thực mau thay đổi, nhìn nhìn Tần Ngư, tuy trong mắt có hồng nghi, nhưng cũng ẩn ẩn thận trọng, vạn nhất là Ôn Hề trong nhà thế giao tiểu cô nương đâu. Nếu không Ôn Hề như thế nào cùng chăm chỉ những cái đó rác rưởi học sinh kết giao. Ôn Hề, ngươi bằng hữu A. Tới bắt bài thi. Đừng đi chỗ đó, đi bên này, phía dưới lộ cửa sắt đóng lại. Lộ tránh ra, Trương Linh nhịn không được duỗi tay vô vô Tần Ngư bả vai, lực đạo không nhẹ không nặng, tuổi này cũng liền hơn 20 gần 30 còn chưa kết hôn chủ nhiệm lớp lúc này rất có một loại dương mi thổ khí cảm giác, vì thế đi đường mang phong. Lý Viễn bọn người đi qua đi. Nhưng cũng theo bản năng quay đầu xem Tần Ngư. Tần Ngư tại chỗ dừng chân hạ mới theo sau, bước đi không nhanh không chậm, thẳng đến đi qua Ôn Hề trước mặt thời điểm, nàng thiên quá mặt. Bốn mắt nhìn nhau, Ôn Hề chợt có một loại người này ánh mắt rất sâu làm người nhìn không thấu cảm giác, hơn nữa như vậy gần gũi. Nàng mới mơ hồ cảm thấy cái này dung mạo không sâu sắc nữ hài kỳ thật nếu là đem đầu tóc cùng quần áo sửa sang lại thỏa đáng một ít, có lẽ cũng sẽ không như vậy bị người bỏ qua. Nhưng dù vậy, nàng cũng không có thể làm chính mình bỏ qua, đặc biệt nàng mở miệng nói một câu nói. Ôn Hề. Ôn Hề theo bản năng nhìn Tần Ngư mắt, ân. Người dây dạy tùng. Ngốc một giây Ôn Hề còn chưa bình tĩnh nhưng đối, liền thấy cái này bên ngoài thượng các phương diện đều không xuất sắc cô nương quay mặt đi, rũ mắt câu môi cười khẽ. Từ mọi người trước người đi qua. Kia trong nháy mắt. Ôn Hề chợt thấy đến này như nước gấm nấu hết xanh giống nhau làm từng bước sinh hoạt đã là nổi lên một trận gợn sóng. Mà xưa nay cùng Tần Ngư sóng vai mà đi Lý Viễn nghiêng đầu đi xem bên cạnh rửa gần lan can đi Tần Ngư, bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc, hắn có thể nhìn đến nàng lôi thôi lết thiết đầu tóc phía dưới làn da có chút bạch, con ngươi quang huy nội liễm. Thần sắc như vậy trầm tĩnh. Tiểu Ngư, hình như là thật sự không quá giống nhau. Dù sao đều là luyện tập quấn. Đi theo cùng đi người đều trước phân tới rồi bài thi, buổi tối tự lại đến khêu đèn làm bài thi. Xe khai gần, bên ngoài trên đường có chút loạn, cái cỏ ầm ĩ, hình như là cách vách thôn đã xảy ra chuyện. Vốn là ai đến gần, Lý Tiểu Vân ở nhà mình cửa thôn xuống xe, Tần Ngư hai người cũng đi theo cùng nhau hạ. Làm sao vậy? Có phải hay không phát sinh chuyện gì nhi? Lý Viễn nhìn đến thôn ủy hội bên kia quần chúng thật nhiều, giống như ầm ĩ cái gì? Không biết. Đi xem hạ đi. Tần Ngư kỳ thật trong lòng minh bạch, đây là lại ra hai thúc cháu nháo khai. Quả nhiên, thôn thượng khê thôn ủy hội bên này ầm ĩ thật sự, chủ yếu là lại chính nghĩa bị lại xuân đả thương chân, nhưng Lại Xuân cũng bị Lại Chính Nghĩa đánh gãy cánh tay, từ trong nhà nháo đến phòng y y tế, từ phòng y y tế trở về lại nháo đến thôn ủy hội, nghe giống như còn muốn nháo đến hương chính phủ đi. Toàn bộ thôn đều có người là dựa vào Lại Chính Nghĩa, thấy Lại Chính Nghĩa cáo Lại Xuân thằng nhãi này muốn hại hắn điển, lập tức liền vặn trói lại Lại Xuân, Lại Xuân tự nhiên chống chế, lại không dám nói chính mình muốn hại chính là Tần Viễn, chỉ có thể tức giận mắng Lại Chính Nghĩa lao bất tử, chiếm phụ thân hắn điển khắc khe hắn đông đảo. Xào mắng lúc sau, Lại Chính Nghĩa không kiên nhẫn, liền phải làm người đem thằng nhãi này đưa vào quê nhà trại tạm giam. Lao Đông Tây, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Ngươi về điểm này phá sự nếu không sợ ta dụ ra tới, ngươi liền cho ta ngoan ngoãn mở trói. Lại Xuân vốn là vô lại tính tình, lúc này chó cùng dứt dậu giống to ra tiếng, Lại Chính Nghĩa tức khắc mặt như màu đất, phẫn nộ kêu gào tàn nhẫn cũng không có. Trong thôn một nửa người đều ở chỗ này, đều nghe thấy được, không khỏi buồn bực, chuyện gì nhi có thể làm Lại Chính Nghĩa như vậy kiên kỵ. Chẳng lẽ là Lại Chính Nghĩa làm cái gì trái pháp luật chuyện này làm Lại Xuân đã biết. Kết quả tự nhiên cũng là không giải quyết được gì. Lý Viễn này đó học sinh xem không hiểu mê hoặc, chỉ biết thôn thượng khê nhất bá đạo thúc cháu nháo bẻ. Này xem như hỷ sự, dù sao Lý Tiểu Vân vui mừng ra mặt, nhân nhà bọn họ chính là bị Lại ra khi dễ, nàng những cái đó bá bá hối lộ Lại Chính Nghĩa, cuối cùng làm nhà nàng một phân điền cũng phân không đến. Tách ra sau, Lý Viễn cùng Tần Ngư hướng thôn trúc nội phương hướng đi, đi tới, Lý Viễn bỗng nhiên nói, Tiểu Ngư, Lại Xuân nếu càng xui xẻo một ít thì tốt rồi, tốt nhất Lại Chính Nghĩa cũng tao hương. Tần Ngư có chút kinh ngạc, nhân Lý Viễn nói như vậy, kỳ thật chính là đã hiểu rõ nhà nàng gặp phải nguy hiểm, có lẽ cũng ý nghĩa trong thôn người kỳ thật đều biết Vu Xanh Mỹ mà bị rất nhiều người mơ ước. Xa không ngừng một cái Lại Xuân. Loại này nhận chi từ trưởng bối chỗ đó ảnh hưởng tới rồi đời sau. Xem Tần Ngư nhìn chính mình, Lý Viễn có chút xấu hổ, gãi gãi đầu. Ta không phải cố ý tưởng nói cái này, chỉ là cảm thấy ngươi trong khoảng thời gian này biến hóa khẳng định cùng những việc này có quan hệ. Ta ba nói Lại ra thúc cháu không phải đồ vật, lão tưởng khi dễ bám mẫu. Ta cũng cảm thấy bọn họ quá xấu, cho nên cũng vẫn luôn hy vọng bọn họ xui xẻo chết. Đốn hạ, hắn khẽ cắn môi, dù sao chờ ta trưởng thành thì tốt rồi, ta liền có thể bảo hộ ngươi. Nếu là giống nhau nữ hài tử chỉ sợ sớm đã mặt đỏ ngượng ngùng. Nhưng Tần Ngư cũng chỉ là cảm động. Sẽ, chúng ta đều sẽ lớn lên, cuối cùng đều có thể bảo hộ chính mình cùng người khác. Tần Ngư duỗi tay sờ sờ Lý Viễn đầu, mỉm cười, ngoan. Lý Viễn, bất quá Lại ra thúc cháu trở mặt thành thù tại dự kiến bên trong, lại còn chưa đủ. Tần Viễn phu thê đối chuyện này có chút kinh ngạc, nhưng cũng tính cao hứng, rốt cuộc kia thúc cháu vốn là không phải cái gì thứ tốt, tâm tình hảo dưới. Tần Viễn hôm nay sớm kết thúc việc nhà nông, riêng cùng Lý Tiểu Vân ba ba đi trong núi đảo măng mùa đông. Măng mùa đông bình thường không thể ăn, nhưng nấu canh đặc biệt mỹ vị, xứng với một ít viên rau dưa trở tươi ngon thật sự. Tiểu Kiều liền ăn ba chén, cuối cùng nằm liệt ghế trên bút bụng. Tần Viễn, ta cảm thấy nhà của chúng ta Kiều Kiều rất có linh tính. Linh tính cái giám, chính là tham ăn thành tinh. Tần Ngư, ta cũng cảm thấy, nhìn kia bụng đại. Ta cảm thấy nó buổi tối là có thể sinh một cái na cha. Tần Viễn phu thê. Mặc danh cảm thấy chính mình nữ nhi có điểm hài hước. Tiểu Kiều, nợ mờ mờ. Tối nay không cần kêu ta làm việc. Nhưng mà buổi tối nó vẫn là bị Tần Ngư tốn ra ổ chan. Làm gì sống đâu. Tần Ngư đem ảnh chụp cùng 101 cao cường độ keo nước nhét vào tiểu cặp sách. Dán ảnh sẽ không. Liền ấn ta cùng ngươi nói kia mấy cái địa phương dán. Thu thập hảo. Nàng đem tiểu cặp sách đưa cho Kiều Kiều, như là dặn dò hài tử ngoan ngoãn đi học hảo mụ mụ. Kiều Kiều có chút không tình nguyện, không cần, ta bụng còn không có tiêu hóa xong, hơn nữa này đó ảnh chụp như vậy đáng khinh, tuyên truyền giáo hóa ảnh hưởng thập phần không tốt, bị ta phụ quân biết, hắn muốn đánh chết ta. Tần Ngư mỉm cười, cái này sống làm hảo, ta cho ngươi lộng cá cái lẩu ăn, bảo quản so hôm nay canh ăn ngon. Kiều Kiều, chân chờ hạ. Nó vươn miêu chảo tử nắm lên tiểu cặp sách cong lên, lại liếc liếc Tần Ngư, nói ngươi dùng loại này phương pháp, không sợ nháo xảy ra chuyện gì nhi à, vạn nhất kia nữ tự sát đâu. Hai cái nam nhưng thật ra không sợ, da dày thật sự, cũng đều là hư đến chảy mủ người. Chỉ là nữ nhân kia cùng Tần Ngư không có trực tiếp thù hận quan hệ, nếu thật nháo ra cái gì, nó sợ thu không được chàng. Nhân gian nữ nhân phần lớn yếu ớt, giống tiểu ngư mụ mụ còn không phải là như vậy. Ngược lại là tần ngư cứng cỏi thật sự. Di, ngươi thế nhưng cũng sẽ nghĩ đến này. Tần ngư kinh ngạc, nhưng cũng nhướng mày nói, tương lai lại chính nghĩa kỳ thật là xuống ngựa, cũng chính là lại xuân bị trảo tiến vào sau, lại chính nghĩa cũng bị liên lụy cùng nhau điều tra, nhưng vi xuân hoa cuốn lại ra tài sản chạy, 10 năm sau bởi vì lừa bán nhi đồng mà bị trảo tiến trong nhà lao, ngươi biết nàng lừa bán nhiều ít tiểu hải tử. Tần ngư thế kiểu kiểu bối hảo có chút ai rất cặp sách, nhẹ nhàng bâng quơ, khả năng ở các ngươi tiên thần nhóm ánh mắt xem ra, này chỉ là bọn hắn tương lai tội nghiệt, hiện tại đối phó bọn họ có điểm quá mức, nhưng ta phải đối phó bọn họ bản thân liền không phải bởi vì bọn họ qua đi hoặc là tương lai phạm tội, chỉ là bởi vì muốn giữ gìn ta chính mình cùng người nhà an toàn, đến nỗi thủ đoạn, ta là không để bụng, bởi vì thủ đoạn bản thân không có đúng sai, chỉ có thành bại. Tiêu Kiều bị Tần Ngư lôi kéo cặp sách theo bản năng thẳng thắn phì đô đô bụng, cũng bị Tần Ngư duỗi tay xoa nhẹ hạ đầu. Hoàng Kim phòng lựa cho ta, đều có nó đạo lý, nếu có một ngày ta xúc phạm nó quy tắc, đến lúc đó nó mạt sát là được, nguyện đánh nguyện ai, đây cũng là quy củ. Nhưng nó đối với thiên tuyển giả bồi dưỡng chuẩn tắc luôn luôn là tự do phát huy, nó đều mặc kệ, ta còn không đáng làm những người khác cái gọi là đạo đức nguyên tắc tới dạy ta làm người. Ta tiểu Kiều Kiều, ngươi hiểu ta ý tứ. Tần Ngư khí chất ôn thôn nhu hòa, nhưng chạm đến nàng chính mình ích lợi cùng hành sự chuẩn tắc, vẫn là thực lênh khốc. Tiêu Kiều đánh một cái run run, kỳ thật ta chỉ là muốn cho ngươi nấu hai lần cá cái lẩu cho ta ăn mà thôi, ngươi cùng ta nói nhiều như vậy làm gì. Sau đó ma lưu chạy. Tần Ngư. Ngày hôm sau Tần Ngư như cũ đi đi học, nhưng thôn Thượng Khê cùng thôn Trúc Nội chờ mấy cái thôn lại đều tạc. Bởi vì về lại xuân cùng nhà mình thẩm thẩm kia không thể nói chuyện xưa đã rõ ràng bị dán ở trên tường, hoặc là chính là đặt ở thôn ủy hội văn phòng nội bảng vàng danh dự thượng. Nay phấn hồng xuân sắc bom tạc đến mấy cái thôn đều không an bình, mỗi người đều như là dài quá tam mở miệng dường như, bô bô không ngừng đàm luận cái này nhận không ra người chuyện này, một bên nói một bên cười. Tần Ngư ở trên xe nhắm hai mắt tưởng, năm đó nàng mẫu thân là như thế nào chịu đựng kia đoạn gian nan năm tháng đâu. Nàng không thể nói chuyện, chỉ có thể nghe, nhưng trượng phu của nàng tự ti áy náy, thậm chí không biết như thế nào đi an ủi nàng, mà nàng ở mọi người bố trí vũ nhục hạ cũng lần cảm hổ thẹn, phu thê gian càng lúc càng xa, thậm chí liền nàng nữ nhi cũng không cùng nàng nói chuyện, thẳng đến bọn họ không thể không rời đi. Thẳng đến nàng ít lời trượng phu chết ở công trường, thẳng đến nàng đó là ở như vậy 5 tháng một chút nhiễm bệnh trầm cảm, từng bước một ở trong thống khổ tiến vào tử vong. Tần Ngư hạc mắt, biểu tình trở nên lạnh nhạt. Xã hội này cùng những cái đó người khác chỉ dạy biết nàng như thế nào có hại. Như thế nào đi bảo hộ chính mình cùng người nhà, là tương lai nàng tay cầm tay giáo nàng. Lại chính nghĩa tưởng che lại sự tình hiện giờ người trong thiên hạ đều biết, mà lại xuân cùng chính mình thẩm thẩm có thông đồng sự tình cũng bị nghìn người sở chỉ, hắn hoảng sợ dưới cũng bị bạo nộ lại chính nghĩa lấp kín, lại là một phen đánh nhau chung có người tới khuyên giá. Nhưng lại Xuân biết chính mình đã xong rồi, cùng lắm thì ngày sau đi xa địa phương khác, nhưng lại chính nghĩa này cẩu đồ vật đem hắn đánh thành như vậy, hắn nuốt không dưới khẩu khí này. Lại chính nghĩa, ngươi cái quý tôn. Lão bà ngươi vì sao cùng ta ngủ? Còn không phải bởi vì ngươi không được. Bởi vì ngươi phía dưới kia ngoạn ý liền như vậy một chút. Lại Xuân phun ra trong miệng toái nha cùng huyết, cười giữ tận so hạ ngón út thượng ngắn ngủn một đoạn. Nói. Lúc ấy mấy cái thôn người đều ở, kia thật đúng là mọi người ồ lên a. Ha, biết mất mặt. Mẹ nó. Lại chính nghĩa, có bản lĩnh ngươi đem láo tử giết. Nếu không này nón xanh ngươi mang định rồi. Lại chính nghĩa mặt đều tái rồi, âm ú nhìn lại Xuân rời đi. Trong mắt lộ hung quang. Cách đó không xa Miêu Nhi tránh ở trong bụi cỏ nhìn náo nhiệt, nhìn đến lại chính nghĩa sắc mặt thời điểm, lay động hạ cái đuôi. Cái này lão nam nhân hảo hung a. Tiêu Kiều chỉ theo dõi đến lại Xuân thượng xe tuyến rời đi thôn Trúc Nội, mặt sau 2-3 ngày, Tần Ngư vẫn luôn không được đến lại Xuân tin tức, lại chính nghĩa cũng ngừng nghỉ. Thôn khôi phục can tĩnh. Nhưng nàng biết này hết thể còn chưa đình chỉ, đều có lớn hơn nữa gió lốc cấp ủ. Bất quá nàng cũng vô pháp toàn tâm chú ý chuyện này, hiện tại thân phận trói buộc quá lớn, hơn nữa lần thứ 2 Nguyệt Khảo tới. Lần này Nguyệt Khảo. Tần Ngư cảm giác chính mình đối với này đó khảo đề càng thêm thuận buồm xuôi gió một ít, không nắm chắc đề mục cũng ít rất nhiều, nhưng nàng biết lần này tiến bộ khẳng định không lần trước đại, ít nhất điểm đi lên nói. Bởi vì điểm càng lên cao, liền càng khó gia tăng, cho nên nói cao phần có thượng, một phân chi kém đều có thể phân ra thiên hạ. Nguyệt khảo xong, Tần Ngư cùng Ôn Hề lại đánh một lần cầu lông, lần này Tần Ngư tiến bộ cũng là không nhỏ, tựa hồ thể lực cũng có nhảy vọt tiến bộ, đánh hai cái giờ mới dừng lại. Ôn Hề đệ một lọ nước khoáng, Tần Ngư nhìn nàng một cái, tiếp nhận, cảm ơn. Nếu lần trước ta làm cái gì, nói gì đó, vô tình mạo phạm ngươi, thực xin lỗi. Ôn Hề sau lại trở về nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chính mình khả năng vẫn là trong lúc vô ý làm Tần Ngư không vui, nếu không nàng cũng không đến mức ở phía sau tới tức giận phát tác mã thiên ca. Ân. Tần Ngư uống thủy, nghe vậy buông bình nước, sâu kín nhìn Ôn Hề, Ôn Hề, ta cảm thấy ngươi có điểm kỳ quái. Vì cái gì nói như vậy? Ngươi giống nhau đối người đều như vậy khoan dung hữu hảo. Khoan dung đến trước tỉnh tỉnh chính mình đúng sai, mà không đi suy xét là người khác. Vì cái gì không suy xét là ta chính mình quá làm. Làm. Chính là vô cớ gây rối thập phần làm ra vẻ. Ôn Hề sửng sốt cười, chợt nhịn không được cười, đứng ở một bên uống nước xong, nhuận hạ yết hầu, nói, ngươi không phải loại người như vậy, bởi vì ngươi không phải, ta mới tưởng cùng ngươi giao bằng hữu, nhưng trước mắt xem ra, ngươi giống như đối này có kháng cự. Đảo không phải kháng cự. Thần Ngư uống thủy, ngươi biết ngôn ngữ mị lực ở chỗ cái gì sao? Ôn Hề xưa nay biết người này ngôn ngữ rất có hàm lượng, vì thế nghiêm túc tự hỏi, nhưng lắc đầu, ta tưởng ta trả lời khẳng định cùng ngươi không giống nhau. Tần Ngư cười, ngươi khẳng định cũng cho rằng ở chỗ giao lưu, mà giao lưu chuẩn tắc ở chỗ song hướng căn cơ nơi phát ra với bình đẳng. Ôn Hề, ta nếu là muốn cùng ngươi giao bằng hữu, liền nhất định phải ở vào nhất định bình đẳng trạng thái, mà phi lạc hậu quá xa, rốt cuộc ta tâm nhãn quá tiểu. Ôn Hề cứng họng, nhưng đã hiểu, chỉ là khẽ như mày, lại vô pháp nói cái gì. Bởi vì nàng nhớ tới Tần Ngư đối Mã Thiên Ca nói kia phiên lời nói, bất đồng với Mã Thiên Ca, nhân nàng gia đình quan hệ, nàng kiến thức hơn nữa hiểu biết đến xã hội quy tắc so Mã Thiên Ca nhiều đến nhiều, nàng là từ nhỏ liền hưởng thụ đến đặc quyền người, cho nàng loại này đặc quyền cha mẹ cũng sẽ tự cấp dư thời điểm giáo dục nàng rõ ràng loại này đặc quyền lợi và hại. Cho nên nàng hiểu cái này cùng nàng cùng tuổi nữ hài đã so rất nhiều người trưởng thành càng thành thục. Ta cho rằng ngươi sẽ ở nên bừa bãi tuổi tác làm càn một ít. Ta cho ngươi loại cảm giác này. Không, ta chỉ là cảm thấy ngươi hẳn là có như vậy tự do. Mà không nên. Vất vả như vậy bộ dáng. Ôn Hề nhớ tới trước chút thời gian nhìn thấy một màn, không khỏi rũ mắt. Hai người đối thoại thật sự ông cụ non, nhưng cũng rất khắc sâu. Thần Ngư đứng dậy, nàng phải về nhà. Bất quá trước mắt không đảm đương nổi bằng hữu, ngẫu nhiên có thể đương cầu bạn. Tái kiến, Ôn Hề. Lần thứ hai nguyệt khảo sau, Tần Ngư đã bị Kiều Kiều thông chi phải tiến hành lần thứ hai mau xuyên, nàng riêng khống chế tới rồi cuối tuần thời gian, để tránh thời gian phối hợp không thượng. Rốt cuộc hiện tại là cùng cha mẹ cùng nhau trụ. Tiến vào Hoàng Kim phòng sau, Tần Ngư hỏi Kiều Kiều, thời gian tỷ lệ vẫn là giống nhau. Trước đó có thể xác định yêu cầu nhiều ít thiên. Kiều Kiều bĩu môi, chỉ vào kia Hoàng Kim vách tường, nó không để ý tới ta. Ngươi nhất định là nhất vô dụng nở tờ cờ. Thần Ngư mỉm cười, vậy ngươi liền như vậy tính. Sẽ không dùng miêu chảo tử cào nó. Đúng rồi, nghe nói Phật gia kiêng kỵ nhất không sạch sẽ đồ vật, ngươi có thể thử xem ở nó mặt trên đi tiểu. Tiểu kiều, gì, giống như có điểm đạo lý A. Hoàng Kim vách tưởng. Không đến 3 giây đồng hồ, Hoàng Kim trên vách hiện ra tự tới, hồ nháo. Sau đó lại hiện ra, đi trước giao nhiệm vụ. Tần Ngư qua đi giao nhiệm vụ, Tiểu Kiều lập tức được tin tức, E2345, như cũng là song song thế giới hiện đại nhiệm vụ, chấp hành thời gian 3 tháng làm hạn định, 3 tháng nội vô pháp hoàn thành liền phán đoán vì nhiệm vụ thất bại, trực tiếp mạt sát thiên tuyển giả thánh mạng. Có thể đổi một loại ôn hòa khoan dung điểm thất bại xử lý phương thức sao? Tần Ngư, 3 tháng. Kia khẳng định yêu cầu thật lâu thời gian, ta hiện thực tổng không thể mất tích lâu như vậy đi. Tiểu Kiều. Ý tứ là 3 tháng nội, thời gian nhưng thao tác, vạn nhất người hưu đến một chút xuyên qua đi liền xong việc nhì đầu cho nên chớ hoảng sợ. Tần Ngư, thứ ta nói thẳng, người gầy 33 thích hợp còn có thể hưu một chút, hiện tại từ thể tích cùng tốc độ vật lý học đi lên nói. Tiêu Kiêu che mặt, ta còn là cái hài tử, ngươi không cần như vậy. Không quá quan với thời gian này, một người một miêu thương lượng hạ cuối cùng vẫn là đến đi hỏi Hoàng Kim Bách Tường, hơn nữa Kiều Kiều đã chuẩn bị tốt đi tiểu. Bách với như thế không biết xấu hổ uy hiếp, Hoàng Kim Bách Tường chỉ có thể thỏa hiệp, ngươi có thể lựa chọn thăng cấp Hoàng Kim Phòng, nhưng từ một bậc thăng cấp đến nhị cấp yêu cầu 10 viên ngôi sao, thăng cấp đến nhị cấp sau, thời gian tỷ lệ sẽ biến thành 24:1, cũng chính là hiện thực 1 giờ đối lập mau xuyên thế giới 1 ngày, cứ như vậy ngươi thời gian liền đầy đủ nhiều. Bất quá vấn đề lớn nhất là ngươi không có 10 viên ngôi sao. Tần Ngư vừa nghe liền cảm giác không tốt lắm, nàng không biết còn có thể dùng ngôi sao tới đổi thăng cấp A, vốn dĩ có 5 viên, toàn sai hết. Tiêu Kiều ở Tần Ngư lạnh băng dưới ánh mắt hậm hực nói, ta chưa nói qua sao. Ta nói rồi à, khẳng định là ngươi đã quên, Hoàng Kim Phòng thăng cấp đến nhị cấp đổi yêu cầu 10 viên tinh, đến 3 cấp liền yêu cầu 50. Từ từ Tần Ngư đánh gây hắn, ta có phải hay không nghe lầm. Nhiều như vậy ngôi sao ta đến nào đi lấy, phía trước một lần gặp gỡ thực nhân ma cũng mới 8 tinh, sau lại gặp gỡ sát thủ cũng ở 2 tinh, thiếu chút nữa đã chết 2 lần mới 5 sao. Không trách nàng bạo nộ, thật sự là quá hố. Chớ hoảng sợ, kia chỉ là tay mới khảo sát nhiệm vụ, trọng điểm không phải ngôi sao, mà là biểu hiện của ngươi. Biểu hiện giá trị còn không phải là ngôi sao. Gà cùng chứng đạo lý yêu cầu ta lặp lại một lần sao. Ngươi là ở đâu ta? Tần Ngư là chủ nghĩa siêu hiện thực người, Kiều Kiều cùng Hoàng Kim Vách Tường căn bản lừa dối không được nàng. Hào đau đầu Nga. Hoàng Kim Vách Tường giả chết, Kiều Kiều chỉ có thể lắc lư cái đuôi nói thực ra, không giống nhau. Tay mới nhiệm vụ chỉ là vì phán đoán ngươi cơ bản năng lực phù không phù hợp bồi dưỡng tiêu chuẩn, là vòng thứ nhất nhất cơ sở đổi mới, thiểu năng trí tuệ cùng đầu bị đều là phải bị đào thải. Nhưng ngươi rõ ràng quá quan A quá quan sau mau xuyên nhiệm vụ sẽ có rất nhiều phụ thuộc nhiệm vụ, biểu hiện càng tốt, đạt được ngôi sao càng nhiều, giống E2222 là nhất hòa bình kia loại thế giới, người. Xấu không nhiều lắm, nhiệm vụ quá ít, ngươi kích phát không được, nhưng kế tiếp thế giới liền không giống nhau. Có thực nhân ma còn hòa bình A vẫn là chỉ có thực nhân ma đều bị nàng gặp gỡ. Tần Ngư. Ta cảm thấy ngươi lời này với ta giống như cũng không phải cái gì tin tức tốt. Tê mỏi, tức giận a, ngươi như vậy khó hầu hạ, xứng đáng bị chôn sống. Tần Ngư kỳ thật cũng không có biện pháp, nhân nàng cùng Hoàng Kim Phòng chính là buộc chặt, hạ không được tạc thuyền, sớm chết vãng chết khác nhau mà thôi. Hành đi, nhưng hiện tại ta vấn đề là không có 10 tinh. Hoàng Kim Vách Tường chợt toát ra một hàng tự, mượn, ta có thể mượn ngươi 10 tinh. Tần Ngư cùng Tiểu Kiều tức khắc vui mừng. Xem nó cũng vui mắt rất nhiều, ân, vốn dĩ liền đều Hoàng Kim, tương đương vui mắt. Hoàng Kim Vách Tường, nhiệm vụ lần này sau cần thiết trả hết 10 tinh, nếu không lần sau nhiệm vụ chính là 14 tinh, dần dần tăng lên. Tần Ngư, không chỉ có thích sát sinh, còn như vậy mọi, ta bấm tay tính toán liền cảm thấy các ngươi tương lai muốn đóng cửa. Kiều Kiều, ta cũng như vậy cảm thấy. Hoàng Kim Vách Tường, lại cho các ngươi nửa canh giờ thời gian. Lại vô nghĩa liền không cần vào, trực tiếp mặt sát. Lãnh khốc vô tình vô cớ gây rối. Phi. Tần Ngư trong lòng tức giận mắng, lại cũng nhanh chóng cắt ra Hoàng Kim Phòng, sau đó tìm nhà mình cha mẹ, nói là muốn đi trấn trên đồng học ra qua đêm. Tự nhiên là muốn hỏi rõ ràng, Vu Xanh cũng buồn bực nữ nhi khi nào cùng trấn trên đồng học có tốt như vậy quan hệ, rốt cuộc Tần Ngư luôn luôn đãi nhân xa cách, trước mắt cũng liền Lý Viễn hai người thường ngày lui tới. Từ nhỏ đến lớn liền không thấy nàng cùng cái gì đồng học có lui tới, đề cũng chưa đề qua. Tần Ngư không dự đoán được cha mẹ muốn truy vấn rốt cuộc, hiển nhiên đối nàng an nguy rất là quan tâm. Ngạch, này nên nói như thế nào, lung tung biên soạn. Ôn Hề, nàng kêu Ôn Hề, thành tích nhất lưu lớn lên xinh đẹp rất có lễ phép phẩm cách cực hảo. Tần Ngư cái khó lo cái khôn, nhanh chóng lôi ra tiểu nữ thần Ôn Hề bổ khuyết nói dối. Bên cạnh Tiểu Kiều liếm thịt đô đô móng nuốt. Cùng nàng ý niệm giao lưu, vừa mới cự tuyệt nhân ra tiểu nữ thần giao hữu xin, quay đầu liền đem nhân ra bán. Vừa nghe Tần Ngư nói như vậy, Vu Xanh cùng Tần Viễn đương nhiên yên tâm. Xử lý hảo này đó, Tần Ngư cũng liền ra cửa, tuyển một cái không người địa phương lại lần nữa vào Hoàng Kim Phòng. Lại là một lần xuyên qua, đương Tần Ngư mở mắt ra phát hiện chính mình nằm ở mềm mại đại sải giờ trên giường, toàn bộ phòng đều tràn ngập ngộng ảo hơi thở. Càng ngộng ảo chính là nàng phát hiện trên người có điểm lạnh. Điều hòa khai quá thấp. Không, là trên người nàng ăn mặc quá ít. Quần đều đến bắp đùi, còn có đây là quần. Là váy. Vẫn là quần lót. Còn có quần áo, ren áo 2 giây. Tần Ngư ngốc thời điểm, đầu óc đống nhiên liền nhảy ra một cái nhận chi. Chợt nghe đến trong phòng tắm tiếng vang, chuẩn xác mà nói là tiếng nước ngừng, vốn dĩ nàng xuyên tới đột ngột, một lát sau có sột sột soạt soạt thanh âm, sau đó môn chậm rãi đẩy ra. Thân ái đặt lỉnh ngươi tiểu bạch bạch đã rửa sạch sẽ tới ta còn phun thượng ngươi thích nhất sữa bò dâu tây vị nước hoa Nga. Thân tiểu thể nhu khuôn mặt tú mỹ còn ra vẻ vũ mị tiểu thỏ tử thịt tươi toàn thân trên dưới liền một cái con thỏ khăn trùn đầu cùng tiểu con lót, một bàn tay chống khung cửa, một bàn tay bóp eo, chính chiều nàng thẹn thùng vũ mị sắc tình mà vứt mị nhãn. Tổng thể tới nói có điểm nương làm, nhưng còn tính tú sắc khả san. Tiêu kiêu ở hoàng kim phòng che mặt thét chói tai. Cơ hồ có thể tưởng tượng chờ Hạ Tần Ngư sẽ như thế nào mang hắn. Ngươi cái tiện phi miêu, này cái quỷ gì? Ngươi lại mẹ nó hô ta. Nhưng mà, thực mau nó nghe được Tần Ngư tràn ngập sung sướng thanh âm. Ngươi cái tiện phi miêu, này cái quỷ gì? Ngươi như thế nào đống nhiên như vậy hiểu chuyện, tàn khuyết đầu góc bị môn kẹp hảo. Tiểu kiêu. Tần Ngư lúc này thật là vui mừng, bởi vì nàng đã từ tiểu tử này biểu tình lời nói thượng phán đoán ra một sự kiện. Hắn là tôn kính sợ hãi nàng, hơn nữa có điểm ngượng ngùng khẩn trương, ít nhất cô ý kỳ hảo thảo nàng vui mừng, này cũng ý nghĩa thân phận của nàng rất cao, rất có khả năng là kim chủ. Nhân có tương lai ký ức, nàng chỉ cần thông qua phòng này cùng cái bàn bên cạnh kia một hộp ít ít ít sẽ biết con đường. Thiên kim nữ chơi con thỏ tiểu thì tươi. Ít nhất chứng minh nàng kinh tế điều kiện cực hảo, thậm chí có thể coi như giàu có. Đây là tin tức tốt. Nghèo sợ Tần Ngư dựa vào cái này thân phận một xuyên qua tới liền có thể hưởng thụ một đốn thịt tươi bữa tiệc lớn, này không thể nghi ngờ làm trong xương cốt đã dần dần lộ sắc thành tương lai thiếu phụ nàng hứng thú dặn dào, thiếu nữ tuy hảo, nhưng bẩn cùng thiếu nữ liền quá khổ bức. Nhưng sung sướng về sung sướng, Tần Ngư cũng ở phán đoán chính mình lần này mau xuyên nhiệm vụ, cũng không thể bị sắc đẹp lầm nhiệm vụ, kia nhưng liên quan đến nàng tánh mạng. Dựa theo dĩ vãng nhiệm vụ liệu tính, tổng hội ngoài dự đoán mọi người. Nàng nao động mở rộng ra, hay là này tiểu thỏ tử là sát thủ, biến thái sát nhân cuồng. Nhiên tiểu kiều không có nhiệm vụ tin tức truyền đến, nhưng thật ra kia con thỏ tiểu thịt tươi đã lắc mông lại đây. Tần Ngư như suy tư gì nhìn hắn, loại vẻ mặt này cùng ánh mắt làm hắn có điểm đốc, tổng cảm thấy chính mình tắm rửa một cái, vị này nguyên bản cao ngạo đến vô pháp vô thiên nhà giàu tiểu thư thay đổi một cái bộ dáng, ánh mắt kia thâm trầm thật sự. Hắn khẩn trương, thực khẩn trương, vì thế vặn eo cũng càng ngày càng kỳ quái. Tần Ngư bỗng nhiên liền không có hứng thú, hơn nữa không biết hắn chi tiết, càng không thể tới gần, vì thế bỗng nhiên lanh đạm nói, được rồi, ngươi trở về đi. A, ta làm sai chỗ nào? Ta nhất định sửa, cầu ngài lại cho ta một cái cơ hội. Hắn một bộ kinh ngạc khiếp sợ bộ dáng, tiếp theo khẩn trương mà thấu đi lên, tựa nóng lòng cầu tình. Nhưng dưới chân uốn éo, thế nhưng trực tiếp nhào hướng trên giường Tần Ngư. Chân thực mềm, nhưng rốt cuộc là một cái thành niên nam tử, tức khắc đem Tần Ngư cấp ép tới đầu váng mắt hoa, cũng phát ra rất nhỏ rên rỉ. Đó là đau. Nhưng này một rên rỉ liền giống như ám chỉ dường như, hơn nữa vị này kim chủ trưởng thành như vậy, dáng người cũng như vậy. Hơn nữa hắn tức khắc cho rằng đây là vị này kim chủ dục cự còn nên, lập tức không chịu bỏ qua cơ hội, liền phải đi hôn nàng. Tần Ngư hoảng sợ, vội dùng tay chống lại hắn cằm, đem đầu của hắn hướng lên trên nâng, lúc này trong tầm tay tiếng chuông đống nhiên vang lên. Tần Ngư một cái tay khác rôi tay chụp tới lấy qua di động. Ha ha, Tiểu Ngư, ta có phải hay không quấy rầy ngươi? Kia tiểu thỏ tử còn vừa lòng. Ta nhưng tìm đã lâu mới tìm như vậy sạch sẽ một hóa, nếu không phải nhớ thương ngươi mới vừa về nước muốn đưa ngươi một cái lễ vật, ta chính mình liền ăn. Tần Ngư vừa mới nhìn đến tới điểm ghi chú, Tiểu Lê Tử. Đại khái là hảo buồn hưu khuê mật bạn bè tốt một loại. Đối phương ngữ tốc thực mau, thanh âm không nhỏ, tùy tiện sang sảng dường như, Tần Ngư nghe đối phương nói chuyện, không vội mà ra tiếng, chỉ là chiều Tiểu Thỏ Tử liếc mắt một cái, dùng ánh mắt nói cho hắn dừng lại. Kia Tiểu Thỏ Tử quả nhiên không dám, bởi vì hắn gặp qua chính mình bằng hữu có một lần ở kim chủ gọi điện thoại thời điểm làm lũng chơi đùa bị kim chủ trực tiếp đánh một cái tát biếm lanh cung. Khi đó hắn mới biết được bọn họ những người này ở đối phương trong mắt cái gì cũng không phải. Đối phương hỉ nộ chính là bọn họ vận mệnh. Chơi sủng phải có chơi sủng tự mình hiểu lấy. Hắn vẫn không nhúc nhích, nàng cũng là có thể chuyên tâm nghe kia Tiểu Lê Tử nói chuyện, bất quá ta vốn dĩ tưởng ở Thanh Hoàng khách sạn cho ngươi định đỉnh cấp xa hoa phòng, nhưng tầng cao nhất duy nhất một bộ đã bị người bao năm, cũng không biết là ai như vậy ra súc, lớn như vậy bút tích, sau đó ta liền tưởng định xa hoa phòng, kết quả ngươi nói chính mình về nước trước nói muốn điệu thấp, ta đoán ngươi là không nghĩ nháo ra tiếng gió, ta đây liền cho ngươi định rồi bình thường thương vụ. Phòng, ngươi sẽ không sinh khí đi. Gì? Ngươi người đâu? Như thế nào không thành, nghe thấy không, mẹ nó sẽ không ta sẽ không lẩm bẩm lầu bầu đi. Không, ta nghe thấy được. Áo, nghe thấy liền hảo, bất quá ngươi thanh âm có chút khàn khàn a, có phải hay không còn ở ân? Kia gì a? Vị này tiểu lê tử hẳn là có điểm làm nhảm, ở bên kia âu ngôn huyến ngữ, tần ngư nửa trái tim nghe, còn có nửa trái tim lại ở kiểu kiểu trên người. Tới tới, rốt cuộc tới nhiệm vụ tin tức, này phá vách tường mỗi lần hiệu suất đều như vậy thấp, sớm hay muộn có một ngày ta muốn tạp nó. Tiểu ngư, E2345 thế giới nhiệm vụ, như cũng là bình thường phàm nhân khoa học kỹ thuật thế giới, phó bản bối cảnh là thế giới này siêu cấp hảo môn tần gia. Nhiệm vụ tên gọi là, ta ác tổng tài là ta đệ. Nhiệm vụ của ngươi chính là muốn ngăn cản chính mình đệ đệ làm ác. Tần ngư nghe thế nhiệm vụ tên cùng nhiệm vụ nội dung liền cả người đều không tốt, liền không thể đưa một cái bất lo vui mắt đệ đệ sao. Đây là muốn buộc nàng đại nghĩa diệt thân. Cùng lúc đó, cũng có ký ức dũng manh vào nàng đầu. Là về cái này thân phận phù hợp thế giới này bộ phận ký ức, không nhiều lắm, đơn giản là về người trong nhà một ít quan hệ nhận chi, còn có một ít khi còn nhỏ ký ức. Đầu tiên, nàng làm thanh chính mình thân phận là tần gia đại tiểu thư, ngoại tần gia chủ sự người tần phong đại nữ nhi, cũng là nguyên phối sở sinh, còn có một cái đồng dạng là nguyên phối sở sinh nhi tử, cũng chính là tần ngư đệ đệ tần cầu. Hai người mẫu thân sớm tại bọn họ khi còn nhỏ liền qua đời, sau lại tần phong tái hôn thê tử chính mình cũng có một cái nhi tử, vì thế trọng hợp thành một gia đình. Vốn dĩ ở hào môn bên trong này không tật xấu, tật xấu liền ở chỗ tần gia có phi thường khổng lồ gia nghiệp, gia tộc hệ thống cũng rất lớn, tần phong năng lực cường, làm người lanh khốc, ngày thường trưởng quản thật lớn gia nghiệp, bận rộn thực, đối vong thêm một đôi nhi nữ rất là lạnh nhạt, sơ với quảng giáo, vì thế nhi tử nữ. Nhi đều oai, áo, không phải cái loại này oai, chính là phế đi, chỉnh một hào môn nhị thế tổ, chẳng làm nên trò trống gì chỉ hỉ ngoạn nhạc cái loại này. Bất quá khác nhau ở châu nguyên chủ ở 16 tuổi thời điểm chọc giận Tần Phong bị trực tiếp đưa ra quốc, 10 năm sau mới bị thả lại tới, cũng chính là hôm nay mới về nước. Cũng đúng là hôm nay, nàng bị chính mình đã từng khuê mật lấy chúc mừng về nước vì từ trực tiếp đưa tặng một cái tiểu thỏ tử phấn hồng đại lễ bao. Nhanh chóng xử lý xong này đó thân phận tin tức, Tần Ngư bắt giữ tới rồi trọng điểm. Ác, có bao nhiêu ác? Từ từ, ta xem hạ nhiệm vụ khen thưởng cùng nhắc nhở, ngạch. Giữ gốc liền có 6 viên tinh á tiểu ngư. Nay cũng ý nghĩa ngươi đệ đệ tà ác chỉ số ít nhất 6 viên tinh. Tương đương với giết người phóng hỏa thảo gian nhân mạng. Cái này lợi hại, tần ngư, ta đây hiện tại đi lấy đem dao phay tìm được hắn hơn nữa chém chết hắn tính hoàn thành nhiệm vụ sao. Tiêu kiêu, phá vách tường hồi phục, nói tính, nhưng nó sẽ không quản ngươi bị quan tiến trong nhà lao song sắt rừng rừng cả đời sự tình, cũng chính là mặc kệ ngươi hậu sự. Khen thưởng nói liền tính là di sản sẽ cho ta kế thừa, yêu cầu ta cho ngươi tìm giao phay sao. Nó trong giọng nói tràn đầy vui sướng, phảng phất chính mình đã kế thừa di sản. Tần ngư trầm mặc một giây, nhanh chóng cắt nửa trái tim trở về bản thể, nhưng cũng nghe được kia lải nhải tiểu lê tử đề cập một sự kiện. Ngươi vừa mới nói cái gì? A, hảo đi, kỳ thật ta chính là tưởng nói cho ngươi, ngươi đệ đệ hôm nay không đi tiếp ngươi, kỳ thật, kỳ thật. Là đi chơi, ta cho ngươi đính phòng thời điểm vừa lúc gặp gỡ hắn bằng hữu cũng cho hắn đính một gian, liền ở xa hoa phòng. Tần ngư tiếp thu tin tức năng lực xưa nay biến thái, bên kia mới tiếp thu kiểu kiểu nhiệm vụ tin tức, bên này nghe được tiểu lê tử nói, trong đầu tức khắc chỉnh hợp hạ, đồng nhiên trong lòng một lộ bộ. Nàng lập tức liên hệ tiểu kiểu. Nhiệm vụ này nội dung cái gọi là ngăn cản tần cẩu làm ác ngăn cản là cái gì cái ý tứ, là muốn toàn bộ ngăn cản. Vẫn là ngăn cản mấu chốt nhất cũng chính là nhất ảnh hưởng hoàng kim phòng phán đoán một lần. Tốt nhất toàn bộ ngăn cản, bởi vì thiếu ngăn cản một lần, ngươi thọ mệnh liền sẽ giảm bớt một bộ phận. Đúng rồi, phá vách tường vừa mới bỗng nhiên biểu hiện, nói là nhân từ nhắc nhở ngươi một lần, nói ngươi hảo đệ đệ lập tức liền phải làm ác, hơn nữa sẽ cho ngươi cái này thân phận tạo thành cực kỳ ác liệt hậu quả. Lập tức, nhanh như vậy, thực ác liệt sao? Sẽ giảm bớt nhiều ít thọ mệnh. Ngạch, hình như là trực tiếp mạt sát đi. Thần ngư, hắc hạ vê nét, cây búa Nga, còn có bao nhiêu lâu? 10 phút. Tần ngư mặt đều tái rồi, thiếu chút nữa bị di động cấp chấn động rất xuống, đương đệ nhị dây liền nhanh trong chiều di động nói chuyện, cái nào phòng? Gì? Ta nói tần cẩu kia ngốc tử ở đâu cái phòng? Ngao ngao, ta không biết ta lúc ấy không thấy, ngươi cùng hắn quan hệ không tốt, ta cùng hắn đám kia cẩu đảng nơi nào tốt lên. Tần ngư chán đều phải nhảy ra gân xanh, siết chặt di động, hỏi, tiểu thỏ tử gọi là gì? Hàn tử đồ. Tần ngư nhanh chóng đối Hàn tử đồ lạnh nhạt một câu, Hàn tử đồ, lập tức từ ta trên người lăn xuống đi. Này ngữ khí thật là đáng sợ, Hàn tử đồ sợ tới mức một cái xoay người cút ngay. Mà tần ngư nhanh chóng đứng dậy, hai chân rơi xuống đất, tuyết trắng mảnh khảnh chân ngọc còn chưa dính lên thảm lông vài giây, đa tạ, có việc, hồi liêu. Sáu cái tự đưa cái bên kia còn muốn thao thao bất tuyệt tiểu lê tử, sau đó trực tiếp treo điện thoại. Hàn tử đồ vẻ mặt ngốc đến xem nàng trưởng tay duỗi ra nắm lên bên cạnh ghế trên phong áo gió, cũng không quay đầu lại nhằm phía cửa, mở cửa chạy như điên. Tần ngư một bên chạy như điên một bên một tay mặc vào áo gió, thả còn nhanh chóng điều ra di động điện thoại buồn, áo gió mới xuyên một nửa, nàng cũng đã vọt tới thang máy phía trước, bất chấp tất cả, ở sở hữu thang máy thượng toàn bộ ấn thượng, hơn nữa tìm được mặt trên ghi chú bảo tiêu A Lâm điện thoại gạt ra đi. Đô đô đô. Điện thoại thông. Cùng lúc đó cửa thang máy cũng khai, bên trong có không ít người, cả trai lẫn gái đều có, một đám người tựa hồ là nhất thể, đang ở nói sự tình, thang máy dừng lại thời điểm, bọn họ cũng không để bụng, nhưng lập tức đều trừng lớn mắt, nói chuyện thanh toàn bộ đình chỉ, chỉ khiếp sợ đến nhìn một người tuổi trẻ nữ nhân hấp tấp vọt vào thang máy. Đuổi thời gian. Nay không có gì nhưng khiếp sợ chính là nữ nhân này bên ngoài cùng ăn mặc. Ngũ quan cũng không minh diễm cũng không phải cái loại này tinh xảo, xem như lãnh đạm cái loại này, ngũ quan hình dáng rõ ràng, ở giới giải trí cái này đều cao cấp mặt, thực hiện khí chất, hơn nữa làn da cực bạch, sữa bò kiều nộn dường như, theo lý thuyết như vậy nữ nhân là tương đương văn nghệ, nhưng mâu thuẫn ở chỗ nàng vóc dáng rất cao, lấy bọn họ chuyên nghiệp ánh mắt phán đoán, đại khái có một M7 đi, hơn nữa chân dài siêu eo nhỏ, nhìn liền có một loại phong tình. Chân dài thon dài tuyết trắng, đường cong hoàn mỹ, tới eo lưng chi thượng xem còn có thể nhìn đến một chút xuyên một nửa áo gió cùng màu đen áo ba lỗ. Chân dài một cất bước nhảy vào thang máy xoay người đưa lưng về phía mọi người, dùng một bàn tay câu một nửa áo gió, thả dầm một chút liền mặc xong rồi một nửa kia, chỉ kém hệ thượng dây lưng. Ngón tay nhanh chóng câu lấy dây lưng kéo lên áo gió, che vừa mới mọi người kinh hồng thoáng nhìn hạ nhìn đến phong tình. Nhưng bọn hắn có thể nhìn đến nàng lưu loát lanh khóc xoay người khi ném động rượu hồng cuộn sóng tóc dài, phát chất hảo đến không được, như là rượu vang đỏ chảy xuôi dường như. Hắc áo ba lỗ, quần sóc ngắn, áo gió dài, hơn nữa không có mặc dài, quang chân A. Như vậy nữ nhân, cảm giác không thuộc về bọn họ cái này không gian. Nhưng bọn họ hiện tại gặp được. Hơn nữa lớn nhất tật xấu là nàng xem cũng chưa xem bọn họ. Bao gồm ở đây như Bạch Hạc Thanh Tùng bắt mắt vô cùng nam thần Lục Xuyên. Lục Xuyên liền đứng ở Tần Ngư phía sau, nàng tóc dài ném đến ngực hắn thời điểm, hắn nhíu mày, bởi vì độ cao nguyên nhân, hắn rũ mắt là có thể nhìn đến nàng đao tước đầu vai, rũ liếc mắt một cái, hắn tầm mắt nhắm thẳng thượng ngâng, nhìn chằm chằm khép lại cửa thang máy. Tất cả mọi người kinh, cũng liền tĩnh, có lẽ đều ở suy đoán đây là cái nào ở khách sạn chạy ra phong tình nữ lang. Nhưng mọi người lỗ thai cũng đều rõ ràng nghe được nàng nhanh chóng lại tràn ngập lạnh lẽo thanh âm. Ở dưới lầu, ngươi lập tức liên hệ thanh hoàng giám đốc, ta phải biết rằng tần cẩu vị trí, nói cho ta hắn hiện tại ở đệ 22 lâu cái nào phòng, lại làm người liên hệ hắn bảo tiêu, ta không biết là ai, dù sao liên hệ hắn, nếu cũng là ở 22 lâu, làm hắn lập tức phá cửa, đem kia chó con cho ta tốn ra tới. Nếu không ở, vậy lập tức cút cho ta đi lên. Bên cạnh ngươi còn thừa người cũng là, lập tức, tương lai quả thực tài xế giả thiếu phụ đại tỷ tần chính thức thượng tuyến đừng hỏi ta có phải hay không tinh phân, chỉ có thể nói tiểu ngư nhi nội tâm ở một vị cao tư lịch lòng dạ hiểm độc kế hắc quả phụ.